Trừ cái đó ra đây lớn như vậy thành chỉ còn có rất nhiều thế lực tồn tại chỉnh thể đi lên nói Quỷ Phong thành thế lực thật là đáng sợ nhưng cũng là rất bình thường dù sao cũng là ở vào lúng túng biên cảnh chi địa hoàn toàn chính xác cần trọng binh trấn thủ. Không khỏi Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi, Vương huynh quỷ này phong thành như thế hùng binh hãn tướng đừng nói là đối phó các ngươi Mạnh Vân trại liền là đối giao Ma Vân trại bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay vì sao các ngươi lại có thể như thế an nhàn. Ha ha, Ma Châu thế lực mặc dù hỗn loạn phức tạp nhưng mỗi một tòa ma thành thành quân thế lực đều là bị quản chế tại Tu La Điện quản lý cho dù là đứng đầu một thành quyền lực giã 10 phần có hạn chỉ có tại tao ngộ ngoại tộc xâm chiếm hoặc là đối phó ngoại tộc thời điểm tài năng trực tiếp thi phát hiệu lệnh đối với ngoài thành thế lực mà nói thành chủ là không có quyền can thiệp. Vương Tiêu cười nói, mặc dù không có quyền can thiệp nhưng tình huống đặc biệt dưới đối với chúng ta thi phát hiệu lệnh vẫn là có thể cũng tỉ như nói lần trước đối phó Vạn Linh Tông chính là hắc ám mệnh lệnh của bọn hắn mà lúc đó chúng ta lại không động một binh một tốt càng là lâm trận bỏ chạy dựa theo Ma Châu quy tắc hiện tại bọn họ hoàn toàn có quyền lực thẩm phán chúng ta Mạnh Vân trại nếu như không có Thiên Vũ đại ca tại mà nói làm sao lần này chúng ta cũng phải con tiểu tụng nói ra. Chẳng lẽ bọn họ trước kia liền không nghĩ tới hợp nhất các ngươi Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên chỉ là chúng ta không vui mà thôi nếu như hắc ám bọn họ muốn miễn cưỡng chúng ta cũng không phải quả hồng mềm đây đối với song phương đều là không chuyện lợi lại mà Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại cũng muốn chiếm đoạt chúng ta Mạnh Vân trại hắc ám bọn họ nếu là muốn cưỡng ép đối với giao chúng ta mà nói lao độc vật bọn họ sợ đến lập tức đuổi tới Tu La Điện tố giác Vương Tiêu đạo. Chỗ lấy các ngươi vẫn bảo trì hiện trạng Lăng Thiên Vũ hỏi. Chúng ta không muốn gia nhập bất kỳ bên nào thế lực chỉ có thể như thế Vương Tiêu thở dài. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nếu như đổi lại chính mình mà nói tuyệt đối bất sẽ để cho Mạnh Vân Trại ở vào như thế cục diện bị động lại nhiên giá ba phe thế lực đều muốn chiếm đoạt Mạnh Vân Trại kỳ thật rất nhiều mâu thuẫn đều có thể hảo hảo lợi dụng. Lập tức Lăng Thiên Vũ lại hỏi, vậy lần này thịnh yến bọn họ là nói như thế nào? Nghe nói là muốn cùng bàn chuyện quan trọng gì mà thả hoàn mời cái khác ma trại thủ lĩnh Vương Tiêu cười lạnh nói. Ha ha mà hắc ám dã tâm của bọn hắn rất lớn không muốn một mực bị quản chế tại Tu La Điện quản thuộc từ khi bọn họ thượng vị đến nay một trực đô tại khuyết trương dưới trướng trung bộ thế lực. Cái kia chính là nói hắc ám bọn họ cũng nắm trong tay một chi trung bộ thế lực Lăng Thiên Vũ đạo. Không tệ. Vương Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, cho nên ta cảm thấy cho dù ngươi lần này có thể thành công khiêu chiến hắc ám bọn họ đoạt lấy chức thành chủ nhưng chỉ sợ sẽ có hắc ám dưới quyền bọn họ nắm trong tay không ít trung bộ thế lực sẽ chế tạo chút phiền phức nếu là gây nên Quỷ Phong thành bạo loạn mà nói Tu La Điện bên kia sẽ trực tiếp can thiệp ta sợ Tu La Điện bên kia đến lúc đó sẽ tìm tới ngươi dù sao hắc ám thanh danh của bọn hắn quá thịnh. Xác thực nói Tu La Điện bên kia sẽ đối với ta càng thêm cảm thấy hứng thú Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười nói. Bất quá trước giải quyết phiền toái trước mắt mới là dù sao nghe các ngươi nói hai người này không dễ đối phó. Ân chúng ta đi xuống đi ngoại trừ Tu La trong điện người hoặc là không có có một ít tình huống đặc biệt mà nói là cấm bước vào thành không lĩnh vực Vương Tiêu trịnh trọng nói. Chật! Bốn người bay thân nhi dưới lần theo cửa thành phương hướng không tập trung mà đi. Nhi ra Quỷ Phong thành tối nay ngược lại là 10 phần náo nhiệt vãng lai người mặc dù thưa thớt nhưng nội thành những cái kia xôn xao thanh âm nghe được thế nhưng là nhất thanh nhị sở có thể đề phòng vẫn như cũ như thường xâm nghiêm vô cùng. Tường thành tháp canh cửa thành. Từng cái hung thần ác sát người khoác hắc thiết áo giáp ma binh tựa như thép lũy bất động như sơn chấn thủ lấy từng đôi sắc nhọn con người thời khắc nắm giữ chứ tứ xung quanh nhất cử nhất động. Người đến người nào? Một tiếng quát mắng thủ thành vệ trưởng một bộ thiết diện vô tư dáng vẻ âm trầm cản lại Lăng Thiên Vũ bọn hắn đường đi người này có được đấu chuyển tam trọng cảnh tu vi. Ta là Mạnh Vân trại đại trại chủ Vương Tiêu đây là hai vị thành chủ đại nhân cho chúng ta thư mời Vương Tiêu mặt sắc lãnh nhạt một tay đem cái kia phần thư mời đưa tới. Úc! Thủ thành vệ trưởng một tay tiếp nhận tùy tiện nhìn lướt qua sau đó lại từ trên xuống dưới đánh giá Vương Tiêu bọn họ vài lần châm chọc nói. Thành chủ đại nhân đích thật là mời các ngươi một số thổ sơn phỉ tới chỉ bất quá thành chủ đại nhân có lệnh phạm là tham gia thịnh yến sơn phỉ nhất định phải đối với chứ giá thành giống như quỷ bên trên thi lễ lấy đó đối với hai vị thành chủ đại nhân tôn kính. Rất rõ ràng đây là đối với Vương Tiêu bọn họ một hạ mã uy. Chương 1542, không có hảo ý. Quỷ. Vương Tiêu bọn họ nhướng mày. Tiểu tụng có thể khó chịu reo lên. Chúng ta là chút sơn phỉ thế nào nếu không phải là các ngươi thành chủ mời chúng ta còn không có đây hứng thú tới đây chứ. Làm càn. Thủ thành vệ trưởng nổi giận nói chúng ma binh cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Không có ý tứ huynh đệ của ta chính là như vậy nói chuyện ưa thích đi thẳng về thẳng Vương Tiêu mở miệng sắc mặt bình tĩnh hỏi. Nhưng ta ngược lại không minh lúc nào Quỷ Phong thành còn hữu giá thói quen. Hư quỷ này phong thành là do hai vị thành chủ đại nhân quản hạt chỉ cần bọn họ ưa thích tùy thời đều có thể chế định quy củ của nơi này thủ thành vệ trưởng hư lạnh nói tốt là phách lối. Tốt A Vương Tiêu khẽ gật đầu kêu lên, chúng ta đi. Thủ thành vệ trưởng sững sờ bận bịu kêu, chờ một chút các ngươi là có ý gì. Có ý tứ gì? Ngô Chuyển Giang lạnh run sợ nói, khó khăn nói chúng ta đi dã bất thành. Các ngươi không thể đi, thủ thành vệ trưởng sắc mặt giận dữ đạo. Chúng ta là đến phó ước, không phải đến đối với người quỳ xuống, huống chi chúng ta lại là mời đi theo khách nhân, thậm chí ngay cả các ngươi những này chó giữ nhà đều đối với chúng ta khắp nơi làm khó dễ, xem ra thật là không chào đón chúng ta, vậy chúng ta không bằng trở về còn trôi qua thoải mái. Vương Tiêu trầm lãnh đạo. Chó giữ nhà. Chúng ma nổi giận, thủ thành vệ trưởng trực tiếp lộ ra trường kiếm khiển trách quát mắng. Chúng ta đây đều là dựa theo hai vị thành chủ đại nhân ý tứ, nếu như các ngươi không thuận theo mà nói vậy liền đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Đương nhiên các ngươi có thể thử một chút. Vương Tiêu lạnh run sợ đạo, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên phóng xuất ra, dùng Vương Tiêu đấu chuyển bắt trọng cảnh tu vi đối phó những này thủ thành vệ dư xài. Ách! Chúng ma giật mình, vốn cho rằng có hắc ám bọn họ chỗ dựa, bọn này thổ ma phỉ không dám tại giá quỷ phong thành làm cản, thật không nghĩ đáo giá một cái so một cái phách lối, nếu như còn như vậy rằng có nữa mà nói sợ là nơi này liền phải loạn. Ngươi! Các ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là quỷ! Quỷ phong thành thủ thành vệ trưởng run rẩy nói, thân thể khẽ run, rõ ràng liền là chống đỡ ngăn không được Vương Tiêu khí thế mà e ngại. Ta biết nơi này là quỷ phong thành, chúng ta không muốn làm cái gì, mấu chốt là các ngươi muốn làm cái gì? Vương Tiêu sắc mặt lạnh như băng nói, chẳng lẽ lại đây chính là các ngươi quỷ phong thành đạo đại khách? Đây là hai vị thành chủ đại nhân ý tứ, thủ thành vệ trưởng yếu ớt trả lời. Chúng ta mới lười nhác, chẳng cần biết ngươi là ai, ý tứ lại là các ngươi quỷ phong thành không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi chính là chúng ta cũng không muốn ở chỗ này bị khinh bỉ, tiểu tụng hung hăng nói. Nhìn Vương Tiêu bọn họ thực dự định muốn đi, nếu quả thật đi bọn họ có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này, dù sao hai vị thành chủ lời nhắn nhủ ý tứ đã làm theo là người ta phách lối đắc bất nghệ tình mà thôi, không khỏi nhân tiện nói, các ngươi đi theo ta. Hắc hắc, lúc này mới giống như câu tiếng người, tiểu tụng cười đắc ý. Hừ. Thủ thành vệ trưởng trọng trọng hư một cái thầm nghĩ, chờ đến phủ thành chủ ta liền sẽ lập tức đem việc này cáo chi cho hai vị thành chủ đại nhân, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn như thế nào phách lối. Chật! Vị kia thủ thành vệ trưởng liền kìm nén đầy mình lửa dẫn chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến vào quỷ phong thành bên trong. Quỷ phong thành! Đắc như kỳ danh, đi vào bên trong thời điểm cảm giác giống như là tiến nhập một tòa quỷ thành. Cũng không phải là nói bên trong người ở thưa thất, nhưng là trong này bầu không khí để cho người ta rất không thoải mái, đường phố này ngược lên đi ma nhân cùng các loại cửa hàng lui tới ma nhân lưu động, ma binh cả đám đều lộ ra âm u đầy tử khí, trên nét mặt không có tình cảm chút nào, thậm chí tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ người đi đường này về sau cũng không có sinh ra nhiều chấn động lớn. Nhưng không được thừa nhận, tại hắc ám Bạch Minh quản chế phía dưới quỷ phong thành bên trong lộ ra đắc cực vì hài hòa, sợ là không ai dám tại giá trong thành sinh sự, về phần cái khác ngược lại là không có gì đặc biệt, liền cùng Đông Châu các tộc thành chỉ cái kia có đô hiếu. Không lâu, xa xa liền thấy một tòa tựa như cung điện phủ đệ trướng mắt ấn vào mỹ mắt. Quỷ phong phủ. Chính là quỷ phong thành phủ thành chủ, ngoài phủ đệ âm khí âm u ma khí quần quận, nhìn lên lai tiểu giống như là một tòa quỷ phủ, đây phòng trong mặt đều có ma binh đóng giữ, từng cái thực lực bất tục một vài bức bộ dáng lộ ra hung thần ác sát. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trong người, bắt đầu phóng thích thần niệm bốn phía liếc nhìn, phát hiện tại giá quỷ phong trong phủ chính tụ mãn mãn phiến ma nhân, xem ra lần này hắc ám bọn họ thực còn mời ngoài thành tất cả ma trại thế lực. Nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngưng trọng là quỷ này phong phủ bên trong quả nhiên là đề phòng xâm nghiêm, chấn thủ đấu ma cảnh cường giả liền có hơn 30 vị, càng là còn có 4 vị có được đấu ma cựu trọng cảnh tu vi, lại thêm hắc ám Bạch Minh hai cái này đấu hoàng cảnh cường giả, quỷ này phong thành làm thật là cường hãn, liền là không biết cái khác ma thành có phải hay không cũng có thực lực như thế, hoặc là nói còn yếu canh càng mạnh mẽ. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ liền phải có điều chuẩn bị sớm, trước khi đến quỷ phong thành thời điểm gấu nhỏ bọn hắn liền đi đầu chạy tới quỷ phong thành, dùng tiểu kim mở địa huyệt năng lực đã sớm tại quỷ phong thành bên trong đào đới ra mấy trăm trượng sâu địa đạo nối thẳng tại quỷ phong phủ, nếu là tình huống có biến mà nói tiểu kim bọn hắn cũng sẽ lập tức trợ giúp. Đợi cho cửa phủ, vị kia thủ thành vệ trưởng lạnh lùng nói ra, các ngươi tạm thời lưu ở chỗ này, ta đi vào trước cùng hai vị thành chủ đại nhân thông báo một tiếng. Là chuẩn bị đi đánh chúng ta tiểu báo cáo không, chúng ta hiểu cho nên liền nhanh đi a, nhưng là chỉ sợ ngươi lúc trở lại lần nữa nói không chừng chỉ thấy không đến chúng ta, tiểu tụng sắc bén cười nói. Ngươi, vị kia thủ thành vệ trưởng tức giận không thôi buồn buồn khẽ nói, không cần trực tiếp đi vào đi. Nói đúng là còn cần phiền toái như vậy sao, tiểu tụng hào bất khách khí nói. Vị kia thủ thành vệ trưởng thật là nhanh khí bạo, lúc đầu y theo hắc ám bọn họ phân phó là muốn cho Vương Tiêu mấy người bọn hắn ra vai phủ đầu có thể cùng nhau đi tới, lại là khắp nơi kinh ngạc có thể chính mình lại không làm gì được Vương Tiêu bọn họ. Đến Vu Lăng Thiên Vũ mà nói một trực đô là bị sơ sót. Chật! Vương Tiêu bọn họ liền khí định thần nhàn cùng chứ na vị thủ thành vệ trưởng vinh váo tự đắc bước vào quỷ phong trong phủ, cái kia phách lối khí diệm nhưng làm chú thủ ở chỗ này ma nhân cho khí nhẫn nhịn. Đi thẳng đến thành chủ đại sảnh. Xa xa liền nghe được từng mảnh ồn ào lấy lòng tiếng phụ họa. Mà vị kia thủ thành vệ trưởng lập tức bước nhanh hơn vội vã tránh vào thành chủ đại sảnh, vừa thấy được Hắc Ám, Bạch Minh thời điểm lập tức không mình hành lễ nói, bẩm báo hai vị thành chủ đại nhân, Mạnh Vân trại khách nhân đã ở đường bên ngoài chờ. Mạnh Vân trại. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức an tĩnh quỷ dị xuống tới, bản tại cung duy tất cả đại ma trại thủ lĩnh lập tức nắm chặt miệng đồng loạt hướng phía đại sảnh bên ngoài nhìn lại. Sau đó, vị kia thủ thành vệ trưởng lập tức lại vọt đến Hắc Ám trước người xì xào bàn tán. Hắc Ám nghe Đào Giá nói tức giận đến đại phát lôi đình đang muốn buộc phát, bên cạnh Bạch Minh lại khẽ lắc đầu truyền âm đạo, đại ca bớt giận trước để bọn họ tiến đến nhìn kỹ hăng nói. Hừ. Hắc Ám khẽ hừ một tiếng cố nén lửa giận nói, để bọn họ vào đi cũng đừng chậm trễ quý khách. Là. Thủ thành vệ trưởng chắp tay hành lễ vội vàng rời khỏi đại sảnh. Sau đó, Vương Tiêu bốn người này tiêu sái bước vào đại sảnh. Có thể vừa mới tiến đến từng đôi tràn ngập lửa giận con ngươi liền hung hăng hướng phía Vương Tiêu trên người bọn họ tập tới một cái sắc mặt dữ tợn hung thần ác sát, tựa hồ đối với Vương Tiêu bọn họ tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Dù sao lấy hướng Mạnh Vân trại bị đến áp bách thời điểm những này ma trại cũng đồng dạng gặp nạn, bị Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại khắp nơi bức bách để bọn họ những này ma trại thế lực đi đối phó Mạnh Vân trại, cho nên mấy năm qua này cũng không có ít tại Mạnh Vân trại trong tay ăn thiệt thòi, bọn họ năng bất ghi hận sao. Cùng lúc, Bạch Minh cái kia một đôi sắc nhọn con ngươi giống như liệp ưng vừa đi vừa về tại Vương Tiêu trên người bọn họ quét mắt, có thể khi ánh mắt dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm lập tức liền nhíu chặt lông mày. Mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi cũng không tinh thâm, có thể kinh nghiệm nhiều năm đang nhắc nhở hắn người này rất không tầm thường, cho nên âm thầm đối Lăng Thiên Vũ lưu lại mấy cái tâm nhãn. Tự nhiên mà vậy làm tiếp xuống cường lực đối thủ Lăng Thiên Vũ dã là hơi quét mắt thành chủ thượng tọa bên trong cái kia một đôi ma quỷ huynh đệ đây, Hắc Ám ngược lại là cảm thấy không có gì bao lớn uy hiếp, ngược lại là cái kia mặt trắng nam cảm giác rất khó giải quyết. Bái kiến hai vị thành chủ đại nhân. Vương Tiêu tùy ý chắp tay thi lễ một cái xin lỗi nói, mấy ngày trước đó ta trại bị đến chút phiền phức hôm nay mới dùng thoát ra, mong rằng hai vị thành chủ đại nhân rộng lòng tha thứ. Không sao, các vị trước nhập tọa, a ta có chuyện quan trọng cùng chư vị trại chủ thương nghị, Hắc Ám nhạt nhân đạo. Cảm ơn thành chủ đại nhân, Vương Tiêu ôm quyền nói, sau đó tùy ý xem thường mắt những cái kia muốn nói lại thôi tất cả đại ma trại chủ giống như là bản thân viện tử thoải mái chọn vị nhập tọa. Hắc Ám cực kỳ không vui nói, vậy mà chư vị đô tại vậy ta cũng không muốn thừa nước đục thả câu, kỳ thật lần này triệu tập các vị mà tới là vì Vạn Linh Tông địa giới tài nguyên xử lý một chuyện. Ha ha, lần này mặc dù bên ta chiến bại nhưng Vạn Linh Tông sớm đã không có thành tựu, về phần những cái kia nguyên bản rút lui tông phái thế lực chỉ cần Tiên Vũ phủ bên kia không can thiệp nữa đối với chúng ta mà nói cũng không tạo thành bao lớn uy hiếp, đây là chúng ta phản công thời cơ tốt nhất. Một vị dáng dấp tặc mi thử nhãn ma nhân nói ra, người này là huyết linh trại chủ ngoại hiệu huyết bọ ngựa. Không tệ, ta cũng đang có ý này, Hắc Ám nói ra. Nhưng vì để tránh cho hai tộc ở giữa xuất hiện phạm vi lớn đánh trận, chúng ta Quỷ Phong Thành không tiện xuất binh, cho nên lần này triệu tập các vị trại chủ chính là hy vọng các vị trại chủ có thể một lòng đoàn kết liên thủ cầm xuống Vạn Linh Tông đây một mảnh địa giới, đến lúc đó đây mảng lớn tài nguyên liền đem thuộc chúng ta Ma Châu, không biết chư vị ý như thế nào. Ha ha, chúng ta tự nhiên nguyện ý vì hai vị thành chủ đại nhân hiệu lực. Những tông phái kia thế lực không có Vạn Linh Tông chỗ dựa căn bản không đáng lo lắng. Húng chi Tiên Vũ Phủ cũng không phải là toàn tâm tại giữ gìn tông lâm giới, đây đối với chúng ta tới nói đích thật là cái đại thời cơ tốt, nhất định phải trừ cho sướng miễn cho để tông lâm giới những tông phái khác thế lực trước chiếm tiện nghi. Chúng ma trại chủ lập tức phụ họa nói, đây bản lai tiểu là đối với bọn họ đô hữu chuyện lợi, không có Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại áp chế đôi này tất cả đại ma trại tới nói đều là một cái khó được kỳ ngộ. Có thể duy chỉ có Lăng Thiên Vũ mấy người bọn họ không nói một lời, không có làm ra cái gì tỏ thái độ. Hắc Ám hai mắt một lăng nhìn thẳng Vương Tiêu cười hỏi, ha ha, không biết Vương trại chủ ý như thế nào. Liên quan tới cầm xuống Vạn Linh Tông địa giới một chuyện chúng ta thực sự không có ý kiến, thẳng nếu các ngươi Quỷ Phong Thành không phái ra một binh một tốt mỗi lần cũng phải làm cho chúng ta những này ma trại thế lực giúp các ngươi đi đánh xuống lãnh địa mà nói điểm ấy chúng ta lại không tán đồng. Vương Tiêu trầm giọng nói, giá bất mở miệng còn nói khả, giá mới mở miệng liền trực tiếp làm cho cả trong đại sảnh không khí ngột ngạt. Chúng ma trại chủ nghẹn họng nhìn chân chối, ý tứ trong lời nói này rõ ràng liền là đang gây hấn với Hắc Ám, uy tín của bọn hắn đây là muốn chết sao. Hắc Ám kinh ngạc bất đã trực tiếp bị Vương Tiêu lời nói này kém chút cho hế tử, Bạch Minh cũng là rất là kinh ngạc, sớm cũng cảm giác Vương Tiêu bọn họ mấy người kia đến 10 phần cổ quái, không nghĩ tới lại dám cản rỡ như vậy. Chương 1543, phát sinh khiêu chiến. Vương Tiêu lần này nói lời kinh người thẳng lệnh trong đại sảnh bầu không khí kịch liệt khẩn trương lên. Đen quỷ diện sắc trầm xuống đang muốn nổi giận, Bạch Minh lại đoạt hỏi trước, y lý theo Vương trại chủ nói hình như còn có ý kiến tốt hơn, không ngại cùng bọn ta nói rõ, chỉ cần là có thể vì mọi người tạo lợi đều là giá trị cho chúng ta suy tính. trong lời nói gai gai tựa như là sắp chết bên trong người nói ra được thanh âm làm cho người cảm thấy run lên. Hừ, ta nhìn bọn họ liền là quá phách lối, căn bản không đem hai vị thành chủ đại nhân mà nói để ở trong lòng, lại mà lúc trước Mạnh Vân trại bọn họ vi phạm hai vị thành chủ đại nhân mệnh lệnh, thẳng lệnh hai đại ma trại cơ hồ thương vong hầu như không còn, đây đã hoàn toàn khiêu chiến hai vị thành chủ đại nhân quyền uy. Huyết bọ ngựa hừ lạnh nói, mấy năm này Lai Tiểu là bọn họ huyết lĩnh trại ăn nhiều nhất thua thiệt. Huyết trại chủ, mời ngươi chú ý một cái, ngươi từ dùng nơi này còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Vương Tiêu lạnh lùng nói, căn bản liền không có đem huyết lĩnh trại để ở trong mắt. Huyết bọ ngựa buồn bực nộ bất dĩ đang muốn mắng to, Bạch Minh lại đột nhiên bất thình lình nói ra, vương trại chủ nói cực phải, ở chỗ này ngươi thật sự không có tư cách mở miệng, hoặc là nói ngươi cũng là muốn khiêu chiến huynh đệ chúng ta hai người quyền uy. Không, không dám, là tại hạ lắm mồm. Huyết bọ ngựa dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt và miệng lập tức thu được một mực, vốn còn muốn đạt được kết quả tốt hắc ám bọn họ không nghĩ tới ngược lại bị đến Bạch Minh không vui. Không khỏi Bạch Minh lại nói, vương trại chủ hiện tại có ý kiến gì đều có thể nói tại hạ rửa tai lắng nghe. Vương Mỗ không dám có ý kiến gì, nhưng là Vương Mỗ cho rằng hai vị thành chủ quản hạt phương thức có chút không quá hợp lý. Vương Tiêu nhạt nhân đạo, lần này hắc ám rốt cục nhịn không nổi giận dữ mắng mỏ mắng to, hôn trướng, chúng ta từ trước đến nay tuân theo Tu La Điện ý chỉ, không tới phiên ngươi núi này phỉ tới nói giáo. Tại hạ nhưng là ăn ngay nói thật mà thôi, đây chính là vì toàn bộ Ma Châu tạo ích sự tình, Quỷ Phong Thành một mực đóng giữ biên cương liên quan tới cùng ngoại tộc lãnh địa chi tranh, sao có thể không đếm xỉa đến. Vương Tiêu sắc mặt bình tĩnh nói, lại mà cho tới nay chúng ta những này ma trại thế lực đều đối với các ngươi Quỷ Phong Thành nói gì nghe nấy, cái gì chí hoàn để cho chúng ta gánh vác lãnh thổ chi tranh trách nhiệm, có thể ngược lại một trực đô không thể đến bất kỳ lợi ích, ngược lại đã mất đi không ít huynh đệ lợi ích. Hắc ám đầy ngập lửa giận kêu lên, các ngươi Mạnh Vân trại còn có tư cách đàm lợi ích? Lúc trước nếu không có các ngươi Mạnh Vân trại lâm trận bỏ chạy, Vạn Linh Tông địa giới sớm là thuộc về Ma Châu lãnh địa mà chúng ta Quỷ Phong Thành trao quyền quản hạt, đây phạm vi ngàn dặm chi địa, bất luận cái gì một tông một phái thế lực đều phải nhận chúng ta Quỷ Phong Thành quản chế, cho nên dựa theo Ma Châu quy tắc, ta hiện tại có quyền lợi đối với các ngươi Mạnh Vân trại làm ra thẩm phán. Không tệ, hai vị thành chủ đại nhân hoàn toàn chính xác có quyền lợi thẩm phán, chúng ta có thể dựa theo Ma Châu quy tắc, chúng ta cũng có quyền lợi khiêu chiến địa vị của ngươi. Vương Tiêu trọng trọng nói, ánh mắt sắc nhọn. Hô! Ở đây ma nhân tập thể ngược lại hư ngụm khí lạnh, đây Vương Tiêu nhất định là điên rồi, tại giá Ma Châu có dũng khí người nói lời này, thông ma cảnh phía dưới tuyệt không một người rõ ràng liền là muốn chết tiết tấu. Hắc ám cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Vương Tiêu lại nhiên hội trước mặt mọi người trực tiếp khiêu chiến quyền uy của mình. Lúc đầu đổi lại bình thường Bạch Minh cũng là cái kia muốn đại phát lôi đình, nhưng tại Vương Tiêu nói ra lời này phiên thời điểm thấy hắn thần sắc không hề sợ hãi chấn định tự nhiên, chẳng lẽ lại là hưu thập sao chuẩn bị ở sau. Ha ha. Hắc ám cười cười rất vang dội lại rất chói tai, sau đó sắc mặt trầm xuống ánh mắt xâm lánh gắt gao nhìn chăm chú Vương Tiêu. Lương thú vị vị nói ra, vương trại chủ có dũng khí nói với chúng ta lần này càn rỡ nói như vậy, tại giá Ma Châu sợ là chỉ có ngươi một người. Vậy liền thực là vinh hạnh của tại hạ. Vương Tiêu cười nhạt một tiếng. Ha ha, đen nào đó ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, chẳng lẽ vương trại chủ hiện tại là muốn hướng huynh đệ chúng ta hai người phát sinh khiêu chiến sao? Hắc ám cười lạnh nói, nếu không có bận tâm mặt mũi đã sớm hận không thể lập tức diệt sát Vương Tiêu bọn họ. Ai, Vương Tiêu tự chỉ biết bất tài thế nào cảm giác khiêu chiến hai vị thành chủ đại nhân uy phong. Vương Tiêu lắc đầu thở dài lại nói, nhưng ta trong trại có vị huynh đệ tính tình có chút lạ đam mê, hiện tại chẳng phải quả thực là giống ta mà tới, nghe hắn miệng ý giống như muốn đích thân lĩnh giáo hai vị thành chủ cao chiêu. Úc là ngươi vị nào huynh đệ đây? Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Đen quỷ diện sắc vẻ lo lắng. Chính là tại hạ. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Lăng Thiên Vũ lên thân nhi lập chậm rãi đứng dậy. Đây là ai? Ở đâu ra mao đầu tiểu tử? Lại chính là tiểu tử này, đoán chừng tiểu tử này là thực điên rồi. Chúng ma xì xào bàn tán đại vi bất mảnh lúc đầu nghe Vương Tiêu giọng điệu hình như làm quen cái gì cường đại nhân vật, nguyên lai bất quá là cái hơi dáng dấp tuấn giật mao đầu tiểu tử mà thôi. Bạch Minh hai mắt nhíu lại chiết xạ ra một loại nào đó hàn quang, kỳ thật từ Vương Tiêu đám người bọn họ lúc tiến vào Bạch Minh cũng cảm giác Lăng Thiên Vũ có chút nói không ra quái gì, bây giờ kiến Lăng Thiên Vũ sáng thân Bạch Minh sắc mặt liền càng thêm ngưng trọng. Bởi vì tòng Lăng Thiên Vũ trong thần sắc biểu hiện ra một loại thong dong chấn định cái gì chí hoàn có mấy phần tự tin, mặc dù nhiên bất biết phần tự tin này là từ đâu mà đến nhưng mang đến cho hắn một cảm giác rất quỷ dị không thể khinh thường. Ha ha, vương trại chủ, nếu như ngươi muốn vì lần này hiến hội tăng thêm chút niềm vui thú mà nói, cái kia chắc hẳn ta sẽ rất cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi trò đùa thật là khiến ta cảm thấy vui vẻ. Hắc ám cười khẩy nói, không có cách nào, ta vị huynh đệ kia tính tình chính là như vậy, ta quản đều không quản được cũng không đến bày ra đại sự. Vương Tiêu khí định thần nhàn nói, có loại châm chọc cảm giác. Hắc ám mắt lạnh lẽo rét lạnh đáy lòng lửa giận là càng lai việt thịnh lạnh thị chứ. Lăng Thiên Vũ hỏi, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Hời hợt tiểu bối không đáng giá nhắc tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh đạm tâm như chỉ thủy, sở dĩ tận lực để Vương Tiêu nói ra lời nói này chỉ là vì đi kích thích hắc ám bọn họ mà thôi. Mục đích cũng rất đơn giản, Lăng Thiên Vũ bất muốn để huynh đệ bọn họ hai người liên thủ đối phó. Nếu như chính mình là đơn đả độc đấu mà nói, Lăng Thiên Vũ khả đến nay cái xuất kỳ bất ý làm đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ muốn tiêu diệt hắc ám, Bạch Minh bọn họ một người trong đó đón lấy lai tiểu dễ dàng đối phó nhiều hơn. Đen quỷ diện sắc xâm mai cho dù cảm giác Lăng Thiên Vũ có chút không tầm thường, có thể dù nói thế nào cũng chẳng qua là cái không biết tên tiểu tử mà thôi, chẳng lẽ lại thực lực này còn có thể như thế nghịch thiên đối phó chính mình, đây tuyệt đối bất khả năng. Chỉ bất quá hắc ám hiện tại rất mất mặt, dù nói thế nào trước mắt cái này càn rỡ ra hỏa là quyết định không thể sống, nhân tiện nói, tiểu tử không được thừa nhận ta rất bội phục lòng can đảm của ngươi, dù sao mấy trăm năm nay đến có thể không người dám khiêu chiến huynh đệ chúng ta hai người. Ha ha, nếu là muốn để tại hạ khiêu chiến hai vị thành chủ đại nhân mà nói tự nhiên là không biết tự lượng sức mình, nhưng nếu chỉ có một người mà nói tại hạ lại cảm thấy có thể thử một lần. Lăng Thiên Vũ tà dị cười một tiếng. Vậy mà ngươi tự tin như vậy, vậy ta ngược lại phải thật tốt tự mình lĩnh giáo hắc ám trầm lãnh đạo, cho nên ta có thể theo ngươi mong muốn liền từ một mình ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Cái kia liền đa tạ thành chủ đại nhân dạy bảo, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Chúng ma kinh ngạc vạn phân, còn tưởng rằng nghe được là đây hào giác tiểu tử này vậy mà thực có dũng khí hướng hắc ám phát sinh khiêu chiến, cho dù chỉ có hắc ám một người xuất thủ nhưng cả người đấu hoàng cảnh thâm hậu tu vi tại giá ma châu đồng cấp độ bên trong có thể đối phó hắc ám nhân dã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà giống như là những này tiếp cận thần cảnh cường giả có người nào không phải trải qua hàng trăm hàng ngàn năm thời gian tu luyện tài năng tu luyện thành. Có thể thấy được đây Lăng Thiên Vũ vô luận là tướng mạo còn là khí chất đô bất giống như là loại kia tu luyện nhiều năm thế ngoại cao nhân, hơn nữa còn trẻ như vậy liền hữu giá phân thực lực mà nói sớm liền đạt được tu la điện trọng dụng, tuyệt đối bất sẽ như thế không có tiếng tăm gì mà lại còn là cùng ma phỉ làm bạn, đúng là quá không hợp logic. Đen quỷ diện sắc âm trầm nói, vậy mà ngươi thuần tâm muốn chết cũng đừng trách ta vô tình. Lúc này, Bạch Minh lại âm thầm truyền âm đạo, đại ca tiểu tử này thật không đơn giản, ngàn vạn không thể khinh thường. Chỉ là một tên tiểu bối, nếu là chúng ta huynh đệ hai người sợ hắn sau này việc này truyền đi người ta huynh đệ hai người còn có mặt mũi nào trong thành này, ngoài thành ngàn vạn chi chúng còn có ai có thể tin phục chúng ta hắc ám thầm hư đạo. Ân. Bạch Minh khẽ gật đầu, nếu như muốn để hai người bọn họ liên thủ đi đối phó một cái không biết tên tiểu tử cho dù cuối cùng thắng việc này truyền đi cũng chỉ sẽ mặt mũi tối tăm. Lăng Thiên Vũ diện sắc cười nói, tại hạ lặng chờ thành chủ đại nhân cao chiêu. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ lách mình vừa lui trong nháy mắt bay vọt đến ngoài phòng khách, thân pháp cũng không tệ có thể ngược lại không gọi được loại kia có thể làm người tin phục trình độ. Không biết tự lượng sức mình. Hắc ám lạnh đến một tiếng, bàn tay vỗ lôi đình vút qua. Khó được hữu nhân có dũng khí hướng hắc ám bọn họ phát sinh khiêu chiến, có thể khó gặp chúng ma liền nhao nhao tránh đến đại sảnh bên ngoài. Bạch Minh tổng cảm giác Lăng Thiên Vũ bất đơn giản, tại hắc ám ra ngoài thời điểm cũng đi theo đuôi mà đi. Bầu trời chi. Hai bóng người lăng không đối lập. Đây. Trong phủ thành chủ những ma nhân đó rất là kinh ngạc, đặc biệt là vị kia còn không có rời đi Quỷ Phong phủ thủ thành vệ trưởng nhìn thấy trên không trung lại hữu nhân có dũng khí cùng hắc ám đối lập. Người này mặc dù ấn tượng không sâu lắm khắc nhưng này vị thủ thành vệ trưởng thế nhưng là nhận ra rất rõ ràng liền là cùng Vương Tiêu bọn họ tùy hành người, chẳng lẽ lại đây Mạnh Vân trại là muốn lật trời. Lúc này, hắc ám cặp kia lạnh kiệt đôi mắt như liệp ưng tựa như nếu có thể người cho xé rách khỏe miệng liễm ra từng tia tiếu dung, cái kia đen không trượt cùng dung nhan bên trong liền tách ra hai hàng hai mắt răng trắng hí ngược nói, tiểu tử mặc dù hành vi của ngươi là ngu xuẩn nhưng ngươi ý nghĩ lại là rất tinh, biết rõ liền là chết trong tay ta truyền ra ngoài mà nói liền cũng tìm được chỗ hữu nhân tán thưởng, dù sao ngươi là mấy trăm năm nay một cái duy nhất có dũng khí hướng ta phát sinh. Khiêu chiến người mà lại còn là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Ngươi nói đắc bất sai, nếu như có thể chết tại thành chủ đại nhân trên tay của ngươi ta muốn sẽ là một loại vinh quang. Lăng Thiên Vũ ngự khí bình thản, sắc mặt bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ tiểu cảm thấy hắc ám muốn hơi dễ dàng đối phó một số, hiện tại đạt được mục đích hắc ám bị bức phải một người chủ động nên chiến chỗ di, Lăng Thiên Vũ sớm đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chỉ cần đối thủ không sử dụng lĩnh vực không gian mà nói mượn dùng trọng trọng át chủ bài miểu sát hắc ám không phải việc khó. Chương 1544, nghịch tập. Chơi ạ, đó là ai a? Hóa ra tiểu tử kia là muốn khiêu chiến hắc ám đại nhân. Ai người tuổi trẻ bây giờ a liền là gan lớn vọng vi bất biết trời cao đất rộng. Dưới không chỗ chúng ma tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, mặc dù Lăng Thiên Vũ đảm phách lệnh bọn họ vô cùng bội phục nhưng bọn họ càng nhiều hơn chính là tiếc hận, thậm chí đã bắt đầu vì Lăng Thiên Vũ mặc niệm. Vương Tiêu mấy người mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh nhưng dù sao hắc ám thanh danh của bọn hắn quá thịnh, trong lòng có nhiều chút lo lắng cùng khẩn trương. Về phần những ma đó trại trại chủ còn lại là đại vi bất mảnh, giữa hai người tu vi liền là cái chênh lệch cực lớn, chỉ cần hắc ám tùy tiện động đầu ngón tay là có thể dễ dàng tương Lăng Thiên Vũ diệt sát, đây là sự thật không thể phủ nhận. Duy chỉ có Bạch Minh cái kia một đôi như đao kiếm sắc nhọn con ngươi gắt gao chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, thậm chí đang âm thầm xúc thế, chỉ cần một có vấn đề mà nói hắn sẽ lập tức ra nhận. Ân. Lăng Thiên Vũ nhíu mày cảm giác giác đáo, thời thời khắc khắc đô hữu một đôi sắc bén con người tại một mực giám thị lấy chính mình, mặt sắc mặt ngưng trọng xem ra cái kia Bạch Minh thực thật không đơn giản, sợ là đã xem xét giác đáo trên người mình vấn đề có nhiều phòng bị. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không sợ nếu là đến lúc đó Bạch Minh ý thức được không chính xác muốn ra tay mà nói tiểu thánh sẽ lập tức xuất thủ, chỉ cần hơi có thể tranh thủ một chút xíu thời gian liền đầy đủ đánh giết hắc ám, chỉ phải giải quyết hắc ám còn lại Bạch Minh một người quần đầu đều có thể đánh tử Bạch Minh, đây chính là Lăng Thiên Vũ ý đồ. Đối lập đã lâu. Hắc ám cười nói, ha ha tiểu tử, mặc dù hành vi của ngươi với ta mà nói là ngu xuẩn nhưng có thể cùng bản tôn đối lập hồi lâu không hề sợ hãi, xem ra ngươi cũng là thực có mấy phần năng lực cho nên bản tôn thực tình rất thưởng thức ngươi, giết ngươi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, không bằng lưu tại Quỷ Phong thành cho chúng ta hiệu lực a. Đa tạ thành chủ đại nhân thưởng thức, nhưng tiểu tử từ trước đến nay cố chấp, nếu là thành chủ đại nhân năng đủ đem ta đánh bại mà nói tiểu tử tự nhiên vui lòng đi theo ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo đáy lòng có cả có lạ, nói như vậy mà nói hắc ám xác định vững chắc lại sẽ thêm có lưu thủ, như vậy cơ hội càng lớn hơn. Xem ra ngươi là một lòng muốn khiêu chiến bản tôn, thế thì cũng được, liền để ngươi tốt nhất kiến thức bản tôn thực lực. A, đen quỷ diện sắc trầm xuống cả người chấn động, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại kinh khủng ma khí. Vâng. Không gian chấn lắc, khí lưu lắc lư kịch liệt vặn vẹo, từng đạo giống như mạng nhện vết nứt không gian bao trùm bát phương, giống như bố trí xuống thiên la địa vong tương Lăng Thiên Vũ tù khốn tại vết nứt không gian bên trong. Chu thiên đại nứt sức lực là hắc ám đắc ý nhất năng lực, bởi vì hắn đủng hữu giá thế gian hy hữu nhất không gian thuộc tính ma thể, đối không gian năng lực nắm giữ được rất có hỏa hầu nhi giá. Chu thiên đại nước sức lực chính là có thể tùy thời tùy chỗ để không gian vỡ tan, dùng không gian vỡ tan lực lượng đồng cấp võ giả ở giữa nếu là vô ý chúng chiêu sợ đến sẽ vết nước không gian cho tươi sống treo cổ. Mặc dù hắc ám có riêng có thiên phú nhưng vận mệnh tựa hồ đối với hắn rất công bằng, vô luận hắc ám đạt tới nhiều tu vi cường đại đều không thể có được lĩnh vực không gian, chỉ bất quá dùng không gian năng lực của hắn sợ là lĩnh vực không gian cũng rất khó hạn chế được hắn. Không gian chi lực. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh hãi, đã sớm biết hắc ám gia hỏa này thực lực bất bình thường, không nghĩ tới vậy mà nắm giữ lấy như thử cường lớn không gian năng lực, nếu để cho hắc ám cùng Bạch Minh hợp thể mà nói như vậy sẽ là như thế nào đáng sợ. Kiến Lăng Thiên Vũ mặt lộ vẻ sợ sắc, hắc ám cười đắc ý nói, ha ha, bản tôn có thể tùy ý khống chế không gian chi lực, ngươi lĩnh vực không gian lại là như thế nào cường đại, đối với bản tôn tới nói đều là vô hiệu, hiện tại bản tôn chỉ cần tùy tiện động cái suy nghĩ ngươi liền sẽ lập tức thịt nát xương tan, làm sao nghĩ kỹ chưa, còn muốn khiêu chiến bản tôn sao? Hắc hắc, tiểu tử ra dạy ngược lại muốn thử một chút thành chủ đại nhân uy lực. Lăng Thiên Vũ cười giả dối mãnh liệt, trong tay chấn động tàn kiếm thoáng hiện một tịch khí tà ác quần quận bốn phía. Hưu. Mắt thường chỉ thấy một đạo chánh điện bàn huyết quang chợt lóe lên, trong nháy mắt đánh út về phía hắc ám. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều trừng lớn con ngươi, Bạch Minh cái kia một hai tròng mắt đều nhanh híp thành một đầu tuyến, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ thân pháp thật sự là quá nhanh, đặc biệt một kiếm kia liên cái bóng đều không có, giống như là thiểm điện. Có thể Bạch Minh lại thư hoán không ít, tổng Lăng Thiên Vũ ra chiêu khai thủy thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, có tiếp cận đấu hoàng cảnh chi năng, hơn nữa thân pháp cực nhanh, dùng cái này chi năng quả thật có thể cùng bình thường đấu hoàng cảnh cường giả gọi liều, có thể hắc ám khác biệt, hắn không chỉ có nắm trong tay cường đại không gian chi lực, chỗ đáng sợ nhất liền là tại hắc ám phạm vi bên trong không gian bên trong đối thủ mọi cử động có thể nắm giữ được nhất thanh nhị sở thân pháp, cho dù siêu việt hắc ám nhưng cũng là không có cách nào đối phó hắc ám. Muốn đến đây Lăng Thiên Vũ thật sự là quá tự phụ. Quả nhiên, liền tại Lăng Thiên Vũ gần muốn được xính thời điểm, hắc ám mắt lạnh lẽo vẩy một cái hừ lạnh nói, thân pháp thắng ta một bậc không có nghĩa là ngươi có thể thắng ta. Vừa nói xong, hắc ám tùy ý khoát tay vỡ tan vết nước không gian, tựa như trường tiên phích lịch mà hạ một đạo đạo đáng sợ không gian kình lực, một mực khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ kiếm sức lực hung hăng đánh tới. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ thân hình bị ép buộc nhi hiện trong tay cự đây một cổ cường cắt ngang lực lượng bá đạo, cái gì so lôi đỉnh dọc theo cả cánh tay mạnh mẽ đâm tới chui vào huyết nhục bên trong. Ách! Lăng Thiên Vũ thống khổ một tiếng, căn bản vô pháp dung chuyển hắc ám. Hắc ám giống như một tôn vô địch Thái Sơn tà tà cười một tiếng, ha ha, thưởng thức thì thưởng thức, giáo huấn đến giáo huấn. Siêu! Bay lên không một trưởng chơi liều mười phần một chương hắc thiết bàn tay trầm lắng hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực ấn đi qua. Phốc phốc! Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất. Vũ đại ca tiểu tụng kinh hô nhịn không được muốn xông lên đi. Cũng không biết Vương Tiêu lại lập tức một tay theo chứ tiểu tụng bả vai, sau đó đối với chứ tiểu tụng khẽ lắc đầu. Ha ha, quả là thế. tiểu tử kia liền là không biết lượng sức dám khiêu chiến Hắc Ám đại nhân uy phong. Bất quá có thể tiếp được Hắc Ám đại nhân một chiêu không chết cũng tính là không tệ. Chúng ma tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, trừ ra thực lực chênh lệch, Lăng Thiên Vũ sở bày ra thân pháp hoàn toàn chính xác để cho người ta mặc cảm. Bạch Minh âm thầm cười một tiếng, ha ha, tự tin quả nhiên hội để cho người ta mê thất tâm trí, xem ra là ta đa tâm. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng chảy máu ám kinh bất dị, nếu như không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài mà nói, như luận lực lượng cường độ liền là tạo hóa khối lỗi cũng khó khăn thắng Hắc Ám, lại nhi giá không gian lực lượng như thử cường đại sợ là thần vực cũng không chịu được Hắc Ám. Hắc Ám hai mắt sắc nhọn thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ, lương thú vị vị cười nói, ha ha, có thể nhận bản tôn một trưởng mà bị thương không nặng, ngươi đã hoàn toàn đã chứng minh chính ngươi, hy vọng ngươi có thể dừng ở đây, bằng không thì chết không khỏi đáng tiếc. Hiển nhiên Hắc Ám là muốn đã thu phục được Lăng Thiên Vũ, nhi giá Bạch Minh cũng là ý tưởng giống nhau, nếu là khống chế chứ Lăng Thiên Vũ đây thất tiềm lực 10 phần, hầm mở sau này có thể thành liền đại nghiệp. Lăng Thiên Vũ khước âm thầm cười, hiển nhiên Hắc Ám muốn so trước đó thư giãn rất nhiều, liền là Bạch Minh giã bất lại đem chính mình chằm chằm đến như vậy chết. Như vậy phản kích thời khắc đến. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ một tay lao đi bên khỏe miệng vết máu chiến ý giạt rào cười nói. Hắc hắc, tiểu tử đích thật là quá tự cho là có chứ giá thân bản lĩnh liền có thể cùng thành chủ đại nhân ganh đua cao thấp. Ha ha, hiện tại tỉnh nộ cũng không muộn, Hắc Ám mỉm cười. Bất quá tiểu tử còn là cả gan muốn thử một lần nữa Lăng Thiên Vũ đạo. Giá khả liền cố chấp ngu xuẩn đen quỷ diện sắc âm trầm, hắn mặc dù thưởng thức Lăng Thiên Vũ năng lực cùng đảm phách nhưng không có nghĩa là hắn có thể tha thứ Lăng Thiên Vũ liên tiếp khiêu khích. Tiểu tử thiên tính liền là cố chấp thành chủ, xem chiêu Lăng Thiên Vũ lanh đến vừa quát nhanh chân lôi đỉnh quỷ mị thiểm lược thân pháp thậm chí so trước đó còn nhanh hơn một điểm để nhân kinh thán. Vô chi. Hắc Ám song trưởng một đằng ý niệm mã động, bốn phương không gian nhao nhao dạn nứt ra như độc xà vết nứt không gian, lít nha lít nhít bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ. Vù vù. Lăng Thiên Vũ thân hình chớp động giống như là đang tiến hành siêu cao nhanh không gian khiêu dược, tránh né từng đạo vết nứt không gian tập kích. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bắt nạt thân nhi đến thành công bước đến đen quỷ diện trước. Hưu. Phi nhanh một kiếm hung ác vô cùng thẳng bức lấy Hắc Ám ngược đâm tới. Hắc Ám cũng là rất là kinh ngạc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại có thể chỉ dựa vào thân pháp tránh thoát khỏi không gian của mình tập kích, đáng tiếc thân pháp lại nhanh, chỉ cần một cận thân dùng Hắc Ám đối không gian siêu cường cảm ứng, tại Lăng Thiên Vũ xuất thủ trước đó Hắc Ám liền đã cảm ứng tới. Bạo không trưởng. Hắc Ám hét lớn một tiếng, bỏ qua Lăng Thiên Vũ cái kia lăng lệ kiếm sức lực nên lưới đao mà lên. Một trường này tới không có như lôi đình uy lực nhưng lại cái gì so lôi đình một cái nhìn như không quan trọng gì, thiết trưởng bạo liệt không gian trong nháy mắt đánh tan Lăng Thiên Vũ kiếm sức lực. Lăng Thiên Vũ thủ cánh tay rung mạnh đau đến bung lỏng tàn kiếm tuột tay nhi xuất. Vâng! Hung mãnh không gian chi lực trực tiếp ép thân nhi đến lập tức chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ suýt nữa lệch vị trí, gân cốt mạch lạc giống bị cắt đứt, miệng phun tiên huyết còn như phi đạn lại lần nữa bị đánh bay. Quá mạnh! Chúng ma mặt mũi tràn đầy sợ sắc, tràn đầy kính ý ngưỡng vọng chứ na một tôn uy nghiêm bóng đen. Vương Tiêu bọn họ chuẩn bị là đáng lo, nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ có thể năng hội có hậu thủ quả thực là chịu đựng hơn nữa, cho dù hiện đang xuất thủ dã vô tế tại song chuyện lại Hắc Ám thực lực quá cường hãn. Hắc Ám khinh hừ một tiếng, thân hình mở ra nhanh chân một bước trong nháy mắt vượt qua đáo Lăng Thiên Vũ trước người, giống như ưng chảo bàn tay hung hăng khóa lại Lăng Thiên Vũ yết hầu, dùng cường đại ma lực giam lại Lăng Thiên Vũ lực lượng. Ha ha, đối với bản tôn tới nói ngươi chẳng qua là một cái chạy nhanh sâu kiến mà thôi, Hắc Ám cười lạnh nói. Chắc hẳn hiện tại ngươi đã hiểu cái này không thể cải biến sự thật, hiện tại ngươi phải biết lựa chọn như thế nào đi. Ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc đau đớn, hữu khí vô lực. Cái gì? Hắc Ám nhíu mày. Đột nhiên, một đạo thanh âm lãnh khốc lăng không vang vọng, ta nói là ngươi nhất định phải chết. Ách. Đen quỷ diện sắc khẽ giật mình, tâm tư đều để tại Lăng Thiên Vũ trên thân, tuyệt đối không thể nào đoán trước đến hữu nhân sẽ vào lúc này xuất thủ đánh lén mình, hơn nữa đối thủ này có thể lực dã quá quỷ dị, mình có thể nắm trong tay không gian chi lực thông thần cảnh phía dưới dễ bản không có hữu nhân có thể làm đến vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, nhất làm cho hắn kinh ngạc là liền là thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Đây chẳng phải là Lăng Thiên Vũ? Không tệ. Chính là chuyển hóa tạo hóa khối lỗi về sau Lăng Thiên Vũ mà cùng Hắc Ám giao thủ, bất quá là Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân nhi đã tới tại chủ thể đã sớm thi triển ẩn vực nút trong bóng tối, chỉ cần không phải thông thần cảnh cường giả căn bản vô pháp phát hiện Lăng Thiên Vũ tồn tại. Chết! Lăng Thiên Vũ hung ác đến một tiếng, trong tay ma đao sớm đã xúc thế đã lâu tại Hắc Ám hoàn toàn không có hữu nhâm ở đâu phòng bị phía dưới liền là thiết ngữ huyết nục cũng ngăn không được ma đao công kích. Hưu! Nhất đao thủng ngực từ Hắc Ám trước ngực trung ương phá huyết nhi xuất. A! Hắc ám kêu đau đớn nhưng sợ hãi cùng kinh hãi hoàn toàn thắng qua đau đớn, hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ, vốn cho rằng lại là nghe nhầm nhưng làm hắn run run xoay quay đầu thời điểm thình lình nhìn thấy là Lăng Thiên Vũ cái kia một trường quen thuộc gương mặt nhưng là nhiều hơn huyết hào phân thân không có một số cảm giác màu. Đây, không chỉ có là Hắc ám bản nhân ở đây tất cả ma nhân đều là bị Lăng Thiên Vũ chiêu này nghịch tập phản kích sợ ngây người. Chương 1545, bộc phát. Giờ phút này Tĩnh Như Mộ địa nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên nghịch chuyển lệnh chúng ma kinh ngạc vạn phân không nghĩ tới lăng không ở giữa lại toát ra cái Lăng Thiên Vũ, hơn nữa thủ đoạn đánh lén thật sự là thật cao minh, cho dù đối không gian nhận biết siêu cường hắc ám cũng là tuyệt đối phản ứng bất quá Lăng Thiên Vũ cánh nhiên giấu chứ giá sao sâu hung ác tuyệt kỹ. Phân thân sao? Đám người cơ hồ sợ choáng váng, nếu như là phân thân mà nói cái này cũng mạnh đến mức quá bất khả tư nghị, cho nên bọn họ trong nháy mắt liên tưởng đến là đây dễ bản tiểu bất là cùng một người bên trong một cái, nhất định là sử dụng cao minh dịch dung thủ đoạn khả giá cũng phối hợp quá ăn ý à. Nhưng bất kể như thế nào hắc ám bại triệt triệt để thảm bại. Đây, điều đó không có khả năng, hắc ám miệng lưu tiên huyết mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ mà móng vuốt bên trong chỗ bắt lấy cái kia Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân. Dần dần mà dần dần chi bắt đầu biến đắc Việt lai Việt mơ hồ cuối cùng nhưng là lưu lại chứ na một vòng âm hiểm đạt được cười lạnh. Tựa như, Lăng Thiên Vũ thành công xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ nhất cử chủ thể hiện thân đánh lén đánh giết hắc ám. Người xuất sinh này, Bạch Minh khí nổ giống giận một tiếng chuẩn bị lách mình quá khứ. Đột nhiên gian, siêu. Một đạo kim sắc vòng sáng không biết từ chỗ nào nơi hẻo lánh hình như sớm đã chờ đợi lâu ngày đây Bạch Minh còn chưa kịp lách mình cái kia đạo quỷ dị kim sắc vòng sáng tránh xạ nhi đến. Một bộ phải chúng cái kia đạo kim sắc vòng sáng một mực đem Bạch Minh trói buộc lại. Không tệ. Chính là phong linh càn khôn quyển chỉ cần bị nó đánh trúng thông thần cảnh phía dưới lập tức đến giam cầm tất cả tu vi giá căn bản chính là bất ngờ Bạch Minh căn bản hoàn toàn không thể phản ứng qua đến. Bạch Minh kiểm sắc kinh biến mặc dù nhiên bất biết đây là bực nào tà khí có thể quanh thân bị nó vây khốn thời điểm cả người lực lượng tựa như đột nhiên gian từ thể nội bốc hơi không thấy. Rõ ràng đây là trúng kế. Mà khắp nơi ma nhân cũng là vô cùng chấn ngạc cận trích là trong nháy mắt thời gian hắc ám, Bạch Minh liên tiếp trúng chiêu từng cái tập thể sắc mặt ngốc trệ thật lâu vô pháp thanh tỉnh. Đi chết đi ma tặc một đạo ngây thơ quá mắng. Siêu. Một tịch quỷ dị hỏa long lăng không chợt hiện đột nhiên cực vọt mà đến từng vòng đem Bạch Minh cuốn chặt lấy. Đấu hỏa Bạch Minh chấn hai vạn phân. Theo. Cái kia từng vòng hỏa long tại một loại nào đó ý chí thao túng phía dưới tựa như lưu toan hung tàn hủ thực Bạch Minh huyết nhục quần quần ăn mòn nhập thể hung ác tàn phá lấy Bạch Minh. A. Bạch Minh thống khổ thẳng gào cả người lập tức thành một đạo hỏa nhân. Chúng ma kinh hãi đến cực điểm tình thế chuyển biến đến nhanh như vậy tất cả ma trại trại chủ dọa đến thành thành thật thật lúc này bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy đi là quỷ bọn họ bán mạng. Nhi Lăng Thiên Vũ ánh mắt dày đặc cười lạnh nói, ha ha thành chủ đại nhân xem ra đây là để tiểu tử nhặt được tiện nghi a vậy liền xin lỗi về sau quỷ này phong thành liền từ ta tiếp quản. Thôi hắc ám nói đến trong miệng. Hưu. Ma đao khẽ động giống như là như giết heo trực tiếp khai tràng phá bụng tàn nhẫn đem hắc ám toàn bộ thân thể sẽ vỡ thành hai mảnh đầy trời huyết vũ tung tóe vẩy xuống. Đen. Chúng ma ánh mắt kinh bạch sợ hãi vạn phần uy danh hung thắng hắc ám vậy mà cứ như vậy bị người cho miểu sát. Thành. Vương Tiêu bọn họ sắc mặt đại hỉ vận sức chờ phát động đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng đối phó những cái kia âm thầm cường địch. Nhưng lại không có chú ý tới tại chém giết hắc ám về sau Lăng Thiên Vũ cũng không có đắc thắng về sau vui sướng mà là một bộ chấn kinh nan giải thần sắc. Đấu Hoàng Anh. Hắc ám thể nội vậy mà không có Đấu Hoàng Anh. Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tưởng. Khắc khắc thực cho là chúng ta huynh đệ hai người dễ dàng như thế đối phó sao vậy ngươi liền quá coi thường chúng ta một đạo dữ tợn cười tiếng vang lên tiếng cười kia rõ ràng là từ Bạch Minh trong miệng chuyển tới. Sau đó. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc cảm ứng phong linh càn khôn quyển hình như trói buộc không được Bạch Minh thể nội chỗ bắn ra một cỗ tà dị lực lượng đang cường lực trùng kích sắp xếp xích chứ thâm nhập vào trong cơ thể hắn đấu hỏa. Chủ nhân tiểu thánh kinh hoàng không thôi. Là đi. Bạch Minh giận quát một tiếng quanh thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng tà lực trực tiếp đem tiểu thánh từ trong cơ thể mình chấn động ra ngoài sau đó cả người trở nên giống như là cá trạch rào hoạt vừa rơi xuống lại từ phong linh càn khôn quyển trói buộc bên trong quỷ dị đi ra ngoài. Hắc thủy chú. Một đạo khàn khàn cổ lão thanh âm vang tấu mà lên Lăng Thiên Vũ sở tại không gian kinh nổi sóng ầm ầm chấn động tầng tầng dạn nứt theo một cỗ quỷ dị hắc thủy chi sóng phô thiên cái địa tứ phương sóng chiều hắc thủy từ từ. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi trong nháy mắt bị để lên thân vu đầy trời hắc thủy bên trong tuần phương hình ảnh sớm đã trong nháy mắt biến mất cảm giác giống như là huyễn trận lại cảm thấy giống như là một loại nào đó lĩnh vực không gian có thể tinh tế cảm ứng hai cái này đều không phải là căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ khu động thần vực không gian thời điểm vậy mà tại giá hát thủy trong không gian hoàn toàn mất hiệu lực, không chỉ có như thế Lăng Thiên Vũ thậm chí bị đây hát thủy chìm không có gan người chết chìm loại kia khó khăn sặc cảm giác năng lực này thật sự là quá quỷ dị. Thiên Vũ đại ca tiểu tụng kinh hô đang muốn hướng phía trên không trung mãn phiến hát thủy lĩnh vực sông đi lên. Đều đừng đi qua đây, là bấy dập tiểu thánh tránh thân nhi đến vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng bây giờ như thế nào tiểu tụng lòng nóng như lửa đốt. Phải đối phó những tên kia tiểu thánh vừa nói xong. Siêu siêu. Tứ đạo ngấn chỉ từ tứ phương nơi hẻo lánh thoáng hiện thân mặc hắc ý diện mục không rõ, chỉ có thể nhìn thấy trong hai con ngươi hàn quang từng cái tu vi cường hãn đều là đạt đấu chuyển cửu trọng cảnh. Giết. Tình ngộ lại những ma đó địch cũng thuận thế xung phong mà đến. Vương Tiêu tay hiện trường kiếm hướng về phía chúng ma gầm thét. Chúng ta không có trái với quy tắc, em ta huynh cùng hai vị thành chủ khiêu chiến còn chưa kết thúc các ngươi lại dám ra tay làm chúng ta bị tổn thất, chẳng lẽ các ngươi muốn trái với Ma Châu quy tắc sao? Có thể Vương Tiêu gầm thét cũng không có đưa đến hiệu quả, bởi vì một cái lăng lệ vô cùng trường kiếm đã trong nháy mắt dồn đến lồng ngực của hắn muốn một kiếm đem Vương Tiêu cho đánh giết. Coi chừng Ngô chuyển giang hồ. Là đi. Vương Tiêu thuận tay một kiếm quét cản quá khứ. Keng. Sắt thép va chạm hai cổ kinh lực kích động Vương Tiêu rõ ràng thế nhược một bậc bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Mà vị kia ma tộc cường địch một kích đạt được lập tức thừa thế truy kích lại lần nữa bắt nạt thân nhi đến. Để cho ta tới. Tiểu thánh trong nháy mắt ngăn tại Vương Tiêu trước người, dù sao tiểu thánh dung hợp Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân không chỉ tu vì đã đạt đến đấu hoàng cảnh, liền là cái kia một thân vốn có uy lực đáng sợ hai cỗ linh hỏa cũng không phải là đấu hoàng cảnh phía dưới giả chỗ có thể đối phó. Vâng. Tiểu thánh song trưởng mãnh liệt thôi quần quận liệt diễm cùng với hung hãn trưởng kình như bài sơn đảo hải bức chư na bốn vị ma tộc cường địch vanh kích quá khứ. Cái kia bốn vị ma tộc cường giả chấn kinh bất dĩ đối mặt như thế hung thế không dám khinh thường, có thể ngược lại dã bất kinh hoàng lại liên thủ xuất kích bốn cổ cường hung hãn kình đạo nên chư na liệt diễm mãnh lực công kích quá khứ. Ầm ầm. Một tiếng cự bạo loạn thạch tung bay không gian đánh rách tả tơi liệt diễm còn giống như pháo hoa lộng lẫy tỏa ra cả tòa đại viện vang dội tới càng là cùng với từng mảnh kêu thảm không ít ma trong trại người cùng thủ vệ bi kịch gặp nạn cả người hóa thành hỏa diễm kêu thảm bốn trốn nhưng đấu hỏa uy lực há lại bọn họ có khả năng tiếp nhận hết thảm mấy khắc sau đó hóa thành bột mịn. Nhất thời, nháo nha nháo nhác khắp nơi ngoại trừ chấn thủ quỷ phong phủ thủ vệ những ma đó trong trại người làm sao đi đạp trận này vũng nước đục đã sớm dọa đến buôn tàu bốn chạy trốn chật vật vạn phần. Vù vù. Vương Tiêu ba người từ phế tích bên trong thoáng hiện mà tuần phương chỗ lại vây quanh mấy trăm vị quỷ phong phủ thủ vệ trong đó có hơn 10 vị đều có được đấu ma cảnh tu vi đầy ngập lửa giận đem Vương Tiêu bọn họ một mực vây quanh. Ma tiểu thánh thì bị cái kia bốn vị đấu ma cựu chuyển cảnh cường địch chết tiếp cận xem ra muốn chiến thắng đây tứ ma liên thủ chỉ có 5 năm phần thắng huống chi hiện tại sự tình có biến tiếp xuống không cần phải nói cũng sẽ có càng nhiều ma nhân chạy tới hoàn toàn có thể đem Vương Tiêu bọn họ coi là loạn tặc tiêu diệt. Lớn mật ma phỉ dám tại quỷ phong phủ làm càn cầm đầu vị kia ma tộc cường địch hung thân ác sát kêu lên, giết sạch tất cả ma phỉ một tên cũng không để lại. Dứt lời. Tứ ma tụ lực liên thủ thẳng hướng tiểu thánh. Tứ phương đấu ma giả chen chúc mà công đáng thương là những cái kia tất cả trại ma phỉ còn muốn lấy không đạp trận này vũng nước đục có thể còn chưa đi ra quỷ phong phủ tiện bị tràn vào tới những ma binh đó vây công đánh giết. Nhất thời. Tiếng kêu rên liên hồi những cái kia trước khi chết ma phỉ đều muốn hướng về phía Vương Tiêu bọn họ chửi mắng bên trên một tiếng mới cam tâm. Vù vù. Vô số sức lực mang từ tứ phương mà đến mưa bom báo đạn đánh út về phía Vương Tiêu ba người. Vào thời khắc này. Vâng. Một tiếng vang thật lớn một đạo hoàng kim cự ảnh phá đá nhi xuất rõ ràng là một con ngô công cự thú huyết một đồng lang nguyện như thần long bãi vi cương giáp cự trưởng thân thể hình khuyên quét qua. Vành đến một tiếng. Tiêu sợ hãi một bọn người ảnh tung bay. Giống giống. Gấu nhỏ cùng hóa thân hỏa long thú tiểu vương bát tại giá cự đại mà trong huyệt điên cuồng sông nhi xuất lười nhác giả mồm trực tiếp hung hãn thẳng hướng những ma đó địch ba thú mặc dù không có đấu hoàng cảnh thực lực nhưng hung mãnh vô cùng lại thêm bọn hắn bản thân có ưu thế đối phó những cái kia đấu ma cảnh phía dưới ma nhân không sai biệt lắm là hoàng ngược. Giết! Vương Tiêu lệnh đến một tiếng vậy mà tình thế phát triển đến khó dùng thu thập cấp độ bọn họ cũng chỉ có thể xuất thủ. Hoàng hôn mặt trời lặn trạm. Vương Tiêu quát lên một tiếng lớn quanh thân giống như phát sinh rượu nhật chớp lóe làm tầm mắt ngông lung thời khắc một đợt lăng lệ vô cùng kiếm mang từ cái kia cường quang bên trong tản ra. Vù vù. Mưa kiếm như sau hơn 10 vị ma nhân xuyên thủng nhục thân chết thảm mà ngược lại. Vù vù. Nô chuyển giang mị hồn vừa mở thân hình quỷ mị trong đám người giống như là như ưu linh cướp đi trường kiếm trong tay hàn quang dạng rỡ chỉ cần một khóa chặt mục tiêu lập tức liền làm cho đối phương đoạn sọ mất mạng. Giống. Tiểu tụng gào thét một tiếng tựa như hóa thân mãnh hổ điên cuồng sông mà vào song quyền bốn chân cường hãn sát người vật lộn ba người ba thú phối hợp quả nhiên là một chi vô địch chiến tướng giết đến những ma nhân đó liên tục bại lui. Mà tiểu thánh cùng cái kia bốn vị ma tộc cường địch cũng là hết sức căng thẳng, tiểu thánh chỉ dựa vào một người người cùng tứ ma kịch đấu không rơi vào hạ phong, nhưng muốn trừ hết tứ ma cũng không phải chuyện dễ. Chiến đấu cứ như vậy bạo phát, quỷ phong phủ bên trong một mảnh hỗn loạn, trong thành ma ảnh trọng trọng nhấp nhô như nước thủy triều, từng nhánh tinh nhuệ ma binh đang từ tứ phương vội vàng chạy về quỷ phong phủ. Chương 1546, Hắc thủy trận. Ầm ầm. Quần quần hắc thủy mãnh liệt chập trùng, tựa như hóa xuất một cái tựa như viễn cổ hồng hoang thế giới không gian, vô số hắc thủy châu ngưng kết dị thú gào thét càng là vô số quỷ hồn tại thê lương kêu khóc. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ tại giá khắp không bờ bến hắc thủy không gian trung tựa như bên trong một chiếc thuyền con trôi nổi không chừng lại được đối mặt với như sóng to gió lớn sông tập đây, thuyền lá nhỏ lung lay sắp đổ. Đột nhiên, một bà bá hung hãn tà ác linh hồn ý chí điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Ân. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất di, chỗ này không gian bố trí quả nhiên là mười phần cao minh, có thể linh hồn trùng kích đối Lăng Thiên Vũ tới nói hiệu quả cũng không mạnh, sắc mặt bình tĩnh tâm như rừng thủy vô ba không dấu vết. Hiện thân A Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn định. Khắc khắc, còn thật là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thực lực đến tâm cảnh tu vi cũng là viễn siêu thường nhân, lại có thể chống cự được minh hồn trùng kích, giữ tợn tiếng cười chói tai vang lên. Theo chập trung hắc thủy không gian trung từ từ nhộn nhạo lên một bá bá kịch liệt gợn sóng, chỉ thấy một đạo quỷ mị thân ảnh lại lăng không từ hắc không bên trong hiện lên đi ra, từ hư ảo từ từ trở nên ngưng thực. Chợt một kiến Lăng Thiên Vũ chấn hai vạn phần. Hợp thể. Hắc ám, bạch minh vậy mà hợp thể. T-E-Z-U-I-E. N-N-E-T dương mắt nhìn đi, đây là một cái trưởng chứ tứ cánh tay, hai cái đầu quái vật trong đó một cái đầu lâu thình lình chính là mới vừa rồi bị Lăng Thiên Vũ giết chết hắc ám, mà một vị khác còn lại là bạch minh, còn tưởng rằng hợp thể là toàn bộ dung hợp thành một thể, không nghĩ tới lại nhiên hội biến thành như thế buồn nôn quái vật, kém chút nhượng Lăng Thiên Vũ không nín được nôn. Lúc này, hắc ám giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mắng. Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh, nguyên bản thưởng thức ngươi muốn nhận ngươi trọng dụng, thật không nghĩ đến ngươi tên này đồ vật vậy mà chơi lừa gạt ám toán bản tôn, nếu không có em ta huynh sớm đã lưu lại một tay, chỉ sợ bản tôn đây cái mạng nhỏ thực cắm. Đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Thiên Vũ hãi nhiên hỏi. Ha ha, chúng ta huynh đệ hai người tại xuất thế về sau bản lai tiểu là đây thân bộ dáng, lúc ấy tại giá ma tộc bị coi là quái vật, tiểu liên chúng ta mẹ đẻ đô bị chúng ta cho dọa chết tươi. Bạch mình cười lạnh, có loại hoán đời hận ý nói. Về sau huynh đệ chúng ta hai người khổ hạnh tu được một thân bản lĩnh mới dùng đem chúng ta tách rời, nhưng tại chúng ta tách rời về sau liền do ta chủ đạo thân thể mà em ta huynh cơ hồ là sáng tạo ra nhục thân, bộ thân thể này cũng chỉ có được ý chí mà thôi, cho nên ngươi giết nhầm người. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất di, khó trách tại diệt trừ hắc ám về sau lại nhiên hội không có đấu hoàng anh. Tựa như nói hắc ám tồn tại giữ Lăng Thiên Vũ phân thân là không sai biệt lắm, tính chất phân thân bị hủy chủ thể vẫn như cũ không diệt, có thể nếu như là dạng này mà nói chủ thể cũng phải gặp tổn thất thật lớn. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ vi vi cảm ứng quá khứ hắc ám, Bạch Minh tiến hành hợp thể về sau đích thật là mạnh không ít, nhưng không có mạnh đến mức như vậy quá phận, liền cười lạnh nói, ha ha, nếu như ta đoán được không có sai mà nói các ngươi như thử cường đi hợp thể cũng là cần muốn trả giá đắt ta. Không tệ. Bạch Minh hai mắt một lăng lạnh run sợ nói, nhưng đối phó với ngươi đầy đủ hơn nữa, nhục thể của ngươi mười phần hoàn mỹ, nếu như có thể phá hủy linh hồn của ngươi ý chí em ta huynh liền sẽ ký thể ngươi thu hoạch được tân sinh. Ha ha, tại chúng ta hát thủy trong trận ngươi là thai kiếp khó thoát, không bằng liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không phải ngươi phía ngoài những huynh đệ kia cũng liền đến đi theo ngươi chôn cùng hắc ám đi theo cười to. Có đúng không? Vậy thì phải nhìn hai vị bản sự. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, chỉ cần hắc ám bọn họ không có sẽ vượt qua đấu hoàng cảnh cái kia liền có thể đối phó, huống chi Lăng Thiên Vũ thủ bên trong còn mới luyện chế 4 cô đấu cấp bạo anh, đây tuyệt đối là một cái cường lực át chủ bài, tự tìm đường chết. Hắc ám quát lạnh một tiếng, một cái bàn tay bay lên không chấn động. Ầm ầm. Hắc thủy hung đãng bách thú cùng giống, chỉ thấy từng đạo hắc thủy cự thú hung ác vô cùng điên cuồng xông hướng Lăng Thiên Vũ. Hiện Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, huyết hào phân thân hiện thân lần nữa, chủ thể tay cầm ma đao, huyết hào phân thân lệnh cầm tàn kiếm, sát khí nghiêm nghị. Vù vù. Nhất đao một kiếm lôi đỉnh vùng chạm, từng đạo cự thú đều là bị Lăng Thiên Vũ cùng huyết hào phân thân trô đánh nát, nhưng tại vỡ vụn sau khi vô số mảnh vỡ lại nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ lại lần nữa hóa thành dị thú điên cuồng sông mà đến. Đáng chết, đây là muốn không dứt sao? Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng. Khắc khắc, chỉ cần ngươi không có thoát khỏi hắc thủy trận trong này, hắc thủy thú liền sẽ vô cùng vô tận tụ thể, ngươi tuy là có mạnh hơn lực lượng cuối cùng cũng sẽ hao tổn hầu như không còn hắc ám. Bạch Minh giữ tợn tiếng cười, lượng thanh âm của người hợp tại nghe âm dương quái khí. Cảm ơn, bất quá ta không cần. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, dùng huyết hào phân thân mở đạo chủ thể lóe lên không nhanh áo nghĩa vượt qua không gian trong nháy mắt bước đến hắc ám trước mặt của bọn hắn. Phi Long thần trảm. Một đạo xuống phi long đao mang cường lực đánh phía hắc ám bọn họ. Hắc ám bọn họ lạnh nở nụ cười âm u, nhìn như không thấy mắt thấy chứ giá hung hãn đao kình chặn đánh bên trong hắc ám bọn họ thời điểm toàn bộ thân thể biến đắc như nước trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Theo mà, hóa thành vô số quỷ dị bọt biển trôi nổi tại Lăng Thiên Vũ tứ phương hiển lộ ra từng trương rét căm căm tiểu dung, khắc khắc điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, chúng ta cùng hắc thủy trận vốn là tương dung một thể, chỉ cần hắc thủy trận không có bị công phá vậy chúng ta liền sẽ cùng những hắc thủy đó thú ủng có vô hạn lại sinh chi năng, mà người từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái mạng chó mà thôi. Là đi. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao một chạm bọt biển phá diệt. Nhưng tại phá diệt chi lúc từng đạo màu đen trường lòng tóe xạ nhi ra. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân lách mình không kịp. Ầm ầm. Từng đạo hắc long tựa như tạc đạn điên cuồng oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân, một bá bá cường lực phá trùng kích, cho dù Lăng Thiên Vũ một thân nhục thân cường hãn giờ phút này cũng có thể cảm giác giác đáo loại kia khí huyết sôi trào cảm giác. Đúng là rất mạnh hung hãn nhục thân chúng ta huynh đệ hai người thế, nhưng là càng phát ra thích bạch mình cười gần, đột nhiên hắc thủy bên trong một đạo bạch cốt móng vuốt tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén mãnh liệt tập mà đến trực kích Lăng Thiên Vũ lồng ngực. Loạn vực. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ loạn vực khẽ động rối loạn thời không. Vành đến một tiếng. Không gian chập trùng vặn vẹo nứt thành bốn mảnh, cái kia móng vuốt công kích rõ ràng bị cưỡng ép bóp méo quỹ tích thình lình vô hụt. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ bắt nạt thân nhi đến mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhất đao đối với chứ na cốt chảo hùng hăng phách chạm xuống. Hiu. Nhất đao xuống tới cốt chảo vỡ vụn. Ha ha, thật là có chút thủ đoạn, Bạch Minh em hiểm cười nói, chỉ tiếc đây đối với chúng ta tới nói là vô hiệu, ở chỗ này người chính là có mạnh hơn lực lượng cũng đừng hòng làm chúng ta bị tổn thất mảy may. Có đúng không? Lăng Thiên Vũ hồn nhiên bất sợ cười lạnh nói, ha ha, có thể các ngươi vậy mà nói khoác đến như vậy vô địch, nhưng vì sao lại phải vội vã giết, nếu như ta đoán không giả đây hắc thủy trận giã bất là có thể mãi mãi tồn tại, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi đây cái dăm chó hắc thủy trận có thể duy trì được bao lâu. Duy trì đến đầy đủ giết ngươi, hắc ám hừ lạnh nói, bốn phía hắc thủy khuấy động không ngừng ngưng hóa xuất cự thú, hiển nhiên hắc ám bọn họ là muốn làm dùng chiến thuật biển người tươi sống tương Lăng Thiên Vũ mà chết. Uống. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, vô số kiếm khí màu tử kim tự thể phóng thích nhi xuất. Vù vù. Vô số kiếm khí mưa bom báo đạn lăng lệ vô cùng không gì không phá xuyên thủng hết thể rầm rầm xuôi theo chứ tứ phương bắn phá từng đạo cự thú còn chưa cận thân tiện bị một bá bá tử kim kiếm khí vỡ nát. Hắc ám bọn họ kinh hãi đến cực điểm, không có muốn đáo giá chút kiếm khí đúng là như thử cường hung hãn vậy mà trong nháy mắt liền đem hắc thủy thú vỡ nát, cứ như vậy hủy diệt tốc độ cho dù là mấy trăm con hắc thủy thú cũng vẫn như cũ ngăn không được Lăng Thiên Vũ thế công. Siêu siêu. Lăng Thiên Vũ giữ huyết hảo phân thân phối hợp một thể tả hữu khai cung một đường mạnh mẽ đâm tới những cái kia ngưng hóa xuất tới hắc thủy thú, tuy mạnh đáng giá chỉ có thể đối phó bình thường đấu chuyển cảnh võ giả mà thôi. Đan Lăng Thiên Vũ cùng huyết hảo phân thân đấu hoàng cảnh chi có thể đối phó những này hắc thủy thú đơn giản giống như là thái thịt. Hưu. Lại là nhất đao vỡ vụn trên trăm con hắc thủy thú, Lăng Thiên Vũ tựa như một tôn sắt thần đứng ngạo nghệ hắc không cười sáng sảng. Ha ha, các ngươi hắc thủy trận cũng chỉ hưu giá điểm năng lực sao? Vậy ngươi có thể cũng quá mức đánh giá thấp huynh đệ chúng ta hai người, một tiếng âm thanh chói tai trong hư không uổng phí hiện ra một cây cán kỳ phiên tựa như là sứa trải rộng tứ phương màn trời đen kịt, kỳ phiên bên trong đột nhiên từng đạo hắc quang quét sạch nhi xuất. Siêu siêu. Từng đạo hắc sắc quang mang tựa như kích quang lóe sáng bắt phương che kín cả vùng không gian. Lăng Thiên Vũ không cẩn thận cánh tay bên trong bị một đạo hắc mang bắn trúng trong nháy mắt ra thịt tựa như bị dùng lửa đốt trở nên một mảnh cháy động bị ăn mòn nhói nhói vô cùng. Đây. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, nếu như toàn thân bị những này kỳ phiên bên trong bắn ra hắc quang đánh trúng cái kia chỉ sợ liên thần thể đều đắc bị tươi sống ăn mòn hầu như không còn. Lập tức. Lăng Thiên Vũ lập tức đem huyết hảo phân thân kêu gọi ra thân hình lóe lên dùng không nhanh áo nghĩa siêu cao nhanh di động không ngừng né tránh hắc quang tập kích. Ha ha, chạy a, tiếp tục chạy a, nhìn ngươi có thể chạy đến đâu, bên trong có thể chạy tới khi nào hắc ám. Bạch Minh đắc ý cười to trong bóng đêm thời thời khắc khắc đô tại giám thị lấy Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động, cảm giác tại bọn họ trong mắt Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một cái kinh hoàng trẻ trâu bốn phía tán loạn. Vù vù. Kỳ phiên run run không ngừng tản ra ra kích quang hắc mang, những ánh sáng này cũng không phải bình thường quang mang mà là danh xưng mạnh nhất ăn mòn lực lượng minh thực chi quang, phàm nhân thân thể căn bản vô pháp ngăn cản. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể thi triển nhất trộ ỷ lại thân pháp tại hắc mang lóe sáng trong khe hở siêu di động với tốc độ cao né tránh khả giá vài thứ không dứt, so với vừa nay những hắc thủy đó thú còn yếu canh thêm khó chơi càng thêm khó có thể đối phó, lít nha lít nhít vô cùng vô tận không ngừng nghị trăm phương ngàn kế công kích chứ Lăng Thiên Vũ. Ha ha, ngươi chạy a, ngược lại là chạy a, hắc ám mừng rỡ cười to. Ta không cần, Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng cả người nhất định đột nhiên vừa quát Thiên Long thần giáp triệu hoán đi ra hoàng kim lập loè người khoác thần giáp làm như ba nguyên soái quân đoàn. Hưu. Mấy đạo màu đen quang ngân trong nháy mắt khóa chặt Lăng Thiên Vũ cực xạ nhi đến Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác chỉ có thể thử một chút Thiên Long thần giáp có thể hay không chống đỡ ngăn không được những này hắc quang. Có thể tiểu tại giá hắc quang đánh trúng tại Thiên Long thần giáp thời điểm thần kỳ một màn phát hiện những này hắc quang thật giống như bị Thiên Long thần giáp hấp thu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ấn Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ sắc mặt đại hỉ xem ra thực thành. Đây là cái gì ma khí hắc ám bọn họ cũng là chấn ngạc không thôi dùng minh thực chi quang uy lực cho dù là bán thần khí đều đắc bị ăn mòn rơi có thể lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ giá một thân kỳ dị chiến giáp cho hấp thu. Đây cũng không phải là ma khí Lăng Thiên Vũ trầm lạnh một tiếng có Thiên Long thần giáp che trở lại không đổi sắc đón đạo đạo hắc quang bay thẳng mà đến trong tay ma đao đối với lấy những ma đó phiên chém tới. Bành bành. Nhất đao lại nhất đao một cây cán ma phiên đều là bị Lăng Thiên Vũ phá hủy. Lăng Thiên Vũ uy vũ lăng lập triều lấy trong hư không kêu gào nói, nếu như huynh đệ các ngươi hai người liền muốn một mực làm dấu đầu lộ đuôi tiểu nhân làm chứ giá chút tiểu thủ đoạn liền muốn giết chết ta mà nói vậy ta liền thật sự là quá khinh bị các ngươi hai cái này phế vật. Ha ha đừng nóng vội nhưng là khúc nhạc dạo mà thôi trò hay vừa mới bắt đầu đây âm dương quái khí tiếng cười lạnh gai gai tại giá vô tận hát thủy không gian trung hưởng triệt nhi lên. Vang dội. Không gian bạo chấn hát thủy bốc lên một cỗ cỗ kinh khủng tà ác khí tức lại lần nữa xúc tụ. Chương 1547, phản đoạt xá. Ầm ầm. Hắc thủy lăn lộn sóng cả quần quận hư không tầng tầng dạn nước. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình đây cỗ tà ác ma khí vô cùng cường đại thậm chí có thể cảm giác giác đáo một loại nào đó uy hiếp muốn tránh né có thể để lên thân vũ hắc thủy bao trùm bên trong không biết nơi nào thoát đi. Khắc khắc muốn chạy trốn đúng không đáng tiếc ngươi từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ thoát khỏi hắc thủy trận tại trong mắt chúng ta ngươi bất quá là một cái rơi vào trong cạm bẫy con mồi mà thôi hắc ám. Bạch Minh đồng thanh nhe răng cười. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất di có thể tứ phương tà ác ý chí càng lai Việt cường liệt càng lai Việt đáng sợ nhất làm cho hắn buồn bực là từ lâm vào hát thủy trận bắt đầu lần đầu tiên gặp hát cám bọn họ về sau liền lại không thể tìm nhưng phải có bao nhiêu phiền muộn. Chợt nhiên gian. Từng tia âm trầm băng hàn khí lạnh tựa như chí mạng băng phiến chợt nhiên bất biết chưa phát giác đang lúc thâm hướng mà đến mặc dù có Thiên Long thần giáp che chở nhưng thần giáp có thể chống đỡ ngăn không được khí thể. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng thế cục trở nên lung túng đây bốn phương tám hướng đều là bạo động hát thủy hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì cửa ra vào hắn hiện tại cũng cảm giác giống như là hổ bụng chi thực không đường có thể trốn. Vâng! Quân quận tà ác không biết khí thể hoàn toàn chống đỡ không chế trụ nổi không ngừng hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội thẩm thấu ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ lực lượng bên trong toàn thân mạch máu bắt đầu nhói nhói lực lượng trong cơ thể càng là có loại không được khống chế dấu hiệu. Còn chưa kịp phản kháng một cỗ vô số tà hồn linh hồn ý chí mang chứa cường liệt oán khí điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn đầy cỗ tà ác ý chí khác biệt dị vãng tựa như là từ vô số vong hồn bên trong tích lũy mà thành oán khí có thể nghĩ cỗ này oán khí là như thế nào cường đại. Ô ô, không biết phải chăng là ảo giác Lăng Thiên Vũ trong đầu tựa như xuất hiện từng mảnh tê tâm liệt phế quỷ khóc sói gào phảng phất có chứ vô đếm được gâm hồn lệ quỷ tại Lăng Thiên Vũ trong đầu tàn sát bừa bãi các loại phức tạp mặt trái ý chí hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải khổng lồ như thế mặt trái ý chí tâm cảnh tu vi không tầm thường hắn cũng ẩn ẩn hơi không khống chế được cảm giác. A. Không chịu được Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu thống khổ toàn bộ nao giống như là muốn như tê liệt kịch liệt đau nhức gian nan thậm chí tương Lăng Thiên Vũ một mực giấu ở đáy lòng chỗ sâu mặt trái ý chí cũng bị kích thích bên trong kích phát ra điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải. Khắc khắc hèn mọn tiểu tử ngươi có biết huynh đệ chúng ta hai người từng ở nơi nào tu luyện Bạch Minh Z căm căm cười nói. Đó là tại Ma Châu đáng sợ nhất một chỗ cấm địa tội ác ma chướng nơi đó thế nhưng là thế gian tất cả tội ác đầu nguồn năm đó huynh đệ chúng ta hai người khắp nơi bị người phỉ nhổ vốn nghĩ một lòng muốn chết cũng không biết tại chúng ta tiến vào tội ác ma chướng về sau tử vong ác ngộng cũng không có phủ xuống đến trên người chúng ta ngược lại để cho chúng ta đến cơ duyên. Nay từ đó hấp thu tội ác ma chướng chi khí mới lệnh huynh đệ của ta hai người tách rời mà hắc ám càng là dùng tội ác ma chướng chi khí tự thành một thể sáng tạo ra ma chướng chi thể thật là thương thiên chiếu cố. Vậy thì như thế nào Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ cực lực khắc chế chính mình một bên dãy rủa lấy ý đồ bước ra bên trong thân thể trường khí. Ha ha không phải nói chúng ta đối phó ngươi đều là chút tiểu thủ đoạn sao cái kêu huynh đệ của ta hai người liền để tốt tốt mở mang kiến thức một chút chúng ta là như thế nào đoạt thân thể ngươi Bạch Minh em hiểm cười nói. Mơ tưởng Lăng Thiên Vũ cực lực dãy rủa. Giá khả không phải do ngươi một đạo âm trầm cười tiếng vang lên Lăng Thiên Vũ thình lình kinh thấy hóa thành trướng khí chi thể hắc ám chính bức đáo tự mình trước mắt đói khát vạn phần nhìn chăm chú chính mình cười lạnh nói. Là đi. Lăng Thiên Vũ thuận tay nhất đao hoành chém tới. Bành đến một tiếng. Hắc ám phá tản ra đến có thể cũng không tán đi mà là cùng bốn phía tội ác trướng khí hòa làm một thể đột nhiên quần cuộn tương Lăng Thiên Vũ bao phủ thuận chứ Lăng Thiên Vũ lỗ chân lông hung ác chui vào đi vào. Tội ác ma chướng chạy xuôi nhập thể giống như củi khô lửa bốc hàng vạn con kiến cắn xé thống khổ khó nhịn. Khắc khắc, lúc trước không dám tùy tiện mạo hiểm vốn là coi là người tâm cảnh tu vi như thế đắc như nay xem ra người cũng bất quá là người phàm phu tục tử thôi. Hắc ám nụ cười giữ tợn quần quận vô cương tội ác ma chướng cưỡng ép bá căn cứ Lăng Thiên Vũ nhục thân. Có thể nói hắc ám hiện tại đã tại Lăng Thiên Vũ trong thân thể. Lăng Thiên Vũ muốn bức ra tội ác ma chướng có thể lực lượng trong cơ thể căn bản không chiếm được khống chế. Bạch Minh càng là cẩn thận đằng hiện thân trên mặt mang lạnh lẽo vô cùng cười nói, ha ha, ngươi không phải rất muốn giết ta sao, ta hiện tại có thể ngược lại là hiện thân chỉ tiếc ngươi đã không thể ra sức. Nói xong, Bạch Minh hung ác đến một trường đòn nghiêm trọng hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác ngực tựa như lọt vào một cái trọng truy đập lên, thậm chí có loại trái tim vỡ tan cảm giác, từng cây huyền giống như rắn độc hắc mang dĩ Lăng Thiên Vũ ngực làm trung tâm nhanh chóng lan tràn tương Lăng Thiên Vũ quanh thân quấn quanh. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần hoàn toàn không thể động đậy. Hiện tại Lăng Thiên Vũ cơ hồ đánh mất tất cả ngăn cản lực lượng, nhưng không có nghĩa là Lăng Thiên Vũ sẽ khuất phục, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ còn cất giấu một cái cường đại át chủ bài, đó chính là quỷ ảnh võ hồn hấp thu ma liêu về sau dị biến thành không chỉ có nguyền rủa lực lượng còn có thể hấp thu thế gian vạn ác lực lượng. Cho nên đây là Lăng Thiên Vũ vốn liếng cuối cùng. Mà lúc này cái kia kinh khủng tội ác ma chướng mạo xương xích chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể cưỡng ép chiếm đoạt hết thể tất cả, nhưng chỉ này là không đủ, điên cuồng mà tham lam hắc ám lợi dụng tội ác ma chướng chi khí xông nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong, chỉ cần triệt để phá hủy Lăng Thiên Vũ linh hồn hắc ám liền có thể thay thế Lăng Thiên Vũ nhục thân. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến vậy mà hiện tại phản kháng không được, dứt khoát liền đi đầu buông xuống tất cả mâu thuẫn. Hắc ám cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ý chí chống cự tại dần dần yếu bất cuồng hỉ vạn phần liền nhất cổ tác khí xông nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải mang chứ vô số tội ác cùng oán khí ma chướng chi khí trong khoảnh khắc chiếm cứ Lăng Thiên Vũ hồn hải. Sau đó, cùng tội ác ma chướng tương dung một thể hắc ám liền tại Lăng Thiên Vũ hồn trong biển một bên cường lực khu trục chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn một bên tại Lăng Thiên Vũ hồn hải ngưng sinh tân linh hồn, chỉ cần linh hồn tân sinh hắc ám liền có thể hoàn toàn tương Lăng Thiên Vũ chi phối. Nhi Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí biến đắc Việt lai Việt yếu ớt nhỏ yếu tựa như là một tên lính quèn, nhi giá tên lính quèn đối mặt là một chi trăm vạn hùng sư không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hắc ám cực kỳ hưng phấn, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong khắp nơi tràn ngập quy ẩn, nhưng linh hồn của mình cùng tội ác ma chướng đã bá căn cứ Lăng Thiên Vũ hồn hải, liền xem như Lăng Thiên Vũ có thông thiên chi năng tại loại tình huống này cũng vô lực thay đổi thế cục. Thời gian dần trôi qua, tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong hung đằng tội ác ma chướng chi khí tựa hồ tại một loại nào đó ý chí điều khiển bắt đầu hướng chứ na cố tà ác ý chí bên trong hội tụ hắc ám, là muốn nhờ tội ác ma chướng ngưng tụ linh hồn. Khắc khắc, ngươi xong bất quá chúng ta huynh đệ hai người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi ân đức. Hắc ám giữ tợn cười lạnh, tà ác linh hồn hình thái biến đắc Việt lai Việt rõ ràng. Có thể tiểu tại giá lúc không biết chỗ một đạo dày đặc khốc vô cùng thanh âm tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong lạnh lùng hồi triệt nhi lên. Từ ngươi cả gan làm loạn muốn đoạt xá ta nhục thân thời điểm ngươi cũng đã kinh bức vào ta trong cảm ấy. Ách! Hắc ám ngạc nhiên đột nhiên hữu chồng dự cảm bất tưởng. Đột nhiên! Một cỗ tà ác vô cùng lực lượng linh hồn tức giận xông phá tội ác ma chướng tầng này tầng chướng ngại, một đạo dữ tợn đáng sợ quái vật tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong đằng hiện đi ra, con ngươi màu đỏ ngòm tựa như con mắt thần chết lạnh lùng nhìn chăm chú hắc ám. Hắc ám hoảng sợ muôn dạng, thân là người trong ma tộc đối với tại thế gian tà vật tất nhiên là có nhiều hiểu rõ, khi nhìn thấy tòng Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong xuất hiện tà ác quái vật thời điểm hắc ám dọa đắc bất có thể giật mình nhân đạo, ma. Ma liêu. Chính là. Cái kêu ma liêu đúng là miệng nói tiếng người, rõ ràng là tòng Lăng Thiên Vũ trong miệng phát ra tới thanh âm. Giống. Gầm lên giận dữ hấp thu ma liêu về sau chỗ dị biến quỷ ảnh võ hồn nhất cử phóng tới hắc ám chính đang ngưng tụ bên trong hồn phách, đây cũng là hắc ám yếu ớt nhất thời điểm. Hắc ám sợ hãi vạn phần tuyệt vọng như chết, tuyệt đối không ngờ rằng tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong vậy mà cất giấu đáng sợ như vậy quái vật, đây chính là Liên Tu La đại đế đều e ngại ma liêu, ai truyền thuyết liên thần đều có thể bị ma liêu nguyền rủa chết. Oeng! Một thanh bạo vang quỷ ảnh võ hồn mở ra rậm rạp miệng lớn lại muốn một ngụm nuốt vào hắc ám hồn phách. Hắc ám vạn niệm câu diệt tuyệt vọng rú thảm, không. Đột nhiên, khí thế hung hăng quỷ ảnh võ hồn nhất cử đem đen quỷ hồn phách nuốt vào, chỉ có thể ngầm trộm nghe thấy hắc ám cái kia lưu lại một tiếng cắt tư ngọn nguồn tuyệt vọng rú thảm. Thành công. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, tại quỷ ảnh võ hồn hấp thu hắc ám đang ngưng hình linh hồn về sau tự nhiên mà vậy có được tội ác ma chướng trưởng khống quyền, mà thể nội cùng hồn trong biển đều là cái kia mênh mông tội ác ma chướng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ dùng quỷ ảnh võ hồn làm chủ đạo, một bên vận hành độc long huyết kinh, hai cái phối hợp điên cuồng triển khai đối với tội ác ma chướng hấp thu, quần quận tội ác ma chướng không ngừng bị quỷ ảnh võ hồn hấp thu thôn vệ, độc long huyết kinh giã tại kịch liệt vận hành, lũ lớn tội ác ma chướng bị cưỡng ép áp chế tụ hợp vào đan điền dung nhập tại màu độc lực lượng bên trong. Mà giờ khắc này, Chính một mực trói buộc chứ Lăng Thiên Vũ Bạch Minh bỗng nhiên kinh ngạc cảm giác mình cùng Hắc Ám liên hệ đột nhiên gian cắt đứt cái gọi là huyết mạch tương liên làm Hắc Ám linh hồn bị hủy diệt chi lúc Bạch Minh trong đầu cũng là đột nhiên gian một trận bị choáng nhất thời hoảng hốt thất thần. Đợi tỉnh ngộ thời điểm Bạch Minh đau thương biến sắc lòng như đao cắt bạo mắt nghiến răng sông chứ Lăng Thiên Vũ quát, ngươi cái này hèn hạ tàn nhẫn xuất sinh bản tôn muốn xé ngươi. Vâng. Đột nhiên một trưởng quán chú tất cả lực lượng nổi giận đối chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt toàn lực đánh tới. Khả giá một trưởng còn chưa đánh trúng Lăng Thiên Vũ đột nhiên một đạo tàn ảnh tòng Lăng Thiên Vũ chủ thể bên trong tách ra chính là huyết hào phân thân một bộ sắc mặt tà dị lãnh khốc sát khí nghiêm nghị. Hưu. Liệt không một kiếm hung hăng chém về phía Bạch Minh. Bạch Minh kiểm sắc kinh biến đã mất đi hắc ám thực lực giảm lớn nhi Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân có thể đạt tới đấu hoàng chi năng bất có dũng khí ngạnh bính liền lập tức cải biến chiêu thức quát, ngự thủy thuẫn. Trong nháy mắt Bạch Minh lực tay hóa thuẫn ngăn cản phía trước. Vâng. Huyết hào phân thân lôi đình một trạm Bạch Minh ngự thủy thuẫn hiển nhiên chống đỡ ngăn không được trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Bạch Minh buồn bực thanh âm vừa gọi bị cái kia hung hãn kiếm sức lực cưỡng ép đẩy lui đáy lòng lên cơn giận dữ gào thét giận dữ hét, ngươi tên này xuất sinh ngươi sát hại huynh đệ của ta bản tôn muốn cùng ngươi chôn cùng. Đột nhiên, Bạch Minh cả người chấn động một cỗ kinh khủng ma khí từ thân chấn phát quần quần hắc thủy sóng dữ bước lên hai tay kết ấn quần quần hắc thủy đúng là ngưng tụ xuất từng đạo hình kiếm hắc mang một mực nhắm ngay chứ Lăng Thiên Vũ. Chỉ cần ngươi xuất sinh này không có thoát khỏi hắc thủy trận vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết Bạch Minh nổi giận đạo. Có thể tiểu tại giá lúc. Cái kia bốn phía hắc thủy vậy mà tựa như mất khống chế đang cực lực sắp xếp xích chứ Bạch Minh khống chế sau đó đây quần quần hắc thủy ma trướng giống như là lũ lớn tìm được cửa vào lại mãnh liệt hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên thân hội tụ. Đây. Cái này sao có thể Bạch Minh mặt xám như cho không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ thôn vệ hắc ám linh hồn về sau vậy mà tự hành đoạt lấy hắc thủy trận trưởng khống quyền. Chương 1548, quỷ độc cảnh. Không có khả năng. Bạch Minh như muốn phát cuồng hắc thủy trận trưởng khống quyền bởi vì tội ác ma chướng chi khí trôi đi mà đánh mất. Thật bất ngờ đúng không Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân lạnh run sợ đạo. Xuất sinh bản tôn lấy ngươi mạng chó Bạch Minh giận dữ hét hoành không một chảo hóa thành một cây to lớn cốt chảo xé rách không gian nổi giận đánh phía huyết hào phân thân. Vết tàn huyết ảnh. Huyết hào phân thân tàn kiếm vút qua phủ quang lược ảnh từng tia kiếm khí tựa như tơ thép quấn quanh hướng cái kia cốt chảo. Bành đến một tiếng. Cốt chảo vỡ vụn sắc mặt giữ tợn Bạch Minh lại là bắt nạt thân nhi đến tay hiện một cây ô trường thương màu đen quát, đen độn ma cực. Một thương này hung hãn bá đạo huyết hào phân thân không dám ngạnh bính quỷ mị lóe lên nghiêng người lóe lên hung lăng mũi thương hữu kinh vô hiểm từ bên cạnh cực cấp tránh bắn ra kình đạo lại sẽ mở huyết hào phân thân vào ngoài. Bạch Minh một chiêu suýt nữa đạt được nhưng lại chưa đối với huyết hào phân thân thừa cơ truy kích hắn biết rõ Lăng Thiên Vũ bản thể chính đang hấp thu lấy tội ác ma chướng diệt trừ bản thể mới là sáng suốt nhất làm. Đi chết. Bạch Minh giữ tợn quát một tiếng trực tiếp đem huyết hào phân thân bước qua một bên tấn như lôi đỉnh trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ bản thể trước người đỉnh thương cấp thứ trực chỉ Lăng Thiên Vũ ngực. Mắt thấy. Một thương này liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm liền tại Lăng Thiên Vũ thể nội đột nhiên lưỡng đạo lưu quang không hề có điểm báo trước tóe xạ nhi ra Bạch Minh thình lình kinh hiện đúng là hai cái giống như trẻ nít quái vật nhất thời cảm giác giác đáo một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm bức thân nhi đến. Không tệ. Choe nu a toại. Chính là đấu cấp bạo anh. Siêu siêu. Tựa như họng súng đạn hai cố đấu cấp bạo anh càng là xuất kỳ bất ý trong nháy mắt dán vào Bạch Minh trước người Bạch Minh còn chưa kịp né tránh hoảng sợ nhận thấy lưỡng cổ khủng sợ khí tức lại từ cái kia hai cái tràn ngập giữ tợn ý cười hài nhi quái vật bạo phát ra. Ầm ầm. Kinh khủng phá lực hung ác điên cuồng tàn sát bừa bãi ra sức lực ba chấn động hư không đánh rách tả tơi như cuồng chiều sức nổ một bá bá nên thân hung hăng trùng kích hướng Bạch Minh. Đấu cấp bạo anh có thể so với đấu hoàng cảnh cường giả một kích mạnh nhất. Cái này căn bản là bất ngờ Bạch Minh làm sao cũng tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ thể nội còn giấu chứ giá sao đáng sợ quái vật tự bạo uy lực kinh khủng liền rắn rắn chắc chắc đánh vào Bạch Minh trên thân. Vâng! Bạch Minh miệng phun tiên huyết như là phi đạn bị đây phá cự uy chấn bay ra ngoài tóc thai bù xù máu me khắp người quần áo rách dưới chật vật đến cực điểm trực tiếp đem lửa giận của hắn nhóm lửa đến cực hạn. Hèn hạ xuất sinh Bạch Minh hét lớn song trưởng múa hắc thủy trong trận lại ngưng tụ xuất một cỗ nồng màu trắng dòng nước trong nháy mắt hóa thành từng đạo màu trắng thủy long phẫn nộ gào thét. Có thể Bạch Minh không để ý đến huyết hào phân thân. Ngay tại Bạch Minh thi pháp thời điểm sớm đã nhìn chằm chằm đã lâu huyết hào phân thân ánh mắt một lăng thân hình lóe lên cùng là có được không nhanh áo nghĩa chi năng toàn bộ thân thể cùng trường kiếm tại siêu cường tốc độ tác dụng dưới dung hợp hóa thành một đạo kiếm quang. Hưu. Sắc bén trường kiếm có thể xưng không gì không phá phá không nhi đến thẳng hướng Bạch Minh phía sau lưng tránh điện bản cực bắn đi. Bạch Minh kiểm sắc kinh biến tức giận đến thổ huyết vậy mà quên còn có cái khó chơi như vậy phân thân nhưng Bạch Minh cùng Hắc Ám bản làm một thể tự nhiên dã nắm trong tay không gian năng lực đối không gian cảm ứng thậm chí không thua tại thông thần cảnh cường giả thần niệm. Trong nháy mắt, Bạch Minh lập tức phản ứng quá đến đáng tiếc huyết hào phân thân một kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh, ngay tại Bạch Minh chuẩn bị thi triển thuấn di, teleport, né tránh thời điểm cái kia siêu việt không gian một kiếm còn là hung hăng đánh trúng vào Bạch Minh. Hưu, hàn quang mà qua không gian cũng bị xé mở một đạo liệt ngân. Bạch Minh hoảng sợ muôn dạng, mặc dù tránh khỏi chí mạng một kiếm này, nhưng này lăng lệ vô cùng kiếm khí còn là đem vai trái của hắn xuyên thủng sau đó lạnh lùng xé rách xuống tới. Phốc phốc. Tinh huyết bắn tung tóe, Bạch Minh bị đau vừa gọi sống sờ sờ một cánh tay trái vậy mà huyết hào phân thân cho một kiếm gỡ xuống dưới. Huyết hào phân thân mặt sắc lãnh nghiêm khắc, một chiêu đạt được sao lại cứ như thế mà buông tha. Bạch Minh thân hình lóe lên vượt qua không gian, trong nháy mắt lại bước đến Bạch Minh trước người, dễ vốn không muốn cho Bạch Minh bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hưu. Vô ảnh chi kiếm nứt không nhi ra lại lần nữa lạnh lùng tới gần Bạch Minh ngực. Thủy Nguyệt Kính Hoa. Bạch Minh quát lạnh một tiếng, tiểu tại giá một kiếm sắp đánh trúng hắn thời điểm toàn bộ thân thể đột nhiên biến đắc như thủy bản trong suốt, giữ Lăng Thiên Vũ hư hóa chi năng có dị khúc đồng công chi diệu. Ân. Huyết hào phân thân sắc mặt giật mình, tàn kiếm cực đã đâm đi Bạch Minh toàn bộ thân thể bạo vỡ đi ra hóa thành vô số óng ánh giọt nước, khả giá chút vỡ vụn cột nước trở nên uyển như viên đạn sắc bén rầm rầm bắn về phía huyết hào phân thân. Phá. Huyết hào phân thân giơ kiếm một chạm tướng phía trước mãn phiến giọt nước cưỡng ép đánh nát, nhanh chân lôi đỉnh hướng phía trước một bước thành công thoát ly ra, có thể vừa hiện thân Bạch Minh tấm kia giữ tợn tức giận gương mặt liền gần ngay trước mắt. Trước giải quyết ngươi thứ quỷ này, Bạch Minh ngoan sắc đạo trường thương trong tay trong nháy mắt đánh trúng vào huyết hào phân thân, lạnh leo trường thương trực tiếp xuyên thủng huyết hào phân thân ngực, cười to, ha ha, ngươi xong, có đúng không? Huyết hào phân thân âm trầm cười nói, sau đó toàn bộ thân thể cũng mơ hồ càng là hiện ra tà dị huyết sắc quang mang. Tựa như huyết hào phân thân kế thừa Lăng Thiên Vũ bất chết tà hồn, nếu như không phải trực tiếp vỡ vụn toàn bộ huyết hào phân thân tổn hại gây dựng lại chữa trị lực thậm chí mạnh hơn bản thể. Trừ cái đó ra, huyết hào phân thân còn nắm trong tay thi quỷ ấn, năng lực năng tại tử vong một khắc đoạt xá đối thủ sinh mệnh lực. Thi quỷ ấn tựa như tử thần vịnh sướng, một tôn khổng lồ tà ác quỷ ảnh dương nanh múa vuốt đằng, nhưng tại huyết hào phân thân quay thân kinh hiện mang theo lấy tử vong tinh chất, hai con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Minh. Đây, Bạch Minh dọa đắc bất có thể nhìn qua lên trước mắt tôn này quỷ dị thi quỷ, thậm chí có loại phát lạnh cảm giác, cái loại cảm giác này tựa như là tại gặp phải tử vong thẩm phán đang cùng tử thần đối mặt. Phệ. Một đạo thanh âm lãnh khốc vạn ác thi quỷ giống như thanh niên trong nháy mắt ăn mòn vào Bạch Minh thể nội. Bạch Minh sắc mặt khẽ giật mình, lập tức một cỗ thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức thẳng tuân ra toàn thân, tàn sát bừa bãi tàn phá, sau đó hoảng sợ cảm giác giác đáo tinh huyết của mình cùng sinh mệnh lực lại không được khống chế trôi đi. Ngược lại, huyết hào phân thân sinh mệnh lực chính một lần tràn đầy rõ ràng liền là hấp thu chuyển hóa Bạch Minh sinh mệnh lực. Lặn đi. Bạch Minh cố nén kịch liệt đau nhức phấn khởi một trường nổi giận đánh phía huyết hào phân thân. Huyết hào phân thân rất là kinh hãi, không nghĩ tới tại thi quỷ ăn mòn phía dưới Bạch Minh lại còn hữu lực phản kháng, một trường này uy lực cũng không nhỏ. Huyết hào phân thân mặc dù muốn thôn vệ Bạch Minh sinh mệnh lực nhưng cũng cứng rắn đỡ không nổi Bạch Minh một trường này. Rơi vào đường cùng. Huyết hào phân thân chỉ có thể triệt hồi thi quỷ ấn lách mình lui trở về, nhưng tại lui trở về sau khi huyết hào phân thân cũng không quên công kích, thuận thế một trưởng đón Bạch Minh trưởng kình trực tiếp chính diện ngạnh bính quá khứ. Vâng! Một tiếng vang vọng không gian giống như mạng nhện dạn nứt ra, bị thôn vệ chút tinh huyết cùng sinh mệnh lực, Bạch Minh thực lực yếu bớt một chút, cùng huyết hào phân thân một trưởng này ngạnh bính lại yếu ớt hạ phong. Phốc phốc! Bạch Minh miệng phun phi huyết vội vàng trở ra. Huyết hào phân thân cũng là khí huyết sôi trào cũng không dễ chịu, đây Bạch Minh kỳ thật tựa như là Lăng Thiên Vũ chủ thể, thực lực tổng hợp tương đối xác thực so cái kia hắc ám cường hiếp nhiều lắm. Ngay tại Bạch Minh cùng huyết hào phân thân chiến đấu thời điểm, Lăng Thiên Vũ chủ thể cũng không có nhàn rỗi, giản trực tiểu là nhất tâm nhị dụng, đây cũng là bởi vì vì Lăng Thiên Vũ đoạt xá hắc ám linh hồn bốn phía tội ác ma chướng chi khí, căn bản không cần Lăng Thiên Vũ dẫn dắt tự tìm, dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể vì cửa vào quần quần tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Không lộ như thế tội ác ma chướng chi khí giá khả liền thật to, thỏa mãn Lăng Thiên Vũ màu độc chi lực bất đoạn áp xúc cường hóa tinh tiến, giản trực tiểu là thế không thể đỡ. Rốt cục, tựa như cưỡng ép đột phá một loại nào đó cửa ải, Lăng Thiên Vũ đan điền dung mạnh cường đại màu độc lực lượng sắc thái chuyển biến trở nên tựa như hắc ám vũ khí, tội ác ma chướng chi khí bên trong vô số oan hồn càng là cực kỳ hưng phấn hướng chứ Lăng Thiên Vũ trong đan điền hắc ám vũ khí bên trong tràn vào. Tựa như đột phá tầng này cảnh giới hoàn toàn là Lăng Thiên Vũ bản thân khai quật ra cảnh giới, bởi vì độc long huyết kinh bên trong chỗ ghi lại chỉ có 10 tầng cảnh giới, mà bây giờ màu độc lực lại là tiến giai. Dùng tội ác ma chướng làm dẫn quỷ hồn ra sức có thể gọi là quỷ độc cảnh. Tân sinh quỷ độc lực lượng hình như lộ ra đến vô cùng đói khát, Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ để cho quỷ độc lực bị đói, liền vội kịch chuyển vận lên quỷ độc lực lại lần nữa điên cuồng hấp thu chứ tứ tuần còn sót lại tội ác ma chướng chi khí. Bạch Minh ý thức được Hắc Thủy trong trận dị biến, quay đầu nhìn một cái kinh hãi vạn phần. Bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là đây tội ác đầu nguồn tội ác hóa thân quần quận tội ác ma chướng chi khí thụ chi dẫn dắt mãnh liệt chú nhập Lăng Thiên Vũ đan điền. Không. Bạch Minh nổi giận gầm lên một tiếng, không tiếp tục để ý huyết hào phân thân thân hình cực tránh cắt ngang không nhi đi, trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ chủ thể trước người hung tàn ma thương, súng, cùng với liệt không hắc mang tức giận gai hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Giờ khắc này, lại không ngăn cản hoặc là nói Lăng Thiên Vũ căn bản không cần lại phản kháng. Cho nên hung lăng ma thương súng, một kích trúng đích hung ác xuyên thấu Lăng Thiên Vũ ngực, nhưng Bạch Minh trên mặt cũng không có có bất kỳ ý cười mà là vạn phần hoảng sợ. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ thân thể giống như là không có thực chất nhục thể tồn tại ma thương, súng, tựa như là gai trong không khí giống như vùa hổ xuyên qua Lăng Thiên Vũ ngực, nhi Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là vững như Thái Sơn ngồi xếp bằng mà đứng vô hại không dấu vết. Đây ba, Bạch Minh đồng tử rụt lại quỷ dị như vậy hình ảnh làm hắn sinh ra một loại vô lực cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi. Không tệ. Lăng Thiên Vũ bản thể tại Bạch Minh công kích quá đến từ lúc liền sớm đã hóa thành hư hóa trạng thái, đồng thời cũng liền ý vị chứ Lăng Thiên Vũ xuất quan. Đột nhiên, hai mắt vừa mở tà quang lẫm liệt thâm thủy ánh mắt bên trong càng là dấu giếm đáng sợ hắc ám hung quang, một cỗ khí tức tử vong phô thiên cái địa đem Bạch Minh toàn thân bao phủ. Lăng Thiên Vũ dày đặc mai âm hiểm cười quỷ dị lóe lên trong nháy mắt dụng hiện ra ở Bạch Minh người đeo cười lạnh nói, ha ha, không có ý tứ để ngươi khổ cực lâu như vậy, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất giải thoát. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ đột nhiên một trưởng mạo xương xích chứ tân sinh quỷ độc lực trầm lắng đòn nghiêm trọng tại Bạch Minh độc trong lồng ngực. Bành đến một tiếng, Bạch Minh tuyệt vọng như chết vốn còn muốn dây rủa phản kháng, có thể Lăng Thiên Vũ dám một trưởng tới thời điểm liền chỉ cảm thấy một cỗ tà ác không biết lực lượng chui vào huyết nhục của hắn bên trong, trọng trọng hắc ám chi khí bạn chứ vô đếm được âm hồn dã quỷ kêu thảm vọt thẳng vào Bạch Minh hồn hải, vô số quỷ hồn tại Bạch Minh huyết nhục cùng hồn hải bên trong phiêu đãng, tàn sát bừa bãi cùng giữ tận gọi. Sau đó, Bạch Minh cả người kịch liệt co lại sợ hãi vạn phần, thình lình cảm giác thể nội sinh mệnh lực lại lần nữa điên cuồng trôi đi, mà linh hồn của mình vậy mà thành những cái kia quỷ hồn mỹ vị đồ ăn từng mảnh nhỏ gặm nuốt lấy linh hồn của hắn. Nhục thể linh hồn. Song trọng tính chất phá hủy tính chất dày vò Bạch Minh thống khổ muôn dạng nhanh như chớp bạo trường ra song đồng đều là tơ máu khuyết trương miệng một mảnh khô nước cứng ngắc chứ vô pháp lại khép lại, cả khuôn mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh huyết sắc tận thời. Không tệ. Đây chính là quỷ độc lực năng lực, chỉ cần đánh trúng mục tiêu đối thủ sinh mệnh lực cùng linh hồn liền sẽ lập tức bị quỷ độc lực thôn phệ. Chương 1549, độc cơ ma lan. Giờ phút này, tại quỷ độc lực tàn nhẫn thôn phệ phía dưới, Bạch Minh đồng tử lõm sâu mặt xám như cho, hai mắt xích tóc đỏ dựng đứng, bắp thịt toàn thân kéo căng lại có chút có quắp. Bại. Chết để bại. Càng làm hắn hơn không phẫn chính là lại là thua ở một cái không biết tên hậu bối trong tay. Ta. Bạch Minh diện sắc thảm bạch khô nước trắng bệnh đôi môi thống khổ ngạo nghệ tựa hồ tại ra sức muốn nói điều gì, có thể dùng sức lực cả người lực lượng quả thực là nhà không ra một chữ đến. Ha ha, phong thủy luân chuyển huynh đệ, các ngươi hai người bất bại thần thoại cũng nên dừng ở đây rồi, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tiếp quản quỷ phong thành, Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Hiu. Huyết hào phân thân trực tiếp một kiếm Bạch Minh tại cuối cùng tuyệt vọng thời khắc nhìn thấy cuối cùng một đạo hàn quang, sau đó cái cổ mát lạnh tiên huyết phun tung tóe, một khỏa đấm máu đầu bị chạm xuống dưới bị huyết hào phân thân một tay nắm chặt. Mà Bạch Minh cái đầu kia đồng tử lớn chừng cái đấu chết không nhắm mắt. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng như thế một bộ đấu hoàng anh làm sao lại buông tha đây. Siêu. Mười ngón như thép Lăng Thiên Vũ hung hăng xuyên thủng Bạch Minh đan điền, dùng linh hỏa hung ác hủy diệt Bạch Minh nhục thân, một bộ hắc bạch tương dung đấu hoàng cấp ma anh liền nắm trong tay. Cảm ứng chi Lăng Thiên Vũ rõ ràng từ nơi này cố màu trắng đen ma anh bên trong cảm giác giác đáo một cố kỳ lạ năng lượng, cố năng lượng này thậm chí có loại tức tức tương liên cảm giác kỳ diệu. Đồ tốt. Lăng Thiên Vũ kinh thích đan sen, bởi vì từ nơi này cố màu trắng đen ma anh bên trong cảm ứng được một cố cùng âm dương chi lực cực kỳ tương tự thuộc tính năng lượng, ý vị chứ cố này ma anh là có thể hấp thu. Cho nên cố này ma anh là không thích hợp luyện chế khối lôi phân thân, nếu như muốn trực tiếp hấp thu mà nói nhất định phải đạt tới đấu chuyển cửu trọng cảnh tu vi mới thích hợp nhất. Hắc hắc, giữ lại Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị đem cố này ma anh thu vào, đồng thời cũng tức đoạt hắc ám. Bạch Minh huynh đệ song ma tài phú làm đứng đầu một thành, thu hết tài phú tất nhiên là sung túc. Quả nhiên, từ Bạch Minh trong tay đoạt được trong ma giới bên trong tồn phóng trồng chất như núi ma thạch, linh thạch, tiên thạch. Trừ cái đó ra còn có các loại cao phẩm lần ma khí cùng đan dược, quả nhiên là phát đạt. Sau đó, làm Lăng Thiên Vũ thần niệm liếc nhìn đến trong ma giới một góc nào đó thời điểm thình lình tồn tại một cái kỳ lạ cổ văn sắc hộp, lập tức rút ra điều này có thể trang bị đến như vậy tinh xảo tất nhiên nhất định không phải phàm vật. Kích động cùng hiếu kỳ bên trong Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng để lộ hộp. Làm hộp để lộ trong chớp mắt ấy một cỗ nồng đậm ma khí thẳng tuân ra nhi xuất một tịch trận trận hắc ám dị quang đâm vào Lăng Thiên Vũ hai mắt bị đau chỉ có thể dùng thần niệm nên chứ cường ánh sáng xuyên thấu thăm dò trong hộp đúng là một gốc ám hắc sắc kỳ hoa. Thật dày đặc ma khí đây là vật gì Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần. Đây là độc cơ ma lan thần hầu đột nhiên truyền âm đạo. Cái gì khỉ con ngươi nói đây là độc cơ ma lan Lăng Thiên Vũ kinh quái lạ không thôi nhớ ký tại Tây Châu thời điểm từng có thể thuốc phổ phòng trong ghi lại một loại có thể khiến người ta cải tử hồi sinh tuyệt thế đan dược vì thi đồng tạo hóa đan. Độc cơ ma lan chính là luyện chế thi đồng tạo hóa đan vật liệu một trong. Không tệ loại này thiên tài địa bảo mặc dù còn kém rất rất xa thần phẩm dược liệu nhưng chúng nó đều là tại đặc thù vòng cảnh trung tài năng ẩn sinh cái gì trí hoàn có thể ngưng sinh bản thân ý thức nếu bản về chân quý bực này thiên tài địa bảo cũng không thua ở thần phẩm dược liệu thần hầu đạo. Ha ha vậy ta đây nhân phẩm cũng quá tốt rồi A Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to đạt được đây gốc độc cơ ma lan như vậy thì thừa hạ tối hậu một vị dược tài đồng dạng là thế gian hy hữu chi vật. Chủ nhân vận khí thật là không tệ về sau nếu luyện chế thần đan lại thêm vào cái này vị dược vật liệu mà nói có thể tăng lên thần đan tinh thuần độ thần hầu cười ha hả nói. Đây là chuyện sau này ta hỏi ngươi giống như là những này thiên tài địa bảo năng tại dược linh giới bên trong bồi dưỡng sao Lăng Thiên Vũ hỏi dù sao về sau khả năng cần mấy phần thi đồng tạo hóa đan vật liệu nhi giá chút vật liệu cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đạt được. Đương nhiên giao cho ta A thần hầu lời thề son sắt. Bên trong vậy ta đây mấy vị thuốc liền phải nhờ ngươi Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi đem thi đồng tạo hóa đan mấy vị vật liệu toàn diện đều đầu nhập dược hoàng trong nhẫn. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiểu đến sắp đi ra ngoài dù sao hiện tại quỷ phong phủ đã bạo loạn mặc dù có gấu nhỏ bọn hắn tương trợ cũng nan địch một chi ma quân huống chi này mà quân hủy không được. Quỷ phong phủ. Tiếng rít như nước thủy triều kêu thảm không ngừng. Mấy trăm vạn ma binh như thủy triều vọt tới hung tàn cơ lợi khí che giả măng mọc sùng phong mà đến vốn là tinh xảo phủ đệ sớm đã bị dẫm đạp thành một vùng phế tích bốn phía đều là tinh huyết đầy đất đều là tàn chi bại thể. Gấu nhỏ, tiểu vương bắt cùng tiểu kim ba thú dùng một người đã đủ giữ quan ải chi thế chấn thủ tứ phương không ngừng công kích ngăn cản ma binh công kích cái gọi là kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng đối mặt chứ giá thành đàn ma binh lại thêm từng cái thực lực bất tục gấu nhỏ bọn hắn cũng là ngăn cản bị ngăn trở thân thể khổng lồ bên trong đều là máu tươi chảy đầm địa. Vương Tiêu ba người mặc dù tu vi bất tục nhưng bọn họ có thể không sánh bằng gấu nhỏ bọn hắn như vậy cường hãn chỉ năng tại gấu nhỏ bọn chúng che chở phía dưới ra sức ngăn trở ma binh công kích. Người này thiếu lực cường kỳ thật cũng là chồng ưu thế ma binh tuy nhiều nhưng gấu nhỏ bọn hắn làm thành một đoàn dùng cường hãn thân thể ngăn cản trong lúc nhất thời vẫn là rất khó mà công phá. Giống. Gấu nhỏ hai chân chấn đạp chỉ lên trời vừa hô. Thần giống. Tiếng giống như sấm không gian chấn lắc khí lưu báo táp kinh khủng sóng âm như sóng to gió lớn hướng chứ tứ phương xông kích quá khứ gần thứ âm thanh uy lâm gần ma binh trực tiếp bị phá vỡ mảng nhị thất khiếu chảy máu. Đột nhiên, gấu nhỏ thẳng tiến lên vung vẩy lên cái kia thái sơn tay gấu một đập xuống chính là mấy chục ma binh hóa làm thịt náo. Ầm ầm. Bạo hưởng liên tục kêu thảm không ngừng tiểu vương bắt không ngừng biến hóa các loại dị thú hung hãn vô cùng một bá bá gần thân nhi tới ma binh lập tức bị tiểu vương bắt cho vỡ nát. Tiểu kim càng thêm trực tiếp đói khát nó vĩnh viễn không biết thỏa mãn không ngừng mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp đem những ma binh đó coi như là đồ ăn hung hăng một ngụm nuốt vào. Chúng ma hoảng sợ muôn dạng không nghĩ tới vết thương chồng chất đầy ba con dị thú giết lên người đến ngược lại càng thêm hung hãn nhưng bọn họ ỷ vào nhiều người quả thực là thành quần kết đội xung phong mà đến giản trực tiểu là hung hãn không sợ chết. Vù vù. Thân ảnh quỷ mị như ưu linh tại đám người hỗn loạn bên trong thiểm lược tay nâng kiếm dụng đầu đoạn máu tươi có được mị hồn ngô chuyển giang tại hỗn chiến bên trong là lớn nhất ưu thế ngược lại muốn dễ dàng không ít. Mà Vương Tiêu cùng Tiểu Tụng làm mà quân tiếp viện tới thời điểm đối mặt chứ giá đại lượng binh lực bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở gấu nhỏ phía sau của bọn nó chiến đấu nhưng ma binh thực nhiều lắm các cấp lăng lệ sức lực mang mưa bom báo đạn quét xạ nhi đến khổ chiến đã lâu Vương Tiêu trên thân hai người cũng là nhiều hơn không ít vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hưu. Lại là một kiếm Vương Tiêu hung ác đem hai vị sông thân nhi tới ma binh chém giết mắt thấy tình thế càng lai việt không ổn Vương Tiêu liền sông chứ tiểu gấu bọn hắn quát, tiểu hùng thiên vũ huynh đệ tình huống bên kia như thế nào còn như vậy đấu nữa chúng ta đều phải xong đời. Giống giống. Gấu nhỏ bọn hắn giống giận chém giết hai mắt bạo đỏ sao có thể nghe được Vương Tiêu kêu to. Đáng chết Vương Tiêu cắn nha đạo chỉ có thể tiếp tục dục huyết phân chiến. Ầm ầm. Thành đàn ma binh hung tàn đánh tới. Đương nhiên chủ yếu một số nòng cốt những ma tộc đó cường địch bọn họ ngược lại hiện tại cũng còn là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến dù sao Lăng Thiên Vũ dự hắc ám bọn họ chiến đấu còn chưa phân ra kết quả sáng suốt bọn họ không có xuất thủ đi đối phó gấu nhỏ bọn hắn không phải nếu hữu giá chút đỉnh tiêm thế lực tham chiến mà nói gấu nhỏ bọn hắn đã sớm không chịu nổi. Có thể nói kết quả cuối cùng đều là quyết định bởi Vu Lăng Thiên Vũ cùng hắc ám giữa bọn hắn thắng bại. Bất quá cái kia bốn vị đấu ma cường địch nhưng khác biệt tại những ma nhân đó, bốn người bọn họ đều là hắc ám, bọn họ thân thủ vun trồng lên là từ đầu đến đuôi tử trung. Nhi giá từ ma vì ma sát, ma phong, ma đổ cùng ma vòng tại quỷ phong thành liền là bốn tôn sát tinh cũng là hắc ám bọn họ đắc lực nhất thuộc cấp. Giờ phút này, cái kia bốn vị sát tinh còn tại cùng tiểu thánh dây dưa kịch đấu khó khăn chia lịa. Tử vong chi liêm. Ma sát giận quát một tiếng cầm trong tay trưởng liêm nứt không nhi dưới đánh thẳng tiểu thánh. Tiểu thánh đại vi bất mảnh hỏa diễm thân thể tùy ý hóa hình vỡ vụn sau khi còn có thể một lần nữa tổ hợp hung lăng trưởng liêm tới tiểu thánh hóa thành hỏa xà quấn quanh chứ na trưởng liêm một đường quận tất cả lên phong tới ma sát. Ma đổ thấy một lần bắt nạt thân nhi đến lật tay một trưởng chuyển vận lấy ba động kỳ dị quay về ma sát trên người đánh tới. Chấn linh. Quỷ dị trưởng kình không màu tối tăm lại sinh ra một cổ cường hung hãn vô hình kình lực không chế độ càng là cực kỳ huyền diệu không bị thương ma sát mảy may cường đại lực lượng chấn kích hướng hóa thành hỏa xà tiểu thánh. Vâng. Một tiếng vang vọng ma sát cả người đi theo chấn động hỏa xà bị đánh tan ra phá tán về sau tiểu thánh lập tức cơ linh rút lui ra ngoài chuẩn bị lại lần nữa ngưng tụ hỏa diễm thân thể. Chặn đứng hắn ma sát kêu lên. Đột nhiên. Ma phong lăng không nhảy lên hai tay múa phi tốc kết ấn tuần phương khí lưu thụ chi dẫn dắt kịch liệt chống đỡ động. H03. Gầm lên giận dữ kinh khủng sóng gió từ tứ phương tuân ra tụ làm thành từng đạo khí tường đè ép chứ không gian rắn rắn chắc chắc khốn trụ tiểu thánh tất cả đường ra. Tiểu thánh bị ép ngưng tụ xuất thân hình sức gió cường đại nghiêm trọng trở ngại hỏa diễm hóa hình. Âm hiểm ma vòng há sẽ thả qua ra thứ. Thứ hai, cơ hội hai tay chấn động tránh thức chứ chói mắt đen ám chi ánh sáng quát, cực đạo âm vòng. Siêu. Từng vòng hắc ám quang luân nhanh chóng chụp vào tiểu thánh. Tiểu thánh diện sắc kinh biến có thể bốn chu cường lớn phong tưởng đối với nó hỏa diễm chi lực có cường đại khắc chế lực khí chàng đè ép cũng lệnh tiểu thánh có thể thực hiện phạm vi càng lai việt tiểu. Đột nhiên. Một kích phải trúng từng vòng hắc ám vầng sáng một mực đem tiểu thánh khóa lại. Giết. Ma sát sắc mặt một lăng cầm trong tay ma kiếm xuyên qua khí chàng thẳng bước đến tiểu thánh trước người. Hưu. Hung lăng trường kiếm hùng hổ dọa người trực kích tiểu thánh mặt. Tiểu thánh sợ hai biến sắc thầm hô, xoa bi kịch muốn thật xin lỗi chủ nhân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu tại giá một kiếm sắp đánh trúng tiểu thánh thời điểm đột nhiên một đạo tàn ảnh không hề có điểm báo trước từ trong hư không đằng hiện đi ra sau đó trực tiếp lộ ra một tay bỏ qua mũi kiếm lạnh lùng chụp vào trường kiếm. Đốt. Không gian tĩnh chỉ trường kiếm dừng lại. Ma sát hai mắt nổi lên tam ma cũng là trợn mắt hốt mồm. Nan dĩ trí tin lại nhiên hữu nhân năng đủ tay không tiếp được ma sát mạnh nhất một kiếm có thể khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia gương mặt kia thời điểm tứ ma kem chút dọa cho đến sạc chết. Giá bất liền là cái kia khiêu chiến hắc ám. Bạch Minh cái kia vô danh tiểu tử sao? Chơi ạ! Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn sống. Như thế nói đến chẳng lẽ? Ma sát bọn họ trong nháy mắt liên kết nghĩ tới điều gì chấn kinh vạn phần lại mặt xám như cho. Chương 1550, diệt sát tứ ma. Ngươi! Ngươi ma sát mắt trừng cứng lưỡi chấn ngạc vạn phần. Ha ha cảm thấy ta chết đi đúng không? Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta giết ngươi đây tặc tử ma sát nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên một trường sẽ rách không gian cường hãn phá không mạnh hung tàn nên chứ Lăng Thiên Vũ diện mù quanh kích quá khứ. Lăng Thiên Vũ song mắt nhắm lại đại vi bất mảnh đây tứ ma cùng tiểu thánh chiến đấu lâu như vậy thực lực không lớn bằng lúc trước Lăng Thiên Vũ tiểu càng không đem tứ ma để ở trong mắt. Vung tay một trường Lăng Thiên Vũ trực tiếp chính diện ngạch bính. Vành đến một tiếng. Song trưởng đối bính sức lực 3-4 đáng lập tức để ma sát cảm thấy hoảng sợ là một trưởng này cũng không có bởi vì cường đại lực bắn ngược mà bị đẩy lui mà là tòng Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay rõ ràng cảm giác giác đáo một cái cường đại hấp xả lực vậy mà một mực hút lại bàn tay của hắn. Hóa giải hút vực. Lăng Thiên Vũ một trưởng nhẹ nhõm hóa giải ma sát trưởng kình lại dùng từ vực đem ma sát trưởng kình cho hút lại. Ma sát hoảng sợ muôn dạng từ lai tiểu không có lĩnh giáo qua quỷ dị như vậy năng lực thất kinh hắn mãnh liệt vận ma lực trường kiếm trong tay hung ác ý đồ lại lần nữa triển khai phản kích. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh nói, liên các ngươi hiệu chung hai vị thành chủ ta đô bất để vào mắt huống chi còn là các ngươi những này tiểu nhân vật. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đem phi long thần lực chấn phóng xuất long ngâm gào thét màu hoàng kim trường long quấn quanh lấy ma sát trường kiếm trong tay hung hãn bá đạo thế như lôi đình hung hăng đánh phía ma sát nhục thân. Chuyện của tôi nét. Vâng. Một thanh bạo vang chói mắt kim quang trong nháy mắt đem ma sát quanh thân bao trùm. Kim mang bên trong ma sát diện sắc thảm bạch đồng tử rụt lại giống như có lẽ đã ngửi được khí tức tử vong tuyệt vọng như chết kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng một tiếng. Không. Ầm ầm. Như sấm cự bạo kim mang pha tạp ma sát toàn bộ nhục thân vỡ nát tại đầy trời điểm sáng màu vàng nóng bên trong chỉ còn một bộ ma anh bị Lăng Thiên Vũ một tay xiết trong tay đạt được cười lạnh. Miêu sát. Tam ma chấn hãi vạn phân liền xem như ma sát thực lực đại tổn nhưng lại thế nào không tốt còn là vị đấu ma cựu trọng cảnh cường giả vậy mà cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho hời hợt miểu sát. Thiên Vũ huynh đệ, Thiên Vũ đại ca. Vương Tiêu ba người nhìn trên không trung giống như chiến thần ngạo ảnh, kích động vạn phần, cuồng hỉ đến cực điểm. Bọn họ một trực đô tin tưởng vững chắc chứ Lăng Thiên Vũ nhất định có thể đối phó Hắc Ám bọn họ. Giống gấu nhỏ bọn hắn gầm nhẹ cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, về sau lửa giận tiêu mất không ít. Về phần những ma binh đó cảm kích hoặc là không rõ tình hình, chỉ kiến đáo Lăng Thiên Vũ lăng không hiện thân nhất cử nhẹ nhõm đem ma sát cho miểu sát, mà Hắc Ám bọn họ lại chưa hiện thân, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghĩ đến cái gì. Từng cái chấn ngạc không thôi, kinh hãi đến cực điểm, ngước nhìn trên không trung tôn này bá khí mười phần ngạo ảnh, nguyên bản thảm loạn thế cục trong nháy mắt biến đắc như chết tiến lặng. Mà âm thầm một mực chưa xuất thủ Quỷ Phong phủ cường giả kiến đáo Lăng Thiên Vũ hiện thân bá khí diệt sát ma sát cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời âm thầm may mắn còn tốt bọn họ làm cái lựa chọn sáng suốt. Tiểu Thánh một kiến đáo Lăng Thiên Vũ hiện thân kích động nước mắt chạy vội, "Ô ô chủ nhân, ngài cuối cùng là xuất hiện, ta đều sắp không chịu được nữa." Cắt Tiểu Liên bốn cái tiểu tạp mao, ngươi cũng không đối phó được, ngươi cũng quá cô phụ ta Viêm Hảo phân thân đi. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn, nếu như là chính mình thao túng mà nói, tối thiểu đem ma sát bọn họ cho từng cái thay phiên âm chết. Không phải a, là đây bốn người quá hèn hạ. Tiểu Thánh tràn đầy ủy khuất. Ma Phong bọn họ có thể đều sắp tức giận điên rồi, mà bọn họ đều là Hắc Ám bọn họ một lòng vun trồng lên, tử trung đối Hắc Quỷ bọn họ có thể nói là thâm hoài cảm kích, cho dù đối mặt cường địch cũng là hồn nhiên bất sợ. Tiểu tử, cho dù hai vị thành chủ đại nhân bất may mắn mệnh tang tay, ngươi cũng đừng hòng để cho chúng ta khuất phục. Ma Phong kêu lên, tam ma một bộ trung can nghĩa đảm thấy chết không sờn tư thái. Ha ha, ta rất thưởng thức các ngươi trung thành, nhưng các ngươi là hiểu lầm ta, đối với không làm việc cho ta người ta xưa nay sẽ không lưu mạng chó của bọn họ. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, tân sinh quỷ độc lực điên cuồng chuyển vận. Uống. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cả người chấn động, vô số oan hồn cùng với như thủy triều hắc ám vũ khí xuôi theo tứ phương quét sạch, trong nháy mắt bao trùm chỉnh phương không gian. Mau lui lại mà vòng kinh hô. Đã chậm, Lăng Thiên Vũ lãnh tiếng nói. Ầm ầm. Quần quận quỷ độc chi khí bạn ngậm lấy thê lương quỷ kêu tựa như ôn dịch tràn ngập tại ma phong trên người của bọn hắn, căn bản bài xích không được tà ác quỷ độc chi khí vô khổng bất nhập thuận lấy toàn thân của bọn hắn, lỗ chân lông ăn mòn vào trong cơ thể của bọn hắn. Ách! Tam ma diện sắc kinh biến, làm trận này trận quỷ khí độc xâm nhập thể nội thời điểm, thình lình tinh huyết cùng linh hồn lại nhiên bị quỷ này khí độc thôn phệ. Ma không ba! Ma phong hét lớn một tiếng, cường đại phong lực chế tạo ra cường đại khí tràng, lấy khí trận lực lượng từ thể nội bức ra không ít quỷ độc chi khí, ngăn cơn sóng dữ chi thế vặn vẹo khí tràng, ngưng sinh ra vô số vô hình lưỡi dao điên cuồng ngoành hướng Lăng Thiên Vũ. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Lăng Thiên Vũ diện đợi khinh thường, bước chân một bước vẹn vẹn một bước không nhanh, áo nghĩa thi triển ra tên là quang ảnh, bỏ qua hết thảy trong nháy mắt vọt tới Ma phong trước người. Người! Ma phong sắc mặt cứng đờ, đây Lăng Thiên Vũ thân pháp cũng nhanh đến mức quá bất khả tư nghị, đi lại có thể bỏ qua khí tràng trùng kích. Ngươi muốn treo? Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng, ma đao vừa hiện không kịp Ma Phong phản ứng, tránh điện bàn đối với Ma Phong đầu vào đầu phách chạm xuống không lưu tình chút nào. Cái kia một sát na, Ma Phong cực độ hoảng sợ, đồng tử bạo lồi. Hưu. Đao quang tránh nước tiên huyết phun lưu, hai đoàn huyết nhục tất cả tán hai bên, Ma Phong toàn bộ thân thể lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ nhất đao xé thành hai nửa, một bộ đẫm máu ma anh theo không nhì dưới. Nhưng ma anh bên trong vẫn như cũ lưu lại Ma Phong linh hồn ý chí, hoảng sợ phía dưới cố kia ma anh liền muốn lách mình thoát đi. Muốn chạy trốn sao? Lăng Thiên Vũ di hình hoán vị lại lần nữa, bằng không nhi hiện uy trầm lắng cản lại ma anh đường ra, không nói lời gì một trưởng nổ tung xuống tới tại na ma anh trong tuyệt vọng linh hồn trong nháy mắt phá diệt. Miểu sát. Lại là miểu sát. Bởi vì tòng ma phong bị giết cận cận trích là sự tình trong nháy mắt nhanh đến mức để ma đồ cùng ma vòng còn hoàn toàn không thể phản ứng, quá đến giờ này khắc này cũng rốt cục để bọn họ tỉnh ngộ lại, ác ma này dễ bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đối kháng. Trốn. Bản năng ý thức ý nghĩ giảo hoạt, ma đồ cùng ma vòng chỉ có thể làm một trận vận mệnh tiền đánh cược, xong ma đột nhiên thi triển toàn lực đánh sơ xác quỷ độc chi khí ăn mòn, sau đó tất cả hướng hai bên phương hướng bỏ mạng cấp tốc rút lui trốn. Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn hình như sớm nằm trong dự liệu, có chút nói với Tiểu Thánh, "Tiểu Thánh a, ngươi là hiểu ta ý tứ, đừng có lại khiến ta thất vọng." Nói xong, Lăng Thiên Vũ thân hình một độn khóa chặt ma đồ cấp tốc truy kích. Tiểu Thánh ngược lại là cơ linh, lập tức phản ứng quá đến, thân hóa ánh lửa nhanh thắng thiểm điện, còn như viên đạn xuyên thẳng qua ra một đạo thật nhỏ vết nứt không gian, hung ác truy hướng ma vòng. Ma đổ thân pháp cực nhanh, có thể chưa đi ngàn mét một cổ khủng sợ khí tức bắt nạt thân nhi đến. Là đi. Ma đổ giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên xoay người một cái song trưởng đẩy chấn kích ra một cổ cường sức lực cung ba như sóng to gió lớn, cái gì chí hoàn không có kiến đáo Lăng Thiên Vũ cái bóng cảm ứng chứ na cố khí tức liền mãnh liệt kích quá khứ. Vâng. Vô hình cự bạo không đang lúc vỡ tan luyện như lôi đỉnh, Lăng Thiên Vũ một đường thế như bổ trúc cưỡng ép xông phá trọng trọng chướng ngại nhảy lên mà tới, ma đao thuận thế tật ra vung đao chém về phía ma đồ. Hắc ma chảo. Ma đồ giận quát một tiếng, trưởng sinh móng vuốt thép tránh thức chứ sắc nhọn ngấn ánh sáng hung hăng đối với chứ na bổ chém tới, ma đao cường hãn thẳng kích quá khứ. Và anh, nhất đao xuống tới, ma đồ cảm giác mình móng vuốt giống như đụng phải sắt thép cứng rắn, song chảo cự đây một cổ cường sức lực đạo càng là thẳng xuôi theo hai tay vọt mạnh mà tận xương cách rên rỉ thẳng đến nhập thể ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí. Phốc phốc, ma đồ miệng phun tiên huyết lảo đảo bay ngược. Siêu. Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt bước đến, ma đồ thình lình nhìn thấy trước mắt dần hiện ra một trương lạnh lẽo ác độc gương mặt, hai thai truyền đến Lăng Thiên Vũ cái kia lanh khốc tiếng cười, ha ha, có thể trung thành nhưng đến tuyển đối tượng. Vừa dứt lời, ma đồ cái kia tràn ngập tuyệt vọng bạo trừng trong hai con ngươi một đạo hung lăng hàn quang chạm mặt tới. Hưu. Nhất đao cắt ngang ma đồ cái gì chí liên gào thảm, cơ hội đều không có bị Lăng Thiên Vũ nhất đao chặt đứt đầu. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại là hung ác lực một trưởng triệt để vỡ vụn ma đồ nhục thân, một bộ hoạt bát ma anh lại một mực siết trong tay cười nói, ha ha, không tệ, lại một cái. Về phần tiểu thánh bên kia tự nhiên bất cần lo lắng. Tứ ma liên thủ đều khó có thể đối phó tiểu thánh, chớ nói chi là chỉ là một cái ma vòng mà lại còn là thực lực đại tổn tình huống dưới, ma vòng căn bản không phải tiểu thánh một chiêu chi địch. Nhà còn muốn đi. Tiểu thánh kêu lên giống như mũi tên đột nhiên tăng tốc độ hóa thành một đạo hỏa long gào thét giống giận tức giận quay về đang chật vật chạy trốn ma vòng oanh kích quá khứ. Ma vòng cảm giác phía sau lưng đánh tới trận trận nhiệt khí dọa đắc bất có thể, đột nhiên xoay người một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn một đạo hắc ám quang luân tuột tay nhi xuất trong nháy mắt đem hóa thành hỏa long tiểu thánh bao lấy. Một buổi sáng đạt được nhưng ma vòng có thể không có chút nào chiến ý, đầu đô bất hồi tiếp tục lao nhanh. Khốn nạn. Tiểu thánh kêu lên một tiếng giận dữ, cả người chấn động phá tan đến nhẹ nhõm tránh ra khỏi vòng ánh sáng chói buộc tản ra, vì vô số đạo hỏa xà mưa sao băng xẹt qua chân trời lít nha lít nhít lại lần nữa đánh út về phía ma vòng. Ách! Ma vòng hoảng sợ muôn dạng, hai tay hiện ra hai thanh ma đao, một bên vội vàng nhanh trong thối lui, một bên điên cuồng cơ ma đao không ngừng chém chết lấy cực xạ nhi tới hỏa xà. Bành bành! Từng đạo hỏa xà liên miên phá diệt. Nhưng ma vòng căn bản không dám ham chiến, ra sức nhất đao hướng phía trước một chạm vỡ nát một mảnh đầy trời hỏa vũ, có thể ma vòng vừa quay người lại chuẩn bị tiếp tục xông trốn, có thể vừa quay đầu lại kém chút dọa đến cả quả tim đều bật đi ra. Giá bất. Một trương giảo hoạt tiếu dung chính cười đắc ý nhìn ma vòng. Đầu đất đi chết. Tiểu thánh gọi quát một tiếng, thân hình co rụt lại trong nháy mắt hóa thành một đám lửa trường kiếm phi nhanh lưu quang mãnh liệt đâm quá khứ, một kích trúng đích lửa kiếm hung hăng xuyên thủng ma vào ngực. Ngươi. Ma vòng sắc mặt trắng bệch cả người cứng ngắc, ngay sau đó một cô nóng bỏng đau như cắt từ thể nội tuôn ra hung mãnh liệt diễm thòng ma vòng thể nội bắt đầu thiêu đốt cấp tốc lan tràn toàn thân. A không. Ma vòng thống khổ kêu thảm tại liệt diễm tức giận đốt cháy phía dưới trong khoảnh khắc toàn bộ thân thể hóa thành bột mịn, cái gì chí liên ma anh đô bị hủy đến sạch sẽ. Ha ha, làm xong tiểu thánh thân hình thoáng hiện nhạc bất nghĩ mệt. Giải quyết ngươi đầu ngươi đây hố hàng lại đem bảo bối của ta ma anh cho hủy đi, Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi hiện tức giận không thôi. A chủ nhân còn muốn cái này, a ngại không nói sớm, tiểu thánh vươn thẳng đầu. Thực bị ngươi đánh bại, Lăng Thiên Vũ tức giận lắc đầu, bất quá đối với thu hoạch lần này cũng là rất hài lòng, hoàn toàn thắng lợi không một thương vong, tất cả uy hiếp đô bị diệt trừ. Chương 1551, cường thế chân phục. Quỷ phong phủ. Chiến đấu rừng tĩnh như mộ địa. Hắc ám, Bạch Minh sinh tử chưa buộc nghĩ đến cũng là còn sống vô vọng, tứ đại hung ma càng là chết thảm tại Lăng Thiên Vũ trong tay, hiện tại những cái kia ma nhân từng cái sắc mặt ngơ ngẩn nhiên bất biết làm sao. Chư vị, một đạo uy lãng âm thanh âm vang lên, Lăng Thiên Vũ lăng không nhi hiện. Nghe tiếng, chúng ma tập thể ngửa đầu nhìn lên, mặc dù lớn nhiều không biết đây vị trẻ tuổi là thân phận gì, nhưng hắn bày ra thực lực đã thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn vạn phần kính sợ. Đây chính là ma châu thực lực vi tôn thế giới. Lăng Thiên Vũ liếc nhìn toàn trường trong tay dương lên một khỏa đấm máu đầu chặt nắm chặt nơi tay. Bạch Thanh Chủ, đây, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hai vị thành chủ đại nhân? Chúng ma chấn kinh vạn phần, mặc dù sớm nằm trong dự liệu nhưng chính mắt thấy được Bạch Minh đầu thời điểm như thế chói mắt như thế rung động, ác ma huynh đệ bất bại thần thoại lại nhiên bị một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử đánh bại. Vương Tiêu bọn họ cũng là vô cùng kích động, mấy năm qua khắp nơi lọt vào hắc ám bọn họ áp bách, thật nếu để cho bọn họ đi khiêu khích hắc ám bọn họ đây là tuyệt đối đô bất dám đi nghĩ. Bây giờ, Lăng Thiên Vũ cường thế trở về nhất cử trảm trừ song ma rung động lòng người. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn trầm giọng nói: Đây là Bạch Thành Chủ trên cổ đầu người, chắc hẳn chư vị cũng sẽ không lạ lẫm á, vậy mà như thế dựa theo Ma Châu quy tắc nếu có thể khiêu chiến hiện đảm nhiệm Thành Chủ giả liền có thể trực tiếp thượng vị nhận quản Thành Chủ chức vụ. Chúng ma ngạc nhiên đán, Lăng Thiên Vũ nói không sai, đây chính là Ma Châu quy tắc, hơn nữa Lăng Thiên Vũ có thể phá hủy hắc ám bọn họ bất bại thần thoại cũng đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực yếu, canh càng mạnh mẽ bọn họ năng bất tin phục sao. Tiêu tại giá lúc. Chấm đã. Một đạo trầm lãnh thanh âm phá vỡ yên lặng, một vị dáng dấp hung thần ác sát cả người là huyết ma nhân Dậm Chân Nhi xuất, thấy hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hẳn là hắc ám cái chết của bọn hắn chung. Ngươi có vấn đề gì? Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lạnh. Làm Nhiên Hữu vấn đề, vị kia ma nhân phẫn nhiên đạo, mặc dù Nhiên Hữu loại này quy tắc tồn tại, nhưng ngươi khác biệt, ngươi là dùng một loại nào đó thủ đoạn hèn hạ chủ mưu tàn sát hai vị thành chủ đại nhân, đó cũng không phải công bằng khiêu chiến, ngươi không có tư cách tiếp nhận Quỷ Phong thành thành chủ chức vụ lại, mà ngươi đây là đang khiêu chiến Tu La Điện quyền uy, ngươi cái kia đạt được Tu La Điện thẩm phán. Úc nói hết à? Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản. Cái kia ma nhân xứng sở cảm giác lời này là lạ, nhưng lại không hề sợ hay nói, tại hạ nói câu câu là đạo ngươi. Nói đến nửa dụng, đột nhiên, hưu, một đạo sức lực mang cách không đánh tới. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, cái kia ma nhân đan điền bị phá ra một đạo huyết động, tính cả trong đan điền ma anh đô bị vỡ vụn. Ách, cái kia ma nhân diện sắc thảm bạch, bắp thịt cả người kéo căng, hai khỏa vằn vện tia máu, ánh mắt cơ hồ muốn tuôn ra, hốc mắt nao hải trống rỗng, tuyệt vọng như chết mất hết can đảm. Phù phù, cái kia ma nhân cứng rắn ngã xuống chết không nhắm mắt. Chúng ma dọa đến run lẩy bẩy, căn bản là không có kiến đáo Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ, chỉ biết là cái kia ma nhân trong nháy mắt bị miểu sát. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh, hùng hổ dọa người, giọng điệu nói ra, bây giờ còn có vị nào có vấn đề đây? Không có chuyện gì cứ việc nói ra, ta người này nhưng thật ra là rất giảng đạo lý. Hố cha a, còn giảng đạo lý, người ta mới nói như vậy điểm liền bị tàn nhẫn đánh chết, hiện tại ai còn dám lại đứng ra tự tìm đường chết? Toàn trường vô thanh vô tức, từng cái đơn giản sợ vỡ mật. Lúc này vù vù, liên tiếp hơn 10 đạo bóng đen lăng không thoáng hiện. Coi chừng, Vương Tiêu kinh hô. Không sao, Lăng Thiên Vũ vội nói, bởi vì hắn không có có cảm giác giác đáo địch ý. Sau đó, cái kia hơn 10 đạo bóng đen không có chút nào do dự tập thể hướng chứ Lăng Thiên Vũ quỳ một chân trên đất, sau đó chăm miệng một lời lãng đạo, bái kiến thành chủ đại nhân, chúng ta tự nhiên kiệt lực hiệu chung với ngài. Không tệ. Đây hơn 10 đạo bóng đen đều là trước kia tiềm ẩn tại Quỷ Phong trong phủ chậm chạp không có xuất thủ, những cái kia đấu ma cảnh cường giả bọn họ cũng không phải là tử chung, nói đơn giản liền là hiện thực nắm đấm của ai cứng rắn liền với ai. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, kỳ thật đã sớm ý liệu đến, dù sao một cái lớn như vậy thành trì cao tay như mây chi địa hắc ám, bọn họ cho dù thực lực đến nhưng ở Tu La Điện quyền uy phía dưới không có khả năng nhiều người như vậy nguyện ý vì hắc ám bọn họ bán mạng. Hơn nữa những này ma nhân rất sáng suốt, rất thông minh, cho nên mới có thể sống sót, nếu như bọn họ không có hữu giá phiên sáng suốt, đợi Lăng Thiên Vũ diệt sát hắc ám bọn họ về sau tự nhiên giã lại đối phó tứ ma đi đối với giao bọn họ. Chúng ma hai mặt nhìn nhau, nhưng được chuyện kết cục đã định không thể cải biến. Sau đó, thung thùng, từng mảnh thân ảnh đồng loạt quỳ ngã xuống lên âm thanh quát, bái kiến thành chủ đại nhân. Lăng Thiên Vũ vi vi một điểm hài lòng cười một tiếng, một tay vỡ vụn bạch minh đầu uy trầm lắng cất cao giọng nói. Ta thợ săn đem tiếp nhận Quỷ Phong thành thành chủ chức vụ. Thợ săn. Nguyên lai vị này cường đại người trẻ tuổi gọi thợ săn. Theo mà. Lăng Thiên Vũ lại nói, tốt đều đứng dậy á, ta không thích những này tục lễ nghi. Là. Chúng ma tề miệng đáp lại, tòng Lăng Thiên Vũ hiện tại trong giọng nói lại không loại kia tính quyền uy áp bách làm cho người tăng thêm không ít hảo cảm, trong lòng suy nghĩ kỳ thật vị này mới đảm nhiệm thành chủ cũng là thật không tệ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt quét về cái kia cầm đầu hơn 10 vị đấu ma cảnh cường giả, ánh mắt rơi vào một vị ở giữa vị kia tu vi cao nhất ma nhân trên người, sau đó tránh thân nhì dưới. Xưng hô như thế nào? Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú chư na vị ma nhân hỏi. Thuộc hạ thiên mệnh vị kia ma nhân thụ sủng nhược kinh. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu thiết bang bang nói ra, ta hiện tại dùng hiện đảm nhiệm thành chủ thân phận chính thức bổ nhiệm ngươi làm Quỷ Vũ quân đoàn đại tướng quân. Thiên mệnh sai ngạc bất di Quỷ Phong thành chi này Quỷ Vũ quân đoàn thế nhưng là mấy trăm vạn binh lực tướng quân chi vị, tuyệt đối là thuộc về trên một người dưới vạn người quyền cao điểm vị. Vốn nghĩ nặng như thế chức làm sao cũng phải là từ Lăng Thiên Vũ những cái kia đồng bạn đảm nhiệm, có thể không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội đem đại tướng quân chi vị bổ nhiệm cho ngoại nhân, không thể nghi ngờ là đang lôi kéo người tâm, hơn nữa rất có hiệu quả. Mỗi ngày mệnh sắc mặt ngốc trệ kinh ngạc bất đã. Làm sao ngươi không nguyện ý sao? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Nghe tiếng thiên mệnh đây mới giật mình tỉnh lại, cảm kích nước mắt ôm quyền nói, đa tạ thợ săn đại nhân ban thưởng, vị thiên mệnh cảm kích khôn cùng, sau này định dùng thợ săn đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ấn Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra, hiện tại ta có 3 cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Đại nhân mời nói, thiên mệnh cung kính 10 phần. Đệ nhất, hảo hảo thống kê thương vong nhân số. Thứ hai, dùng ngươi biết đối với trong thành các cấp chức vị quan trọng tiến hành một lần nữa bố trí, đối với không phục tùng ta giả lập giết không tha. Thứ ba, trong vòng 3 ngày mau chóng trùng kiến phủ thành chủ, đổi thành xưng là Định Thiên thành phủ đệ, vì Định Thiên phủ Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Thiên mệnh ngưng thai lắng nghe, sợ bỏ sót một chữ, làm nghe xong Lăng Thiên Vũ sau khi phân phó nhân tiện nói, Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn xử lý thích đáng. Nhưng là thành hào mà nói, đây là đi qua Tu La Điện xét duyệt, đại nhân sợ là đắc đến Tu La Điện cho phép mới thành. Phiên thoái như vậy, vậy được rồi, việc này trước đặt, bất quá ban đầu phủ đệ thừa nhận là muốn hủy đi, sau đó nhất định phải mau chóng trùng kiến. Về phần Quỷ Phong thành sự tình liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý, Lăng Thiên Vũ đạo. Cái kia thợ săn đại nhân, ngài thiên mệnh nói, chúng ta vẫn phải hồi Mạnh Vân trại, đến lúc đó ta sẽ đem trại bên trên huynh đệ đều chuyển di tới. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, là thuộc hạ nhất định sẽ án lấy phân phó của ngài đi làm, thiên mệnh một mực cung kính trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, kỳ thật trong lòng sớm liền muốn đáo giá sự tình qua đi, tất nhiên rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Ma Châu, cũng sẽ truyền đến Tu La Điện nơi đó, không quá 3 ngày Tu La Điện tự nhiên hội hữu nhân tìm tới chính mình. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện mang theo Vương Tiêu bọn họ người liên can Tiêu Tiêu Sái Sái thắng lợi trở về hồi hướng Mạnh Vân trại, mặc dù Mạnh Vân trại thực lực tổng hợp tính là không tệ, đán Lăng Thiên Vũ trong lòng yêu cầu xưa nay sẽ không bảo trì hiện trạng. Cho nên tại Tu La trong điện người đến đây thời điểm, Lăng Thiên Vũ nhất định phải luyện chế chút đan dược tăng lên Vương Tiêu tu vi của bọn hắn, trừ cái đó ra Lăng Thiên Vũ hoàn đến luyện tạo phân thân khối lỗi cùng bảo anh, dù sao đến Tu La điện ngoài ý muốn khó mà dự đoán, Lăng Thiên Vũ nhất định phải có bảo mệnh thẻ đánh bạc. Quả nhiên, Quỷ Phong thành kinh biến hắc ám, Bạch Minh đây một đôi ma quỷ huynh đệ sáng tạo bất bại thần thoại lại nhiên bị một vị không có danh tiếng gì người trẻ tuổi đánh bại, việc này lập tức quanh động toàn bộ Ma Châu. Hiện tại tại giá Ma Châu mặt đất thế lực khắp nơi đô tại nghị luận chứ giá sự tình tương, Lăng Thiên Vũ truyền đắc Việt Lai Việt thần thậm chí nhận vì Lăng Thiên Vũ là vị mới quật khởi thông ma cảnh cường giả. Giờ phút này, tại một chỗ âm trầm cự điện bên trong, 4 vị áo bào đen lão giả huyền không ngồi xếp bằng, sắc mặt uy nghiêm không giận tự uy, vô hình ở giữa không ngừng tản mát ra một loại nào đó khiếp người uy thế. 4 vị này lão giả chính là Tu La Điện gần với Tu La Đại Đế chí cao tồn tại. Ma cự dưới điện chính run run rẩy rẩy quỳ xuống lấy một vị ma nhân này mà tu vì đã đạt đến đấu hoàng cảnh có thể căn bản không dám con mắt nhìn thẳng cái kia 4 vị áo bào đen lão giả sợ hãi rụt rè cả người hình như đô tại run lên. Căn cứ vi giá vị ma nhân đã cáo chi gần đây Ma Châu chuyện phát sinh loạn cũng chính là Quỷ Phong thành chi biến làm cái kia 4 vị áo bào đen lão giả nghe được về sau sâu lông mày lỗ khóa cực kỳ kinh ngạc tinh tế suy nghĩ trầm mặc không nói không biết là vui là giận. Hồi lâu. Trong đó một vị áo bào đen lão giả lương thú vị vị cười nói, ha ha Minh lão hắc ám, Bạch Minh đây lưỡng tiểu tử đều là do ngươi thân lực vun trồng dùng 2 người bọn họ liên thủ lực lượng thông ma cảnh phía dưới vô nhân năng địch mà cái kia gọi thợ săn tiểu tử mặc dù ngoại giới chuyện chính đến mơ hồ nhưng có thể chiến thắng 2 người bọn họ thực lực tự nhiên bất cùng bình thường. Đối với cái này thợ săn lộ ra nhiên bất là hắn chân thực tục danh nhưng như thế cao mình sau tú lại không thấy trải qua nghe cái gì dùng ma phỉ làm bạn này giả thân phận cực kỳ khả nghi một vị khác tóc trắng xóa áo bào đen láo giả mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Các ngươi có thể từng muốn quá giá tiểu tiểu mạnh mây trại có thể ngắn ngủi trong vòng mấy năm quật khởi lúc trước càng là có vị lạn lực vô nghèo dược sư vào ta Tu La Điện này nhân dã là Mạnh Vân trại bên trong người có thể nghĩ đây Mạnh Vân trại không thể coi thường phía sau định đến trường cao đẳng sư phạm chiếu cô tu vi nhất định không thua người ta bên trái vị cuối cùng huyết phát lão giả nặng người nói. Các ngươi đều nói rất có lý cho nên lão phu quyết định tự mình đi một chuyến nói chuyện vị này áo bào đen lão giả một đầu tử diễm sắc tóc dài tản mát khuôn mặt bên trong che kín nếp nhăn một đôi quỷ bí con ngươi thần bí khó lường. Chương 1552, độc hào khối lỗi. Mạnh Vân trại. Trong hành lang đứng ngạo nghễ lấy hơn 100 người hiển thị rõ túc sát chi khí. Không tệ. Những người này chính là chiến giết xong đoàn thành viên là Lăng Thiên Vũ tại Tây Châu ban sơ bồi dưỡng một chi thế lực. Tự đến Đông Châu hơn 10 năm tu hành chiến giết song đoàn cũng đã nhận được thuế biến khoảng chừng hơn 20 vị đấu chuyển cảnh cường giả còn lại đều là tới gần tại đấu chuyển cảnh đúng là như thế Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại mới một mực không dám cùng Mạnh Vân trại vạch mặt dù sao Mạnh Vân trại thực lực tổng hợp quá cường hãn cho dù không có đấu hoàng cảnh cường giả tọa chấn chi này thế lực dã quá sức. Lần này triệu tập để nhân kinh mê hoặc chính là lần này Vương Tiêu cũng không có ngồi tại chủ vị mà là cùng Ngô Truyền Giang, Tiểu Tụng lặng lặng đứng vững để cho người ta có loại cảm giác thần bí. Chư vị, Vương Tiêu lên âm thanh mỉm cười, ha ha tự đến Đông Châu chúng ta là vì sao mà chấp nhất là vì sao mà cố gắng chắc hẳn chư vị đều chưa quên a. Không có. Đám người cùng kêu lên lãng đạo bọn họ chi như vậy chấp nhất như thế cố gắng khổ tu vì phải là một ngày kia thực lực có thành tựu có thể lại trở về đồ vật 2 châu giao giới cứu vớt Lăng Thiên Vũ. Rất tốt Vương Tiêu trọng trọng nói ra. Chúng ta sở dĩ có thể đoàn kết cùng một chỗ có thể trưởng thành đến như thế đó chính là nhận Ngông Tông chủ đối với ân tình của chúng ta điểm ấy tin tưởng mọi người đều không quên a. Không có. Đám người lại lần nữa giống đạo tâm ngọn nguồn hò hét. Ân Vương Tiêu khẽ gật đầu lại nói, nếu như ta nói chúng ta bây giờ lại muốn đi một chuyến Tây Châu đi trưởng cứu Tông chủ của chúng ta các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Đám người quát không chút do dự. Rất tốt bất quá không cần Vương Tiêu cười cười lớn tiếng lãng đạo. căn cứ vì tông chủ của chúng ta trở về. Ân. Đám người sắc mặt khẽ giật mình kinh ngạc bất đã. Chật. Một đạo thân ảnh quen thuộc bằng không nhi hiện cái kia cao ngạo thân ảnh tuấn giật khuôn mặt đối với bọn họ thật sự mà nói là quá quen thuộc. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ. Đám người hai mắt phiếm hồng kích động vạn phần, bọn họ đều nhận được Lăng Thiên Vũ chiếu cố mới dùng có thành tựu ngày hôm nay, trong lòng bọn họ đối với Vu Lăng Thiên Vũ ân tình tràn đầy cảm kích. Mà bọn họ nhiều năm cố gắng chính là vì đi cứu viện khả năng gặp nạn Lăng Thiên Vũ trích, đáng tiếc đã cách nhiều năm bọn họ một trực đô không có thực hiện cái mục tiêu này, cũng đúng là như thế để trong lòng bọn họ bị đè nén nhiều năm. Bây giờ, kiến đáo Lăng Thiên Vũ sợ hãi hiện thân trong lòng kiềm chế đột nhiên đạt được tiêu tan cuồng hỉ đến cực điểm. Bái kiến tông chủ. Đám người tề thân quỳ xuống cung kính vô cùng. Lăng Thiên Vũ cũng là hai mắt thửng đỏ, đây chiến giết xong đoàn đều là mình chỗ bồi dưỡng lên mà chính mình đến đáo giá Đông Châu lại không vì bọn họ làm cái gì, càng là muốn đến mọi người vì khả năng gặp nạn chính mình cố gắng khổ tu, trong lòng càng là áy náy vạn phần. Tốt. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, chiến giết xong đoàn có thể trưởng thành đến như thế đã vượt xa dự liệu của hắn nói, đều đứng dậy a, ta không thích những này tục lễ nghi. Tạ tông chủ. Đám người nhao nhao đứng dậy, thần sắc kích động, từng đôi con ngươi chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ không phóng sinh sợ coi là nhưng là một cái ảo giác. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là vui mừng cười nói, ha ha, những năm này các vị tại Đông Châu sự tình ta đều đã biết, bản tông trong lòng thực vô cùng vui mừng cũng rất cảm động. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại nói, ra mồm thoại bản tông cũng không muốn nói thêm nữa, lần này trở về vì đến liền là hy vọng có thể trọng chân chúng ta nghịch thần tông, bắt đầu từ hôm nay chúng ta không còn là ma phỉ, chúng ta nghịch thần tông vậy mà năng tại Tây Châu quật khởi, tại giá Đông Châu cũng đồng dạng có thể, cho nên ta muốn lại hỏi các ngươi một lần, đối với ta vị này không chịu trách nhiệm tông chủ, các ngươi còn có nguyện ý hay không tiếp tục đi theo ta, thề sống chết hiệu chung. Đám người trăm miệng một lời quát động, lại nhiều năm kiềm chế tại giá thanh thế ở bên trong lấy được phóng thích cảm giác năm đó thành lập nghịch thần tông lúc cái chủng loại kia kích tình lại trở về. Cảm tạ chư vị tín nhiệm, nhưng tại giá Đông Châu so Tây Châu càng thêm hiểm ác, ở chỗ này chúng ta muốn sinh tồn được, muốn trọng chấn nghịch thần tông uy danh, vậy chúng ta cần thực lực càng mạnh hơn, Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra. Cho nên lần này bản tông trở về các ngươi không lại bởi vậy được an bình giật, bởi vì ta đối với yêu cầu của các ngươi sẽ càng thêm hà khắc. Đám người sắc mặt kiên nghị, đừng nói là cái gì hà khắc, yêu cầu chính là muốn để bọn họ xông pha khói lửa cũng là không chối từ. Vương Nguyên Lão. Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Vương Tiêu trong tay hiện ra khá hơn chút bình thuốc, nghiêm mặt nói, ta nhìn chư vị đệ tử tu vi đều đầy đủ, những này là ta luyện chế một số đan dược từ ngươi phụ trách phân phối xuống dưới, những ngày này các ngươi tiểu tại giá hảo hảo bế quan a. Đúng, Vương Tiêu kích động không thôi, trầm lắng nhận quá giá chút bình thuốc, bọn họ đều là biết Lăng Thiên Vũ luyện đan bản lĩnh, những đan dược này tuyệt đối có thể để tu vi của bọn hắn lại để thăng một cái cấp bậc. Cái kia những người khác đâu, Ngô Chuyển Giang hỏi, dù sao ngoại trừ từ Tây Châu cùng nhau tới chiến giết xong đoàn những năm này, Mạnh Vân Trại cũng thu nạp một chút bên ngoài ma nhân. Liên từ các ngươi phụ trách ra, chỉ cần thông qua khảo hạch cùng trắc nghiệm liền có thể chính thức gia nhập chúng ta nghịch thần tông. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Nhưng muốn nhớ kỹ một điểm, chúng ta nghịch thần tông cần chính là tuyệt đối tinh anh, tuyệt đối trung thành, về phần không có thông qua khảo hạch cùng trắc nghiệm liền để bọn họ tự hành rời đi a. Không có vấn đề, cái kia lưu lại người nào chúng ta đều sẽ xử lý tốt, Vương Tiêu nói ra. Mạnh Vân Trại hiện tại có hơn ngàn nhiều nhân bất mệnh, có chút ngư long hỗn tạp hạng người xác thực cần một phen dọn dẹp. Tốt, hiện tại cũng không có gì đặc biệt nhiệm vụ, chư vị hảo hảo bế quan, chính là dù sao tại giá Đông Châu thực lực mới là căn bản. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc nói, vậy mà chiến giết xong đoàn là mình một tay bồi dưỡng lên, tự nhiên bất sẽ để bọn họ lại bị người áp bách. Sau đó, đan dược phân phát xuống dưới về sau, Vương Tiêu bọn họ liền bắt đầu nhao nhao phục đan bế quan, đây đều là Lăng Thiên Vũ sở luyện chế đấu nguyên đan đầy đủ để nghịch thần tông thực lực tổng hợp bạo tăng. Đến Vu Lăng Thiên Vũ ngoại trừ chờ đợi Tu La Điện đến giả dã đi theo tiến nhập bế quan tu luyện bên trong. Dược linh giới. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trong tay hiện ra một bộ màu xanh thấm ma anh, cỗ này ma anh chính là từ độc mắt trên thân rồng đoạt được, đây độc mắt long là vị tu độc giả, cho nên cỗ này ma anh ẩn chứa chứa cường đại độc tính. Hắc hắc, ta đã sớm hy vọng đã lâu, Lăng Thiên Vũ cười giả dối, lập tức phóng xuất ra độc hào phân thân mới sinh quỷ độc lực, Lăng Thiên Vũ có thể tưởng tượng đến nếu như có thể luyện hóa xuất độc hào phân thân nhất định vô cùng cường đại. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên U Minh Thánh Diễm quần quận chú vào ma anh bên trong, có lấy lúc trước kinh nghiệm luyện hóa ma anh đối với ở hiện tại Lăng Thiên Vũ tới nói vô cùng thành thạo. Không ra thời gian nửa nén hương, ma anh gần cốt mạch lạc liền thành công xây dựng đi ra, đón lấy lai tiểu muốn rót vào huyết dịch, khác biệt chính là Lăng Thiên Vũ giá lần là đem quỷ độc lực dung nhập tại trong máu hóa thành máu độc, thận trọng chuyển vận vào ma anh bên trong. Ô ô. Làm quỷ máu độc chuyển giao thời điểm bên thai còn có thể nghe được từng mảnh âm hồn lệ quỷ gọi tiếng lộ ra đến vô cùng sinh động đối với ma anh dã bất bài xích quần quận thấm vào ma anh bên trong tới tương dung tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Lăng Thiên Vũ tự nhiên dã là rèn sắt khi còn nóng một mạch mà thành đem hai cái huyết mạch tức tương liên. Quỷ dị chính là làm quỷ máu độc đổ đầy ma anh thời điểm cái kia cả cố ma anh cũng biến thành tà dị trong lúc mơ hồ tránh thức chứ tà ác quang mang phóng xuất ra nồng đậm đoán khí cùng tử vong chi khí. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ đối với tân sinh quỷ độc lực dã cảm giác giác đáo sợ hãi. Về phần linh hồn kích hoạt Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn đúng lúc có thể phát huy được tác dụng căn cứ vi giá quỷ độc lực cùng quỷ ảnh võ hồn hai cái thuộc tính tương tự tiến hành dung hợp mà nói liền lại thích hợp bất quá. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra quỷ ảnh võ hồn quỷ mị lặng yên tan vào ma anh bên trong. Quả nhiên hai cái ở giữa không có chút nào bài xích thậm chí có loại huyết mạch tương liên thân cận căn bản không cần Lăng Thiên Vũ quá phí sức thao túng quỷ ảnh võ hồn tự chủ cùng ma anh hòa làm một thể. Thành công. Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần không nghĩ tới lại nhiên hội thuận lợi như vậy. Nhưng khoảng cách thành công còn kém một bước cuối cùng liền để cho độc hào phân thân ủng hữu giá cô ma anh mà quỷ ảnh võ hồn cùng ma anh bên trong máu độc vốn là xuất từ Vu Lăng Thiên Vũ một thể tự nhiên dã sẽ không đối với độc hào phân thân mâu thuẫn. Vướng. Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận lên quỷ độc lực rót vào tại độc hào phân thân bên trong sau đó đem cố này ma anh đánh vào độc hào phân thân bên trong để lên hắn đan điền vì đó tạo hóa vợ anh dùng quỷ ảnh võ hồn làm môi giới ma anh cùng độc hào phân thân bên trong máu độc thời gian dần trôi qua sinh ra dung hợp hai cái ở giữa huyết mạch tương liên linh hồn cùng tồn tại. Theo dung hợp xu thế càng lai Việt cường liệt độc hào phân thân bên trong thả ra tà ác tử vong chi khí cũng thay đổi đắc Việt lai Việt nồng đậm đến cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản một cỗ kinh khủng tà mị chập trùng từ độc hào phân thân bên trong hung manh chấn phóng xuất hình như có ngàn vạn ác quỷ như là trong địa ngục bị phóng xuất ra tàn sát bừa bãi bắt phương. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân cố khí tức này cảm giác tựa như là lúc trước tiến vào minh giới lúc cực kỳ tương tự đây dễ bản tiểu bất là người sống có khí tức tựa như là một cái vong linh đáng sợ vong linh. Sau đó, thuận quần quận quỷ vụ bên trong tìm kiếm một đạo quỷ mị thân ảnh như có như không rét căm căm đứng vững thân hình phiêu miểu bất định tựa như vô hình u linh cùng quỷ hồn khác biệt cũng không lớn. Tựa như, độc hào phân thân khối lội ra đời không chỉ có được cường đại độc lực lượng mà thả hoàn có được tử vong cùng nguyền rủa lực lượng ý vị chứ Lăng Thiên Vũ có được một cái cường lực át chủ bài về sau nếu muốn nguyền rủa cường địch mà nói chủ thể không hội tái gặp tổn thương nhưng là đến hủy diệt độc hào phân thân làm đại giá đương nhiên nguyền rủa chỉ có thể là tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể sử dụng. Trừ cái đó ra độc hào phân thân đạt được quỷ ảnh võ hồn cùng quỷ máu độc tạo hóa về sau đem hai cái năng lực kế thừa một thể không chỉ có thể nguyền rủa đối thủ còn có thể đoạt xá đối thủ sinh mệnh tinh huyết cùng linh hồn. Hoàn mỹ. Giản trực tiểu là quá hoàn mỹ. Nếu như cố này độc hào phân thân là Lăng Thiên Vũ đối thủ Lăng Thiên Vũ căn bản không có nắm chắc đi đối phó độc hào phân thân. Ha ha nếu như ân sư tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ sợ hai thán phục kiệt tác của ta A Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to giá bất luận là phân thân khối lỗi còn là quỷ độc lực đây đều là Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ thủ bên trong còn có mấy cô đấu ma anh tự nhiên giã sẽ không lãng phí đáng tiếc đã vô pháp có được lại nhiều thực thể phân thân chỉ có thể đi luyện chế bảo anh dù sao cũng là chút bảo mệnh cùng khắc địch át chủ bài. Chương 1553, Minh Suối, Ma Châu. Doanh động chi cực liên quan tới quỷ phong thành biến cố chủ đề vẫn như cũ chưa tắt ngược lại truyền đắc Việt lai Việt thịnh trực tiếp đem quỷ phong thành địa vị tăng lên tới thập đại ma thành đứng đầu. Về phần quỷ phong thành giã tại tiến hành nghiêm khắc chỉnh đốn phủ thành chủ giã tại hừng hực khí thế trùng kiến về phần ngoài thành ma trại thế lực tại quỷ phong thành biến cố tất cả ma trại thủ lĩnh chết thảm biến đắc bất tế tự nhiên mà nhiên bị Mạnh Vân trại toàn bộ tiếp quản cho nên Mạnh Vân trại cũng thành quỷ phong thành lãnh địa bên trong đệ nhất đại trại. Mà Mạnh Vân trại trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ cùng vui mừng không biết rõ những ma nhân đó chỉ biết là Mạnh Vân trại đạt được cường giả chiếu cố địa vị cùng lực ảnh hưởng một đường lên thẳng. Nhưng là để nhân kinh mê hoặc chính là đây vốn là Mạnh Vân trại nhất thống chỉnh phương ma trại thế lực đại thời cơ tốt có thể Mạnh Vân trại bây giờ lại là tại trên diện rộng giảm biên chế mà những cái kia bị xé rớt ma nhân còn lại là bị phân phối đến cái khác ma trong trại. Làm như vậy mà nói đối với nghịch thần tông trưởng thành tới nói không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất lưu lại trung thành có thể tin người lại có thể phân bố quản hạt tất cả đại ma trại thế lực cơ hồ có thể nói quỷ phong thành chỗ tất cả lãnh địa thế lực đô tại Mạnh Vân trại trong không chế. Thần vực trong không gian. Siêu siêu. Mấy đạo tàn ảnh quang hoa hỗn loạn mập mở chính tại thần vực không gian bên trong kịch đấu lấy. Hưu. Huyết hào phân thân vết tàn cực cấp hung lăng trường kiếm thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ ngực đánh tới. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi lui tay cầm ma đao lôi đỉnh quấn quanh đồng thời lại tại chuyển vận lấy tử kim kiếm khí hai cái bá đạo lực lượng vậy mà không có chút nào xung đột trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Phách lôi cắt. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, nhất đao liệt trảm dung nhập tại Tử Kim kiếm khí lôi điện chi lực, trong nháy mắt hình thành một đạo lăng lệ vô cùng lôi nhận chi quang, oanh chém xuống đến lôi nhận chi quang phảng phất mổ ra không gian hung hãn bá đạo đón huyết hào phân thân một kiếm này đụng đi. Oanh! Một thanh bạo vang lưỡng cố cự lực trùng kích Lăng Thiên Vũ, cả người chấn động bay ngược nhi xuất, mà huyết hào phân thân cũng không dễ dàng cũng bị cự lực chấn lui ra ngoài, chỉ bất quá muốn so Lăng Thiên Vũ tốt lên rất nhiều. Thật mạnh! Tràn đầy là huyết Lăng Thiên Vũ cánh tại hưng phấn cười to, hiện tại thế nhưng là không có sử dụng tạo hóa khối lỗi mà là dùng bản thể thực chất cảnh giới cùng huyết hào phân thân ngạnh bính cả hai uy lực vậy mà chênh lệch không xa. Đây phách lôi cắt cũng là Lăng Thiên Vũ tự sáng tạo chiêu thức. Từ khi đạt được thần hầu điểm ngộ, Lăng Thiên Vũ bất muốn hoàn toàn trước khi đi người con đường dùng tự thân đoạt được tất cả loại năng lực tại cùng số 3 phân thân kịch đấu bên trong tôi luyện lĩnh ngộ chiêu thức. Quả nhiên. Hiệu quả rất rõ ràng, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả loại sức mạnh đều rất hòa hài, từ khác nhau thuộc tính xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, không nghĩ vậy mà uy lực bạo tăng. Chủ nhân xem chiêu. Tiểu Thánh hét lớn một tiếng, hóa thành phát điện nhiệt điện một đường chỉ phinh tại Tiểu Thánh siêu cường khống chế phía dưới, một thân toàn bộ linh hỏa uy lực tổng thể một điểm huyền như viên đạn hung hăng tập hướng Lăng Thiên Vũ. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, quanh thân lực lượng hội tụ ở ma đao, năm đó ở Tây Châu thời điểm Lăng Thiên Vũ đã từng lĩnh ngộ một môn tuyệt học tránh cầu vồng, ngón tay liền đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm hình thành sắc bén nhất công kích. Chỗ khác biệt chính là lần này là dùng chiến khí làm chủ đạo công kích, lại dung hợp Tử Kim kiếm khí cùng Phi Long thần lực uy lực bá đạo vô biên. Tránh cầu vồng phá diệt thức. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, toàn bộ thân thể cùng trong tay ma đào tựa như hòa làm một thể, thiên nhân hợp nhất cảnh giới một tránh khỏi lực lượng cường đại phá hủy khí chàng tạo thành hoàn toàn hư ảo. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đạo sức lực ánh sáng tại không gian trùng trong nháy mắt xé rách mở một đạo thật nhỏ vệ hoa văn, trong nháy mắt đối với chứ na điểm cực bắn ánh lửa giao nhau kích chạm qua đi. Bành! Hai đạo sắc bén điểm sáng nhìn không đủ nặng nhẹ nhưng làm đụng kích cùng một chỗ thời điểm một cổ khủng sợ năng lượng ba động từ nhỏ đến lớn xuôi theo chứ tứ phương khuyết tán ra đến, nếu như không phải là bởi vì tại thần vực không gian bên trong mà nói sợ là một phương này đụng nhau không gian đã sớm vỡ tan không chịu nổi. Chật! Một đạo huyễn quang ba động, hai bóng người riêng phần mình hướng hai bên bắn ra lửa điểm bạo tán hóa thành đầy trời hỏa diễm, sau đó lại nhanh chóng đoàn tụ hóa thành một đạo hình người hỏa ảnh. Xoa chủ nhân, ngài đây là cái gì chiêu thức, đây quá thói xấu, Tiểu Thánh giật mình nhân đạo. Hắc hắc, ta cũng thấy đắc bất sai, Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, chiến ý giạt rào, thần sắc phấn khởi kêu lên, bất quá ngươi còn là đừng nói nhảm, trong đầu của ta còn nghĩ tới không ít chiêu thức đây, nhất định phải tiếp tục thực tiễn thực tiễn. Chủ kia nhân năng không thể nghỉ một lát, mặc dù ngài tự sáng tạo những chiêu thức này là so trước kia mạnh không ít nhưng cách đấu hoàng cảnh còn là có chênh lệch rất lớn, ngài cũng đừng lại tiếp tục ngược đái chính mình, ta thực không đành lòng lại tổn thương ngài, Tiểu Thánh nói đạo tâm bên trong lại đắc ý không đã tối cười, hắc hắc quá sung sướng, không nghĩ tới ta cũng có thể giáo huấn chủ nhân. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống nói, ngươi tiểu gia hỏa này đừng quên ngươi bây giờ nhưng là thuộc về ta một bộ phận mà thôi, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì ta còn không biết, sao có tin ta hay không lập tức vận dụng tạo hóa khối lôi hung hăng ngược ngươi một phen. Tiểu Thánh cả người run lên yếu ớt kêu lên, ô ô chủ nhân ta sai rồi, cái kia liền tiếp tục á, dù sao bị thương cũng không phải ta. Chuyện u, tôi tốt cánh tay cứng rắn đúng không dám nói chuyện với ta như vậy, Lăng Thiên Vũ sụ mặt tụ lực đang muốn ra nhận đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình giống như là bị đột nhiên kẹp lại sợ hay nói, rốt cuộc đã đến. Cái gì tới? Ta đang đợi ra hỏa. Đến cùng ai vậy? Bớt nói nhảm lần sau lại tiếp tục. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn lập tức triệt hồi thần vực không gian sau một khắc liền lách mình đến một chỗ trong động quật ngồi xếp bằng lặng lặng nhắm hai mắt chờ. Không tệ. Tại Lăng Thiên Vũ bế quan lúc tu luyện gấu nhỏ sớm tại giá mạnh vân trại bên trong bày ra tầng một ám trận, đây ám trận ngược lại không có gì thực chất uy lực, chỉ là có thể cảm ứng được bên ngoài tại khí tức thông thần cảnh mạnh giả dã không dễ dòm ra, cho dù có thể dòm ra khả giá khí tức đã sớm bại lộ gấu nhỏ sẽ lập tức xem xét giác nhiên hậu chuyện đạt đáo Lăng Thiên Vũ trong đầu. Cho nên khi Lăng Thiên Vũ từ nơi này ám trong trận xem xét giác đáo cố khí tức này thời điểm liền lập tức xuất quan, mà lần này xuất quan trọn vẹn bỏ ra gần 6 ngày dĩ Lăng Thiên Vũ trong dự tính nhiều hơn chút thời gian. Về phần cố khí tức kia Lăng Thiên Vũ ra không cảm ứng được, chỉ có thể mượn nhờ gấu nhỏ truyền đến cảm ứng đủ để chứng minh người đến tu vi thâm bất khả chắc, tối thiểu tại thông ma cảnh cấp độ bên trong đều là người nổi bật tồn tại. Mà cố khí tức kia chủ nhân cũng không có lập tức liền tìm tới Lăng Thiên Vũ mà là tại dùng đến một đôi vô hình con người tại trong trong ngoài ngoài dòm ngó mạnh vân trại trên dưới tình huống. Đương nhiên tại giá cố khí tức trước khi đến ngoại trừ lưu lại Vương Tiêu ba người bọn họ về sau chiến giết xong đoàn những đệ tử này đã sớm chuyển rời đến nơi khác chỗ ẩn nút bế quan tĩnh tu, hiện tại lưu tại mạnh vân trại người chẳng qua là chút dự bị nghịch thần tông đệ tử mà thôi. Hồi lâu. Cố khí tức kia chủ nhân hình như không có xem xét giác đáo có cái gì đặc biệt dị thường vấn đề liền vô thanh vô tức xông vào mạnh vân trại bên trong. Sau một khắc, một đạo phiêu miểu thân ảnh cùng không khí tương dung giấu ở không biết bên trong một đôi thâm thúy mà sắc nhọn con người tựa như giấu tại trong đêm tối mắt mèo chính lặng yên chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Làm thứ một chút kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm cái kia đạo quỷ mị thân ảnh rõ ràng biểu hiện ra kinh ngạc dùng nghe đồn nói vị này chiến thắng hắc ám song ma chính là vị mới ra đời tuổi trẻ tiểu bối lúc ấy coi là nhưng là giả thôi bây giờ thấy một lần hiển hách dân chứng đủ loại này nghe đồn bởi vì liên hắn đô bất làm sao có thể hoàn toàn nhìn thấu đây vị trẻ tuổi. Liên tại na đạo cái bóng kinh ngạc dòm trong mắt Lăng Thiên Vũ đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra tinh quang ẩn ẩn hướng phía trong hư không tê không biết là vị tiền bối nào đến thăm. Vừa dứt lời. Hư giữa không trung một đạo quỷ mị thân ảnh từ hư ảo trở nên ngưng thực thời gian dần trôi qua ấn nhập Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Nhìn đến. Đây là một vị sắc mặt lão giả già nua một đầu tử diễm sắc tóc dài tản mát ngược lại không giống như là loại kia tu vi có thành tựu phản lão hoàn đồng phản phát quy chân cái loại cảm giác này xem ra bất quá là vị lại bình thường bất quá lão giả. Nếu thật là bình thường mà nói có thể vô thanh vô tức chui vào nơi này sao đây bản lai tiểu là cái quỷ dị mâu thuẫn chứng minh đây vị tu vi của lão giả so trong tưởng tượng càng thêm quỷ bí đáng sợ. Giờ phút này, lão giả cái kia một đôi quỷ bí con ngươi chính thẳng tắp chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ thần sắc bên trong đều là vô cùng kinh hãi hắn là tu vi gì còn có thể bị một tên tiểu bối phát giác đây không phải đùa giỡn hay sao. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ ra tại dò xét cẩn thận lên trước mắt đây vị thần bí lão giả vừa đối mắt thời điểm Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình cảm giác lão giả cái kia ánh mắt sắc bén bên trong giống như là hai thanh có thể xuyên thủng hết thảy thần binh lợi khí hung hăng gai nhập Lăng Thiên Vũ ánh mắt lập tức hồn hải chấn động tâm hồn bất an nếu không có Lăng Thiên Vũ tâm cảnh gặp thời khắc thu liễm lại khí tức trên thân không phải xác định vững chắc đắc bị vị lão giả này cho tham dò hết. Thật đáng sợ. Lăng Thiên Vũ ám sinh mồ hôi lạnh hắn là tiếp xúc qua không ít tiếp cận thần cảnh những cường giả này nhưng xa còn lâu mới có được trước mắt vị lão giả này mang đến mãnh liệt như vậy cảm giác sợ hãi. Hồi lâu, lão giả dẫn đầu phá vỡ trầm mặc hãi nhiên hỏi, ngươi là như thế nào xem xét giác đáo lao phu tồn tại? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần mỉm cười, không dối gạt nói vãn bối nhưng là đoán. Đoán? Lão giả nhướng mày lời này có thể đã cảm thấy ý vị mười phần lương thú vị cười hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Vạn bối biết nhất định hữu nhân sẽ đến tìm ta mà vạn bối từ trước đến nay tương đối mẫn cảm vừa mới tĩnh tu đông nhiên cảm giác hình như bị người nhìn trộm đương nhiên nhưng là cảm giác vạn bối kỳ thật thực không xem xét giác đáo tiền bối tồn tại cho nên vừa mới kêu gọi tiền bối chẳng qua là vạn bối một cái lớn gan suy đoán Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh trả lời không ti không lên tiếng. Cái kia như thế nói đến ngươi là bảy lão phu một cái ô long lão giả nói ra đổi lại thường nhân sớm đã bị lão giả này một trưởng đánh chết có thể tòng Lăng Thiên Vũ trong miệng nói thẳng khoái ngữ nói ra được lời nói này không chỉ có làm hắn kinh ngạc càng làm hắn hơn thưởng thức. Vạn bối không dám Lăng Thiên Vũ đứng dậy chắp tay hành lễ nói, không biết tiền bối tôn huy. Lão phu Minh Suối lão giả nhạt nhân đạo. Minh Suối. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình đây tại Tu La Điện tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp người nhu nhân. Chương 1554. Vô nghĩa. Tu La Điện dưới trướng có tứ đại ma điện. Minh Điện điện chủ chính là Minh Suối tiếp theo vì ác ma điện điện chủ nả nhiều, La Sát Điện điện chủ cổ tà, cùng sau cùng Ngục Long Điện điện chủ Tăng Long đầy bốn đại điện chủ tu vi cao thâm tất cả đại trong ma điện càng là cường giả như mây nhi giá chút đã không phải là bí mật. Không nghĩ tới tìm tới mình người lại nhiên hội là tu vi gần với Tu La Đại Đế Minh Suối. Đây nhóm cường giả Lăng Thiên Vũ càng đến vạn phần cẩn thận nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trong người âm thầm chuyển vận thể nội ma lực tối thiểu đắc bất để Minh Suối hoài nghi mình là dị người trong tộc. Theo Lăng Thiên Vũ sợ hãi hành lễ, vạn bối mua dịu qua mắt thợ có mắt không biết Thái Sơn mong rằng mình lão điện chủ thứ tội. Ha ha ngươi cũng sẽ biết sợ sao Minh Suối híp nửa hai mắt đối với Vu Lăng Thiên Vũ ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ còn là liền là từ đáy lòng thưởng thức. Đương nhiên Minh lão điện chủ tôn giá vạn bối tất nhiên là lo sợ không yên Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Như thế nói đến ngươi nhưng là kính sợ lão phu thân phận thôi Minh Suối mỉm cười chuẩn bị là tán thưởng nói ra, bất quá tại chúng hậu bối bên trong cũng duy ngươi có như thế tâm tính dám cùng lão phu nói chuyện với nhau. Vạn bối mặc dù kính sợ ngài nhưng vạn bối tự biết cũng không phạm phải sai lầm lớn cùng Minh lão điện chủ nói chuyện với nhau tất nhiên là rất thẳng thắn huống chi có thể được thấy Minh lão điện chủ đây vốn là vạn bối vạn phần vinh hạnh Lăng Thiên Vũ tâm hòa khí cùng trả lời. Ha ha mấy ngày trước đó quỷ phong thành biến cố hai vị thành chủ bị ngươi giết chết Minh Suối cười nhạt một tiếng lại hỏi, vậy ngươi có biết hai người bọn họ cùng Lao Phu quan hệ như thế nào? Ách! Lăng Thiên Vũ mặt một xám chẳng lẽ lại hắc ám bọn họ cùng Minh Suối có không tầm thường quan hệ mồ hôi nhân đạo, tha thứ vãn bối ngu muội không biết Minh lão điện chủ sở ý. Lao Phu điện hạ môn đồ phần đông mà ngươi giết chết người chính là Lao Phu môn sinh đắc ý nhất Minh Suối sắc mặt bình thản không gợn sóng không dấu vết để cho người ta khó mà phỏng đoán tâm tư. Đây Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa. Minh Suối cười nhẹ nhàng kiến đáo Lăng Thiên Vũ thần sắc biến hóa hình như rất cảm giác thú vị cười hỏi, ha ha vậy ngươi bây giờ cảm thấy ngươi có hay không phạm phải sai lầm lớn đây? Lăng Thiên Vũ chấn định lại nghiêm mặt nói, vãn bối cảm thấy cho dù hai vị thành chủ là Minh Lão Điện chủ ngài môn sinh đắc ý nhưng vãn bối cũng là án lấy Ma Châu quy tắc hành sự quang minh chính đại chỗ thủ thắng. Ước vậy ngươi tiểu bất cảm thấy Lão Phu sẽ có chút tư tâm sao? Minh Suối ánh mắt sắc nhọn hai mắt như liệp ưng vô luận là Lăng Thiên Vũ thể nội khí tức còn là ngôn hành cử chỉ Minh Suối đều một mực nắm giữ lấy. Lăng Thiên Vũ khước không sợ chút nào nói, vãn bối cảm thấy đối với hai chết người mà nói đã không có chút giá trị có thể nói. Minh Suối diện sắc kinh quái lạ không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội trả lời như vậy mà thả hoàn là như vậy trực tiếp nhưng chính là loại này trực sảng khẩu khí để Minh Suối rất là thưởng thức. Không khỏi Minh Suối nhân tiện nói, không tệ Lao Phu điện hạ môn đồ phần đông cũng không kém đây một hai vị có thể Lao Phu ngược lại là có chút nghĩ mãi mà không rõ ngươi mục đích làm như vậy ở đâu. Vãn bối chỉ là muốn đạt được Tu La Điện chú ý đạt được có thể vì Tu La Điện hiệu lực cơ hội cũng là vì đi theo tại bằng hữu của ta an nguy cho nên vãn bối mới có thể mạo hiểm một nhóm Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy ngươi lại vì sao nhất định ngươi làm như vậy Tu La Điện liền sẽ tán thành ngươi Minh Suối đạo? Bởi vì vãn bối cảm thấy Tu La Điện Quảng Nạp Tinh mới chỉ muốn vãn bối có thể thể hiện ra năng lực của mình Tu La Điện tự nhiên hội tiếp nhận vãn bối Lăng Thiên Vũ diện sắc tự tin nói. Minh Suối nhíu mày Lăng Thiên Vũ giá mỗi một câu đều là đủ ngay thẳng nghe ngược lại là không có chút nào bắt bẻ nhưng luôn có chồng khó mà suy nghĩ cảm giác nhân tiện nói, không tệ chúng ta Tu La Điện đích thật là trọng dụng một số có tiềm lực sau tú năng giả dùng thiên phú của ngươi cùng năng lực trên lý luận tới nói ngươi xác thực cái kia đạt được chúng ta Tu La Điện trọng tâm bồi dưỡng. Nếu như có thể mà nói vãn bối tuyệt đối bất sẽ cô phụ Tu La Điện vun trồng Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngươi hình như rất tự tin Minh Suối ánh mắt sắc bén âm trầm nói ra. Nhưng là tiềm lực của ngươi cùng thiên phú hơn xa thường nhân có thể lúc trước ngươi có thể một trực đô là tầm thường vô danh lão phu không được hoài nghi thân phận của ngươi không biết ngươi muốn giải thích như thế nào. Về phần Minh Suối vấn đề sớm tại Minh Suối chưa đến trước đó Lăng Thiên Vũ tâm bên trong đã sớm suy nghĩ tốt ứng phó kế sách mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, nếu như nói vãn bối cũng không phải là đây phàm gian trung nhân bất biết Minh Lão Điện Chủ có thể tin tưởng. Ân. Minh Suối sững sờ không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sẽ trả lời như vậy xa vượt ra khỏi dự đoán của mình. Lăng Thiên Vũ bất dám nói tùy ý một phen liền có thể để Minh Suối hoàn toàn tín nhiệm chính mình nhưng tối thiểu Minh Suối không có lập tức phủ định chỗ gì Lăng Thiên Vũ liền một mặt nghiêm nghị nói ra, Minh Lão Điện Chủ tu vi cao thâm lịch duyệt phong phú chắc hẳn cảm kích tại giá phàm giới phía trên còn có một cái áp đảo Đông Châu phía trên cường đại hơn giới diện. Chẳng lẽ lại ngươi là hạ phàm bên trong người Minh Suối hồ nghi xem xét mắt Lăng Thiên Vũ mặc dù cảm giác có chút thiên phương dạ đàm nhưng bây giờ liên hắn đều nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ thậm chí loại kia kinh thế hai tục tiềm năng hoàn toàn chính xác không thể cùng đây phàm thế giới phàm nhân đánh đồng. Không tệ Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, vãn bối thở nhỏ tại ma giới sinh tồn nơi đó so đây phàm thế giới muốn tàn khốc rất nhiều vãn bối chỗ gia tộc liền thảm tao diệt tộc thai ương mà nhà ta phụ đem hết toàn lực vốn nghị cứu ta tại kiếp nạn có thể vạn không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đả thông ngoại giới thông đạo vãn bối liền bất hạnh quấn vào trong đó ngược lại vãn bối thức tỉnh về sau mới tự biết mình đã là đến phàm giới. Bực này thuyết pháp nhưng thật ra là gấu nhỏ nói cho Lăng Thiên Vũ nếu như Minh Suối không tin mà nói dùng gấu nhỏ đối với thần ma giới nhận biết xác định vững chắc có thể mọc ra một đống lớn Minh Suối chỗ không biết sự tình. Minh Suối cực kỳ kinh ngạc thần tình kích động đến bọn họ cảnh giới cỡ này tu vi đã trong lúc mơ hồ cảm giác được cường đại hơn thế giới tồn tại chứ giá cũng là bọn họ một mực khát vọng theo đuổi nhi Lăng Thiên Vũ lý do thoái thác đã ân chứng cái này cường đại cao tầng thứ giới diện đích thật là tồn tại. Không khỏi Minh Suối hỏi. Vậy ngươi lần này hạ giới mục đích là cái gì dùng năng lực của ngươi căn bản không cần gia nhập chúng ta Tu La Điện thậm chí có thể nói đợi một thời gian đợi ngươi trưởng thành sợ là Ma Châu thế lực ra sẽ đem tại ngươi khống chế phía dưới. Vạn bối gia cựu chưa báo đối với phàm giới tranh danh đoạt lợi kia không có hứng thú chút nào chỉ mong một ngày kia Tu Vi có thành tựu có thể phá không nhi đi báo đến đại thù Lăng Thiên Vũ hận hận nói ra. Nhưng chúng ta Tu La Điện có thể vì ngươi làm cái gì hoặc là nói có thể vì ngươi mang đến cái gì lợi ích Minh Suối nói đạo ánh mắt thâm thúy. Ta cần muốn trưởng thành không gian ta cần thực lực hơn nữa ta còn cần một chi có thể giúp ta phục thù thế lực Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra, mà tại giá phàm giới không có trói buộc cựu gia của ta giã bất sẽ biết ta tại thế gian vậy ta liền có đầy đủ thời gian cùng không gian tăng cường thực lực của mình cùng có được một chi có thể cùng ta cựu gia địch nổi thế lực. Ha ha ngươi nói đắc như thử không thể tưởng tượng để cho người ta khó mà tin phục bất quá nếu thật như ngươi nói vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể vì chúng ta Tu La Điện mang đến cái gì lợi ích Minh Suối cười nói hai mắt tinh long lánh. Vạn bối muốn Minh Lão Điện chủ nhóm định nhiên hữu lấy truy cầu cao hơn chỉ cần ta có thể đạt tới đầy đủ tu vi ta tự có biện pháp giúp đỡ bọn ngươi đột phá thông ma chi cảnh Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Minh Suối Huy có lẽ chấn động không biết Lăng Thiên Vũ sở nói là thật hay không, nhưng đích thật là có chút tâm động, bởi vì đến bọn họ cảnh giới cỡ này tranh danh đoạt lợi đã không có bao lớn dã tâm, ngược lại là một trực đô khát vọng muốn đột phá tầng thứ cao hơn cảnh giới. Dù sao nếu như vô pháp siêu việt phàm giới cảnh giới trói buộc tuổi thọ thủy chung có hạn, cuối cùng không thoát khỏi được thiên địa đang lúc luân hồi quy tắc, mà bọn họ duy nhất lớn nhất dã tâm chính là truy cầu càng nhiều tuổi thọ, thậm chí là vĩnh sinh. Lăng Thiên Vũ biết Minh Suối có thể làm đáo giá các vùng vị hẳn là đa mưu túc trí không dễ để hắn tin phục, có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ năng lực quái dị tuổi còn trẻ một thân tu vi rất là quỷ bí cường đại, đây tại phàm thế giới mà nói những loại người này không tồn tại, cho dù là năm đó Dược Hoàng tại Lăng Thiên Vũ tuổi như vậy thời điểm cũng xa còn lâu mới có được Lăng Thiên Vũ giá thành tựu. Cho nên Minh Suối đối với Vu Lăng Thiên Vũ mà nói đều là bán tín bán nghi lại mà xông, chứ Lăng Thiên Vũ phần này không hợp với lẽ thường tâm tính biểu hiện đây tuyệt đối bất là bình thường phạm nhân xa xa có thể sánh được. Trầm tư hồi lâu sinh tính cẩn thận, Minh Suối liền nói với chứ Lăng Thiên Vũ, ngươi nói những lời này Lao Phu không dám bảo hoàn toàn hoài nghi nhưng cũng không có phủ nhận, nhưng là ngươi muốn thế nào chứng minh thân phận của chính ngươi hoặc là như thế nào để Lao Phu tin phục. Chỉ bằng vào trải qua nói vãn bối tự nhiên không cách nào làm cho Minh lão điện chủ tin phục, cho nên vãn bối hiện tại sẽ biểu hiện ra chính mình một số năng lực. Lăng Thiên Vũ thuyết xong đột nhiên phóng xuất ra mấy cổ cường lớn khí tức. Vâng! Hư không chấn động lên, kim long gào thét lại ẩn chứa nồng đậm ma quang cùng các cấp không thể tưởng tượng khí tức cùng võ hồn dùng dày đặc nhất tư thái hài hòa tự nhiên tràn ngập tại giá trong động quật. Đây! Minh Suối kinh hãi vạn phân, dùng hắn nhận biết Lăng Thiên Vũ sở có những này võ hồn cùng lực lượng tại thuộc tính cùng lẽ thường đi lên luận đây là căn bản không có khả năng giao hòa vào nhau. Có thể Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là cái quái thai lại có thể có được các cấp võ hồn cùng lực lượng thân kiêm một thể không có chút nào bài xích, đây tại huyền thiên giới tất cả lịch sử ghi chép tuyệt đối không có tìm không ra giống như Lăng Thiên Vũ giá dạng người thứ hai. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ thu liễm lại khí tức cười nói. Ha ha, đây chính là ma giới chính thống tu giả thể chất đặc thù trời sinh liền có thể nắm giữ các cấp dị hồn chi lực, bất biết Minh lão điện chủ có thể hài lòng. Hồi lâu, Minh Suối mới chậm rãi từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng thậm chí không còn tương Lăng Thiên Vũ coi là tiểu bối mà là cùng thế hệ thân phận đối đãi nói, thể chất của ngươi cùng năng lực tại giá phàm thế giới vô nhân năng cùng ngươi so sánh, đợi một thời gian cho dù là đại đế chỉ sợ cũng phải bị ngươi vượt qua. Minh lão điện chủ vãn bối hiện tại không giữ lại chút nào biểu hiện ra chính mình tất cả bí mật, nhưng là hy vọng Minh lão điện chủ có thể tín nhiệm tại ta sẽ không hoài nghi dã tâm của ta, dù sao vãn bối một lòng tất cả tại phục thù, đối với phàm thế giới công danh lợi lộc không có chút nào hứng thú, nếu như sau này Minh lão điện chủ nhóm vô tâm cùng ta cùng xông vào ma giới vậy vãn bối cũng sẽ ta tận hết khả năng thành tựu tu la điện tại giá phàm thế giới bá nghiệp. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, chỉ là vì biểu đạt mình cùng tu la điện ở giữa lợi ích là tuyệt không xung đột. Ân. Minh Suối khẽ gật đầu nói, phàm thế giới truy cầu thủy chung có hạn, dùng ngươi chi năng tự nhiên bất sẽ tham luyến phàm giới công danh, nhưng là việc này can hệ trọng đại, Lao Phu còn phải trở về kỹ càng thương nghị mới có thể, nếu có thể mời được đại đế xuất quan tất nhiên là không thể tốt hơn, cho nên hy vọng tiểu huynh đệ có thể cùng Lao Phu đi một chuyến, nhưng ngươi yên tâm chúng ta tu la điện tuyệt đối bất sẽ trói buộc được ngươi. Ha ha, đây là vãn bối vinh hạnh, Lăng Thiên Vũ vi vi cười nói, hơn nữa vãn bối trong lòng cũng có rất nhiều ý nghĩ còn phải cần cùng chư vị tiền bối tinh tế nói chuyện. Vậy liền tạm thời đắc tội. Minh Suối vung giơ tay lên. Đột nhiên, không gian chấn động, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chương 1555, Tu La Điện. Huyết lôi hoành không thiên địa, lờ mờ cuồng phong quét sạch càn khôn mê loạn. Có thể tiểu tại giá như thế bạo loạn chi địa vậy mà huyền không nổi lơ lửng một tòa cung điện to lớn tựa như cự long đằng thiên nhìn xuống thương thiên tán chứ vô so bệ nghệ ba khí. Không trung bên dưới cung điện bốn tòa cùng là khổng lồ cung điện giải tứ phương như là chúng tinh cùng nguyệt, càng là cho thấy tòa kia không trung cự điện bá thế ma huy quần quận hắc ám trùng thiên tựa như quần ma tại loạn vũ. Cách hứa xa liền có thể cảm giác giác đáo một cổ cổ cường đại nồng đậm ma khí. Không tệ. Đây cũng là Tu La Điện Ma Châu bên trong thần thánh nhất uy nghiêm tập quyền trung tâm. Tu La Điện hạ chính là Tu La Thành, thành này quy mô hùng vĩ chiếm cứ mấy trăm dặm phạm vi nội thành ngoại thành đi lại từng bầy hung thần ác sát ma binh ma tướng. Vô luận là Tu La Điện còn là Tu La Thành đều là đề phòng xâm nghiêm, phòng trong không chỉ có đếm mãi không hết cường giả chấn thủ, cái gì trí hoàn có các loại cường đại quỷ bí cấm trận. Nghe nói vài ngàn năm trước cổ huyền lão tổ đã từng dẫn đầu các đại môn phái thế lực tiến công Ma Châu làm giết tới Tu La Thành thời điểm tiểu liên cổ huyền lão tổ cũng bị đây Tu La trong điện chỗ bày trọng trọng cường đại cấm trận bị thiệt lớn. Giờ phút này, khoảng cách Tu La Thành ngoài 10 dặm chi địa hai bóng người lăng không thoáng hiện chính là Minh Suối giữ Lăng Thiên Vũ. Thông ma cảnh cường giả quả nhiên ghê gớm, Minh Suối tu vi càng là đáng sợ, khoảng cách mấy ngàn dặm vậy mà chỉ dùng một lát thời gian liền tương Lăng Thiên Vũ mang đến nơi này. Nhìn thấy phía trước quy mô hùng vĩ khu kiến trúc, Lăng Thiên Vũ kinh thán vạn phần, bắt đầu từ nơi này bốn phía đều cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, không khỏi nhượng Lăng Thiên Vũ trong lòng run sợ, nếu là bị khốn vào nơi đây cho dù thi triển tất cả át chủ bài chỉ sợ cũng là khó mà chạy thoát. Nhưng nhớ vẹn vẹn một cái ma thành thực lực liền hùng hậu như vậy, đây Tu La Điện liền càng không cần phải nói, đến nơi này sợ là liên đấu ma cảnh cường giả đều có thể đầy đất chạy. Đan Lăng Thiên Vũ chính là bên trên giới chung người có cái gì khí phái chưa thấy qua, nếu như cứ như vậy bị hù dọa được mà nói, minh suối lại là như thế nào tin tưởng mình, chỉ sợ lúc này cũng sẽ sinh nghi. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ lập tức chấn định lại, sắc mặt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, dùng cao ngạo tư thái nhìn xuống cách đó không xa Tu La Điện, trong thần sắc gần ẩn mang theo lấy khinh thường. Chính như Lăng Thiên Vũ sở liệu, minh suối sớm tại hiện thân thời điểm cặp kia thâm thúy sắc bén con ngươi một mực chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ không thả, hình như muốn tòng Lăng Thiên Vũ trong thần sắc nhìn ra chút đoan nhi. Chỉ bất quá hắn thất vọng, bởi vì từ cái kia trương tuấn giật khuôn mặt bên trong chỗ đã thấy là một bộ bình tĩnh, khinh thường khỏi cần phải nói, liền xông chứ giá phân tâm trạng thái, minh suối liền đối Lăng Thiên Vũ tin tưởng vững chắc mấy phần, dù sao đổi lại thường nhân mới tới Tu La Điện nơi đây đã sớm dọa đến cả người run rẩy, coi như không có khoa trương như vậy tối thiểu thần sắc ba động cũng sẽ không phải thường cường liệt. Đáng tiếc những này tại Lăng Thiên Vũ trong thần sắc đều không có. Bất quá minh suối còn là thăm dò tính chất cười hỏi, ha ha, tiểu hữu là mới tới Tu La Thành A. Trong lời nói minh suối thái độ đối với Lăng Thiên Vũ đều trở nên 10 phần khách khí, nếu như Lăng Thiên Vũ sở nói là thật với hắn mà nói lại là một cái khó được cơ duyên. Hoàn toàn chính xác, Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt đáp lại. Cảm giác như thế nào, minh suối lại hỏi, hai mắt nhìn chăm chú. Tại vị diện phàm nhân tới nói thật là không tệ, nếu như vãn bối đoán không giả, ta muốn ở chỗ này bày ra một đạo thượng cổ ma trận chân thần cảnh dưới dã bất dễ dàng dung chuyển Lăng Thiên Vũ đạo. Nghe vậy minh suối cực kỳ kinh ngạc cười nói. Tiểu hữu quan sát quả là độc đáo, tại Tu La Điện vị trí ở phạm vi chi địa có cường giả thời thượng cổ bố trí Tam Sinh La Môn trận, trận này uy lực vô cùng, năm đó Tiên Vũ phủ cổ Huyền lão tổ đã từng giết đáo giá Ma Châu ý đồ phá hủy Tu La Điện, có thể cuối cùng cổ Huyền lão tổ lại tại giá Tam Sinh La Môn trong trận bị thiệt lớn, chúng ta khi đó tài năng đánh lui Tiên Vũ đại quân. Ha ha, Tam Sinh La Môn trận mặc dù uy lực bất tục có thể tại thượng giới lại tính không được cái gì, Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Lúc đầu lời này nếu đổi lại những người khác mà nói đã sớm chết không có chỗ chôn, nhưng đến minh suối trong thai xác thực rất là dễ nghe, nếu như thượng giới trận pháp cũng không sánh bằng hạ giới mà nói vậy liền quá buồn cười, cũng đúng là như thế, minh suối đối với thượng giới dục vọng càng thêm mãnh liệt, càng thêm hướng về. Nếu như đại đế có thể xuất quan mà nói chắc hẳn sẽ đối với tiểu hữu cảm thấy rất hứng thú, minh suối nói ra. Đại đế còn chưa xuất quan sao, Lăng Thiên Vũ vi vi sững sờ cau mày nói. Vãn bối tại mấy năm trước đó Đông Châu từng sinh thiên địa dị động, giống như cảm giác có ba vị đại thần thông kinh thiên chi đấu. Không tệ, minh suối thở dài, ban đầu là vì tranh đoạt tiền nhân cường giả để lại trí bảo, đáng tiếc cổ Huyền cái thằng kia thần thông đến đại đế cũng không phải địch thủ của hắn, cho nên khi đó thụ trọng thương, từ đó về sau đại đế là song bế quan, chúng ta chưa bao giờ gặp lại qua đại đế, cũng không biết đại đế hiện tại tình trạng như thế nào. Đây tại thượng giới thần ma lưỡng giới cũng là tranh đấu không nghỉ, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc chúng ta ma tộc trời sinh hiếu chiến, thế lực khó mà đại thống, không phải sớm đã san bằng thần giới. Ha ha, thượng giới như thế chúng ta phàm giới làm sao cũng không phải, đây minh suối cười khổ, trong lúc bất chi bất giác hình như để minh suối tiềm thức nhận vi Lăng Thiên Vũ là bên trên giới chung người lại nói. Tại giá phàm giới chúng ta ma tộc thế lực như có thể đại thống Đông Châu thiên hạ sớm đã rơi vào chúng ta tay, ma tộc chỉ tiếc tất cả thế lực ở giữa tranh đấu không nghỉ, thẳng làm chúng ta đại thế lực ma tộc gần như sắp sụp đổ, đúng là như thế, mấy ngàn năm qua đại đế cũng vô pháp dốc Long tu luyện, ngược lại tiện nghi cổ Huyền cái thằng kia. Vạn bối ngược lại là hiếu kỳ cổ Huyền lão tổ tu vi đến cùng như thế nào, tinh thâm Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Bất mãn nói, thật cho dù lão phu cùng đại đế liên thủ cũng là khó mà chiến thắng cổ Huyền cái thằng kia, năm đó cổ Huyền sẽ thất bại cũng bất quá là mượn Tam Sinh La Môn trận uy lực, nếu là trận pháp này bị công phá mà nói cổ Huyền cái thằng kia liền có thể xuất lĩnh Tiên Vũ quân nhất cử san bằng Ma Châu, minh suối túc nhân đạo. Đúng là như thế, vãn bối cũng không giải vì sao chúng ta Ma Châu bên trong người lại muốn đối tông lâm giới khắp nơi khiêu khích, đây nếu là làm cho Tiên Vũ phủ đại quân lại lần nữa xâm chiếm thoát ly Tam Sinh La Môn trận che chở cũng không liền vô pháp từ Tu La Thành xuất binh tiếp viện, Lăng Thiên Vũ hỏi. Ân minh suối sâu lông mày lô khóa. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ ám kinh chính mình cố lấy nói khoác, đối với đây cái gì ba ngày La Môn trận thế nhưng là hoàn toàn không biết, đãn Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền phản ứng quá đến, xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, quên nói cho minh lão điện chủ, vãn bối mặc dù biết chút trận pháp nhưng bản thân đối với trận pháp cũng không có hứng thú, cũng không quá tinh nghiên, chỉ có những cái kia trận pháp cũng có nghe qua mà thôi. Cũng là minh suối mỉm cười, đây Lăng Thiên Vũ năng lực tại hắn nhận vì bản lai tiểu đủ nghịch thiên, nếu như lại tinh thông trận pháp mà nói cái kia còn để cho người ta công việc sao. cho nên Minh Suối trong lòng đột nhiên dâng lên mấy phần lo nghĩ rất nhanh lại bị tưới tắt, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, đây Tam Sinh La Môn trận có thể chính là khoáng thế kiệt tác, trận này tồn tại cũng ra đời mảnh này Ma Châu mặt đất, cho nên Tam Sinh La Môn trận cùng Ma Châu mặt đất sinh tồn hoàn cảnh là cùng tồn tại, chỉ cần tại Ma Châu mặt đất lãnh địa bên trong đại đế đều là có năng lực thi phát Tam Sinh La Môn trận uy lực, nhưng là càng tiếp cận Ma Châu bên ngoài mà nói Tam Sinh La Môn trận uy lực lại không ngừng suy yếu. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ tinh tế trầm tư sau đó nào ánh sáng lóe lên nói ngay, nếu như đây Tam Sinh La Môn trận là cùng Ma Châu mặt đất nối liền thành một thể, vậy theo vãn bối suy đoán đại đế tại Tông Lâm giới khuyết trương lãnh thổ chỉ là vì kéo dài 3 ngày La Môn trận phạm vi a. Minh Suối hai mắt sáng lên, mới vừa nói một nửa chỉ là vì thăm dò Lăng Thiên Vũ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà một câu nói chúng, âm thầm vui vẻ cười nói, không tệ, đại đế đã nắm giữ một môn trận pháp có thể hòa vào Tam Sinh La Môn trong trận, chỉ cần năng tại Tông Lâm giới bố trí xuống trận này liền có thể khuyết trương tán Tam Sinh La Môn trận phạm vi công kích, đồng thời cũng có thể tăng cường Tam Sinh La Môn trận uy lực, nhưng là thời gian tương đối dài lâu chút, nhưng nếu có thể từng bước đến tay mà nói đến lúc đó binh lâm thành Hạ Tiên Vũ phủ cũng liền dễ như trở bàn tay. Ân kế này rất tốt, nhưng thực lực mới là cứng rắn lý, nếu là cổ huyền lão tổ một ngày kia tìm được phá giải Tam Sinh La Môn trận chi pháp, vậy chúng ta Ma Châu gây nên chẳng lẽ không phải tốn công vô ích. Lăng Thiên Vũ bất từ đạo, ai ngươi nói những này, lợi hại khả năng hoàn toàn chính xác bối rối chúng ta, nhưng cổ huyền cái thằng kia thần thông đến khó mà là hắn địch thủ, kế sách hiện thời chỉ có thể mượn nhờ Tam Sinh La Môn trận uy lực mới có thể cùng cổ huyền cái thằng kia ganh đua cao thấp. Minh Suối thở dài, đương nhiên nếu là đại đế xuất quan có thể lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn cảnh giới, tự nhiên dã liền không sợ cổ huyền cái thằng kia, bất quá còn có cái cự đại uy hiếp chính là Phật Tông những cái kia dối trá tiểu nhân bất phân xanh đỏ đen trắng, nhưng là từ trước đến nay đau hận chúng ta những này tà ma bên trong người, sau này cũng là cự mầm hòa lớn. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đây tam đại thế lực ân oán trừ ra Phật Tông, Ma Châu cùng Tiên Vũ phủ ở giữa mâu thuẫn sớm muộn sẽ buộc phát. Nhi Lăng Thiên Vũ đối với Ma Châu kỳ thật không thế nào quan tâm, ngược lại đối với cái kia Tiên Vũ phủ không có cảm tình gì, hơn nữa Lăng Thiên Vũ gánh vác các loại tiền nhân ý nguyện đầu mâu đều là chỉ hướng cổ huyền cùng Tiên Vũ phủ, cho nên Ma Châu thế lực là có thể hợp tác lợi dụng. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện nói, nếu như có thể làm cho cả Ma Châu thế lực lớn thống thế, cục kia có thể năng hội có thay đổi. Nói đến đơn giản dễ dàng có thể tại giá Đông Châu chúng ta đại ma tộc tam đại thế lực vốn là ân oán không ngừng vài ngàn năm trước thú ma tộc càng là cả tộc vẫn lạc, về phần Thánh Thiên Vương Triều biên cảnh chỗ ma quật thế lực ngược lại một mực cùng Thánh Thiên Vương Triều thủy hỏa bất dung khó mà thu tan. Minh Suối nói ra nói chuyện ở giữa Minh Suối vô hình đang lúc tại tăng cường đối Lăng Thiên Vũ độ tín nhiệm. Ha ha, chỉ cần có cộng đồng lợi ích cái kia liền có thể cùng tồn tại, vãn bối cũng có chút biện pháp, chỉ bất quá nhìn thấy đến đại đế hoặc là chư vị điện chủ mới có thể tinh tế châm trước. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Minh Suối hai mắt sáng lên, nếu như Lăng Thiên Vũ là bên trên giới chung người tự nhiên hữu rất nhiều hơn người năng lực, có lẽ thật có biện pháp cải biến Ma Châu thế cục. Sắc mặt mừng rỡ cười nói, thật sự là thật có lỗi, cô lấy trò chuyện với nhau vậy mà chậm trễ tiểu hữu, lao phu đây liền dẫn ngươi tiến hướng Tu La Điện gặp mặt các vị điện chủ. Trước đó tiền bối có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Minh lão điện chủ chuẩn đồng ý. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo, cứ nói đừng ngại. Minh Suối đạo, nhưng thật ra là vì người bằng hữu cũng coi là ta bên trong đồ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ta từng nghe nói ta vị bằng hữu nào từng tại Ma Châu Dược Sư Đại Hội bên trên đoạt được Tu La Điện thưởng thức, hiện đã ở Tu La trong điện tĩnh tu, nhưng bây giờ hào không có tung tích, không biết Minh lão điện chủ có thể cảm kích. Ngươi nói là Ngũ Luân. Minh Suối hỏi, vậy mà Lăng Thiên Vũ là Mạnh Vân trại người, tự nhiên dã có thể đoán được nói người. Chính là Lăng Thiên Vũ trả lời. Đây Ngũ Luân có hơn người luyện dược thiên phú cũng là từ Lao Phu tự mình thu nạp, chỉ tiếc mấy năm trước đó Lao Phu lại nghe người nói Ngũ Luân một mực đang đối ngoại chuyển vận chút chân quý đan dược, giá bất vẹn vẹn cô phụ Lao Phu tín nhiệm, cũng đụng chạm Tu La Điện đại cấm, nhưng Lao Phu không muốn tổn thất như thế vị nhân tài liền đem hắn giam giữ để cho hắn bế môn tư quá. Minh Suối nghiêm mặt nói. Không dối gạt nói, ban đầu ở ta bế quan thời điểm Mạnh Vân trại thụ ngoại phong thế lực gáp bách không chiếm được tài nguyên, Ngũ Luân si mê với đan đạo, chỉ có gia nhập Tu La Điện mới có thể thỏa mãn ý nguyện của hắn, chỉ là muốn đáo giá dạng sẽ có thẹn cho Mạnh Vân trại, liền muốn tại vì Tu La Điện hiệu lực thời điểm còn có thể trợ giúp Mạnh Vân trại giải quyết nan đề, nhưng vãn bối có thể cam đoan Ngũ Luân đối với Tu La Điện tuyệt không dị tâm, không biết Minh lão điện chủ có thể dàn xếp. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nếu như là ngươi bên trong đồ đương nhiên tốt thương lượng, chỉ là tiểu hữu đối với luyện dược chi thuật cũng là rất có nghiên cứu sao. Minh Suối tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Nếu là tại cái này giới mà nói, vãn bối tại luyện dược bên trên ngược lại tính có chút tạo nghệ. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Minh Suối hai mắt nhíu lại, đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực càng thêm sợ hãi, thán phục bội phục, nhân tiện nói, như vậy đi lão phu hiện tại có thể cho ngươi đi gặp ngươi bên trong đồ lão phu đi đầu đại đế bế quan chi địa tìm kiếm nhìn xem có thể hay không mời được đại đế xuất quan, đến lúc đó lão phu lại tìm ngươi. Vậy liền vô cùng cảm kích, nhưng là vãn bối thực lực bây giờ có hạn, vẫn phải làm phiền Minh lão điện chủ tạo thuận lợi. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, hết thảy đô tại trong dự liệu. Đương nhiên, Minh Suối vung giơ tay lên, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Chương 1556, Hắc Sơn Đại Lao. Nguy Nga Đại Sơn vô tận thê lương, khô mục chập trần tựa như ma quỷ tại múa nhạc bốn phía, âm âm ú ú quần quận ma khí tựa như có chứ vô đếm được âm hồn dã quỷ lôi kéo, chứ không khí sắc nhọn thét chói tai vang lên để cho người ta sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chính là ở đây chính đứng có một bóng người đứng tuấn giật, trên sắc mặt đều là hoang mang. Không tệ. Người này chính là Lăng Thiên Vũ, tại Minh Suối tiện tay tương trợ dưới liền đến quỷ bí địa phương làm, đứng tại giữa sườn núi thời điểm từng tia âm hàn chi khí chui vào thể nội có loại lạnh lẽo cảm giác, tiểu liên Lăng Thiên Vũ ra không chịu được dùng mình một cái. Người đến người nào lại dám xông vào Hắc Sơn Đại Lao, đột nhiên một tiếng quát mắng, hai vị sinh đắc như cao mã đại dáng người uy mãnh ma nhân hung thần ác sát dần hiện ra đến. Hắc Sơn Đại Lao, Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không thể, nơi đây chính là giam giữ trọng phạm chi địa, nhưng niệm tình ngươi giống như vô tâm, mời ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không ngươi liền lập tức trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Trong đó một vị ma nhân trầm lãnh đạo, đây hai ma tu vi đều đã đạt đến đấu hoàng cảnh, nếu như không là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ có thể vô thanh vô tức xâm nhập nơi này, không phải bọn họ đã sớm đối Lăng Thiên Vũ hạ sát thủ. Đối mặt hai vị kia ma nhân quát mắng, Lăng Thiên Vũ khước là nghi hoặc vạn phần, làm sao đây Minh Suối êm đẹp đem chính mình tiễn đưa tới nơi này, đây không phải là muốn giam giữ chính mình a? Kiến Lăng Thiên Vũ không trả lời, hai vị kia ma nhân sắc mặt trầm xuống, trong tay ma khí run bắn ra hàn quang lạnh lẽo hung ác kêu lên, vậy mà các hạ không nghe khuyến cáo mà nói vậy, liền đừng trách ta hai người hạ thủ vô tình. Mắt thấy hai vị kia ma nhân liền muốn xuất thủ thời điểm, một đạo uy nghiêm thanh âm giả mua lăng không hưởng triệt nhi lên, vị tiểu hữu này là lao phu khách nhân, hắn nếu có cần gì muốn các ngươi cứ việc nghe hắn phân phó. Tiểu hữu. Hai vị kia ma nhân giật nảy cả mình, dọa đắc bất có thể nan dĩ trí tin nhìn chăm chú, chứ giá vị thần bí người trẻ tuổi đây rốt cuộc là thân phận gì vậy mà có thể làm cho Minh Suối đại điện chủ xưng gọi tiểu hữu. Mà nghe đào gia nói Lăng Thiên Vũ giá mới phản ứng quá đến, chắc hẳn ngũ luân là bị giam giữ tại giá Hắc Sơn Đại Lao, liền đối với chứ na hai vị sắc mặt đờ đẫn ma nhân lãnh ngạo nói ra, hai vị đều nghe rõ ràng a, vậy thì nhanh lên dẫn đường a. Hai vị kia ma nhân sững sờ cứng rắn tại chấn ngạc bên trong vô pháp hoàn hồn. Chẳng lẽ lại hai vị là muốn vi phạm Minh lão điện chủ tuân lệnh sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, trong giọng nói phóng xuất ra một cỗ khí thế hùng hổ dọa người. Hai vị kia ma nhân trong lòng khẽ giật mình, đây mới giật mình tỉnh lại lập tức thu hồi binh khí, một mực cung kính không mình hành lễ nói, đại nhân bất giận là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Đừng nói nhảm, dẫn ta đi gặp Ngũ Luân. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đánh gãy cái kia ma nhân mà nói. Ngũ Luân. Lưỡng ma hai mặt nhìn nhau, thực là vì khó khăn, một ma nhân tiện nói, đại nhân ngài có chỗ không biết, Ngũ Luân chính là trọng phạm, không có Minh lão điện chủ mệnh lệnh ai cũng không thể gặp hắn. Các ngươi hai cái là ngớ ngẩn sao? Minh lão điện chủ liền là để cho ta tới nhận Ngũ Luân ra ngoài, hơn nữa vừa mới Minh lão điện chủ lời đã nói đến đủ rõ ràng, hết thảy đều phải nghe ta phân phó, chẳng lẽ các ngươi hai cái là kẻ điếc sao? Lăng Thiên Vũ hào không khách khí khiển trách. Đúng, đúng, chúng ta lập tức nuôi lớn người đi thấy Ngũ Luân. Hai vị kia ma nhân mặc dù hết lửa giận nhưng có thể có được Minh Suối coi trọng như vậy, người há lại bọn họ có khả năng trêu chọc. Đi. Lăng Thiên Vũ gọi đạo tâm bên trong vui đắc bất đi, có Minh Suối cái tầng quan hệ này ở chỗ này trang bức đều là lý trực khí tráng. Sau đó, hai vị kia ma nhân liền khúm núm dẫn chứ Lăng Thiên Vũ tiến nhập một chỗ ưu ám trong động quật. Phòng trong một mảnh lờ mờ đạp tại giá thềm đá bên trong liền có thể khắc sâu cảm giác rác đáo lòng bàn chân truyền đến từng tia ý lạnh, cho dù Lăng Thiên Vũ đến tầng thứ này tu vi bước vào đây trong động quật thời điểm cũng có chồng cực kỳ cảm giác bị đè nén. Đây Hắc Sơn Đại Lao chính là giam giữ trọng phạm phòng trong, tự nhiên là bày ra trọng trọng cấm chế, sợ là bình thường thông thần cảnh cường giả muốn tại giá Hắc Sơn trong Đại Lao cấp ngục mà nói cũng là phi thường khó khăn. Về phần trong này thủ vệ ngược lại là cực kỳ thưa thất, vụn vặt lẻ tẻ không đủ 10 người, nhưng từng cái đều tu vi đến vậy mà đều là đấu hoàng cảnh cường giả như thử cường lớn thực lực, vậy mà tại Hắc Sơn trong Đại Lao phụ trách trông coi tù phạm, vậy trong này mặt giam giữ tù phạm cũng quá không đơn giản a. Lăng Thiên Vũ mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có lớn như vậy thiện tâm đi xen vào việc của người khác, hơn nữa giam giữ những này trọng phạm đô bị hoàn toàn độc lập tại na từng đạo trong cửa sắt kín không kẽ hở, cho dù là Lăng Thiên Vũ thần niệm cũng khó có thể dò xét. Mà Ngũ Luân cũng không tính là đặc biệt uy hiếp, giam giữ cũng không sâu, đi tới không lâu hai vị kia ma nhân liền dừng bước, sau đó hướng phía trong hư không tê đen bằng đại nhân, có vị đại nhân muốn nhận đi Ngũ Luân. Ân. Một đạo buồn bực trầm đáp lại âm trong bóng tối, một đạo hắc ảnh uyển như ưu linh từ trong mơ hồ thời gian dần trôi qua hiện ra, dáng người cao gầy, mũi cao, mắt ương, ánh mắt lợi hại hình như có thể xuyên thủng hết thảy. Sau đó, Cái kia tịch sắc nhọn ánh mắt lạnh lùng đối chứ Lăng Thiên Vũ thân bên trên qua lại quét mắt để hắn kinh ngạc chính là vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ sâu cạn xem ra này nhân năng có được Minh Suối Đại Điện chủ đặc biệt coi trọng xác thực không giả. Nhi giá vị ma nhân chính là đen bằng Hắc Sơn Đại Lao giám thị mặc dù cũng là đấu hoàng cảnh cấp độ nhưng cảm giác đen mập thực lực so bình thường đấu hoàng cảnh muốn cường hãn rất nhiều dĩ Lăng Thiên Vũ đáy lòng đánh giá sợ là hắc ám, Bạch Minh hợp thể liên thủ cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng đen bằng. Không khỏi. Đen béo đối Lăng Thiên Vũ coi trọng mấy phần khách khách khí khí nói ra, vị tiểu huynh đệ này Minh Lão Điện chủ sớm đã bàn giao tại hạ ngươi bây giờ có thể nhận đi ngũ luân. Hai vị kia ma nhân sắc mặt giật mình thậm chí ngay cả đen bằng đều đối Lăng Thiên Vũ khách khách khí khí nghĩ đến trước đó bọn họ dám đối Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt quát lớn duy nay nhớ tới cả người run lên lòng còn sợ hãi còn tốt không có thực xuất thủ không phải cuối cùng làm sao chết cũng không biết. Vậy liền làm phiền Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh đạm. Không khách khí đen bằng khẽ gật đầu quay về chậm chậm nghiêng người nhìn thẳng trước mắt một đạo dày đặc ám cửa sắt đột nhiên chuyển vận lên thể nội ma lực hai tay nhanh chóng kết ấn. Vành đến một tiếng. Đen bằng một trường chìm đánh vào trong cửa sắt lập tức một đạo quang mang chói mắt tránh bắn ra trên cửa sắt rõ ràng có thể thấy được một đạo quỷ dị không biết trận đồ tại quang mang bên trong hiện ra. Ông! Cửa sắt trầm lắng mở ra một bóng người diện sắc kinh kinh ngạc nhìn mở ra cửa sắt. Dương mắt nhìn một cái chính là Ngũ Luân nhưng là lộ ra một mặt tiểu tụy sắc mặt hư bạch gầy gò vô cùng lung lay sắp đổ nghĩ đến cũng là thụ phiên lao ngục nỗi khổ. Ngũ Luân huynh đệ Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên Ngũ Luân sẽ bị giam giữ ở chỗ này còn không phải là vì nghịch thần tông tương lai nghĩ đến nơi này trong lòng ấy náy vạn phần. Ngũ Luân hữu nhân nhận ngươi đi ra hy vọng ra ngục về sau có thể thay đổi triệt để trung thành hiệu lực tu la điện nếu là tái phạm vậy cũng không nhưng là vẹn vẹn giam giữ tại Hắc Sơn Đại Lao đen bằng trầm lãnh đạo. Là đa tạ đen bằng đại nhân khuyên bảo Ngũ Luân sắc mặt mệt mỏi sau đó định nhãn nhìn lại liền nhìn thấy tại đen bằng bên cạnh nhiều hơn một vị tướng mạo tuấn giật người trẻ tuổi căn cứ vì Lăng Thiên Vũ sớm đã đổi phó bộ dáng Ngũ Luân lần đầu tiên vô pháp nhận ra là Lăng Thiên Vũ trích là cảm giác có chút không hiểu quen thuộc mà thôi. Vị tiểu huynh đệ này chính là nhận ngươi đi ra người đen bằng đột nhiên nhắc nhở. Ách Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại mỉm cười. Ngũ Luân huynh đệ không phải là ngay cả ta đô bất ghi thôi đi. Ân. Ngũ Luân sắc mặt đại giật mình nếu như nói không biết Lăng Thiên Vũ dung mạo thời điểm đan giá thanh âm thật sự là quá quen thuộc quá ngoài ý muốn cả người lập tức ngây dại một hai tròng mắt trợn tròn lên mừng rỡ như điên. Nhưng Ngũ Luân là cái người tinh minh mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này nhưng chỉ cần không phải dùng chân diện mục gặp người Ngũ Luân tự nhiên đoán đáo Lăng Thiên Vũ không muốn bị người ta biết thân phận chân thật cho nên kẹt tại miệng bên trong mà nói rất nhanh liền ngạnh sinh sinh nuốt trở vào thần sắc đều là kích động mừng như điên nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể nhìn thấy trong hốc mắt từng tia chất lỏng. Đi thôi Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo tận lực khắc chế cảm xúc. Ấn Ngũ Luân trầm trầm điểm đầu nguyên bản cái kia vẻ vải suy sụp thần sắc rực rỡ hẳn lên đầy mặt xuân quang thần hái bay lên ý cười áng nhiên bất biết đến còn tưởng rằng Ngũ Luân là điên rồi. Đen bằng sắc mặt khó chịu lạnh bang bang nói ra, đúng rồi Minh Lão Điện chủ có chỗ bàn giao hai vị có thể trước tiên ở Tu La Thành chờ triệu kiến. Được rồi cái kia liền đa tạ đen bằng đại nhân Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói sau đó cùng Ngũ Luân đối mặt cười một tiếng tốt không được tự nhiên quay người rời đi mảnh này suối quẹ chi địa. Đợi cho ra ngoài Ngũ Luân rốt cuộc khắc không chế trụ nổi vui sướng trong lòng vạn phần kích động nói với chứ Lăng Thiên Vũ huynh đệ thật là ngươi ngươi thực còn sống. Sinh long hoặc hổ ngươi cứ nói đi Lăng Thiên Vũ cười hắc hắc. Vậy là ngươi như thế nào làm được Ngũ Luân vội hỏi. Đây một lời lưỡng ngữ có thể nói không rõ huống chi ta cũng có thật nhiều hoang mang muốn hỏi ngươi đây thừa dịp bây giờ còn có thời gian có thể tìm cái thanh tĩnh địa phương tinh tế tưởng trò chuyện Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đương nhiên đi phủ đệ ta a Ngũ Luân đạo. Phủ đệ Lăng Thiên Vũ sướng sở. Ha ha tại Ma Châu Dược Sư có thể là phi thường tôn quý lúc trước ta càng là đạt được Minh Lão Điện chủ thưởng thức đặc biệt đừng tại giá Tu La Thành cho an bài một chỗ phủ đệ đây Ngũ Luân đắc ý cười to. Vậy ngươi lẫn vào còn rất khá đó á Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ai một lời khó nói hết a Ngũ Luân lắc đầu thở dài lại trêu ghẹo cười một tiếng, đi thôi cũng không thể chậm trễ ngươi vị quý khách kia a. Có thể uống một chén mà nói liền càng hoàn mỹ hơn. Đương nhiên. Hai người cười nhẹ nhàng thẳng hướng Tu La Thành phương hướng đi đến. Đồng thời, tại một chỗ huy hoàng mà uy nghiêm đại điện bên trong bốn tôn uy ảnh vững như Thái Sơn đứng ngồi chính là Tu La Điện hạ bốn đại điện chủ làm Minh Suối trở về sau lập tức liền triệu tập cái khác ba vị điện chủ. Trong khi hắn ba vị điện chủ nghe được Minh Suối mang về những lời này về sau kinh ngạc vạn phân mặc dù Minh Suối đem vị kia người đến thượng giới người trẻ tuổi nói đến rất mơ hồ nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy trong lòng nắm giữ lấy chất vấn ý nghĩ. Cho nên nếu là Lăng Thiên Vũ tiến về Tu La Điện gặp mặt bốn đại điện chủ mà nói muốn đến cũng sẽ không dễ dàng như thế. Chương 1557, Tu La Thành. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ theo sát Ngũ Luân bước vào Tu La Thành. Trong thành lần đầu tiên nhìn thấy chính là từng hàng ăn mặc hắc thiết ú quang áo giáp ma binh cầm trong tay sắc bén ma khí vừa đi vừa về lưu động cả người tản ra hung hãn sát khí thủ hộ giả Tu La Thành trật tự. Mà tại giá Tu La Thành không hề giống cái khác ngoại tộc thành trì nơi này mặc dù dòng người phần đông thông thương phồn vinh có thể cho người cảm giác mười phần kiềm chế từng cái sắc mặt băng lãnh cùng người máy không sai biệt lắm khán bất đến bất kỳ cảm giác màu. Về phần trong thành kiến trúc ngược lại để nhân kinh thán trần mục ban công mái cong điêu lan cổ kính mỗi một tòa phong ốc giản trực đô là một kiện tác phẩm nghệ thuật đều nói ma nhân mặc dù yêu thích sát lục nhưng đối với nghệ thuật truy cầu rất cao lời ấy quả nhiên bất cần. Làm Tu La Thành Ma Châu bên trong tập quyền trung tâm tại Na Cự vô phách khổng lồ trong thành trì tự nhiên tập kết nhiều mặt cường quyền thế lực như vậy thì tránh không được sinh ra một số mâu thuẫn chi tranh nhưng Tu La Thành quy tắc cũng rất đơn giản chỉ cần không có hoàn toàn phá hư Tu La Thành trật tự hoặc là nghiêm trọng xúc phạm đến Tu La Điện quyền uy cái khác đều là bất kể. Cho nên tại trong thành giết người cướp của sự tình sớm đã là bình thường như ăn cơm. Trên đường đi Lăng Thiên Vũ giữ Ngũ Luân chậm rãi chuyện lạ người bên ngoài tự nhiên bất sẽ lưu ý Lăng Thiên Vũ bọn họ dù sao tại Tu La Thành quan hệ nhân mạch hỗn tạp người nào đô hữu nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng không có gì đặc biệt tự nhiên bất sẽ làm người khác chú ý. Cho nên lưỡng người tài năng không buồn không lo tâm tình đem giữa lẫn nhau chuyện xảy ra đều cáo chi đồng thời cũng nhượng Lăng Thiên Vũ hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Tu La Điện thông tin. Thiên Vũ huynh đệ liên quan tới ta lần này bị giam giữ Hắc Sơn Đại Lao sự tình có thể không được nói cho Vương huynh bọn họ ta lo lắng bọn họ sẽ có ấy náy Ngũ Luân nghiêm mặt nói. Hắc hắc chẳng lẽ ngươi tiểu bất lo lắng bọn họ sẽ hoài nghi ngươi sao Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Cái kia làm sao có thể chúng ta quan hệ một trực đô rất muốn tốt Ngũ Luân phất phất tay lại yếu ớt mà hỏi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bọn họ có hay không nói ta cái gì. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn nói. Đùa giỡn Vương huynh bọn họ như thế nào hoài nghi ngươi chỉ là thật rất lo lắng an nguy của ngươi mà thôi nếu như không phải ta mà nói chỉ sợ không lâu sau đó bọn họ liền sẽ tìm tới nơi này tới đây. Vậy ta an tâm Ngũ Luân âm thầm nhẹ nhàng thở ra vừa cười nói, ha ha bất quá ngươi có thể thật là có bản lĩnh thậm chí ngay cả Minh Lão Điện chủ đô bị ngươi cho lừa gạt đảm bảo tại giá Ma Châu ngươi là người thứ nhất. Xuyệt việc này không thể lộ ra Lăng Thiên Vũ thấp giọng nói. Ta cảm giác Minh Suối hiện tại nhưng là tin tám điểm hướng chi còn có Tu La Đại Đế cùng cái khác ba vị điện chủ tại giá một cửa cũng không tốt qua đây không phải nếu dễ dàng như vậy mà nói hiện tại đã sớm triệu ta đi qua muốn đến bọn họ hiện tại đang trao đổi hoặc là đang âm thầm quan sát trắc nghiệm ta cho nên lúc này chúng ta càng phải khắp nơi cẩn thận. Ân Đại Đế cùng bốn vị điện chủ bọn họ cũng không tốt ứng phó chỉ sợ tại triệu kiến ngươi thời điểm sẽ có phiên dày vào ngươi có thể phải nhiều hơn coi chừng Ngũ Luân trịnh trọng nói. Chỉ cần không có bắt được ta nhược điểm vậy liền không có vấn đề Lăng Thiên Vũ tiếu cười không khỏi hỏi, đúng rồi ngươi tại Tu La Thành cũng đã nhiều ngày có thể thăm dò được liên quan tới đế huyết huynh đệ thông tin. Đế huyết huynh đệ Ngũ Luân sắc mặt ảm đạm thở dài, ai có lẽ có thể muốn để ngươi thất vọng bởi vì hắn hiện tại đã không còn là chúng ta chỗ nhận biết đế huyết. Nói thế nào Lăng Thiên Vũ cho mày? Lúc trước ta không biết nhưng ta đến đây Tu La Thành có một lần trùng hợp có cơ hội bắt gặp hắn sau đó hết thảy liền đã hiểu Ngũ Luân tràn đầy bất đắc dĩ. Ta không phải rất rõ ràng Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa. Ha ha hắn sớm đã đổi tên đổi họ tự xưng Tang Huyết là Ngục Long Điện Điện chủ Tàng Long đắc ý nhất môn đồ càng được thu làm nghĩa tử mà giấu huyết chi danh chắc hẳn tại giá Ma Châu giã bất lạ lẫm ngươi chỉ cần tùy tiện nghe ngóng liền có thể đạt được liên quan tới giấu huyết nghe đồn nghe nói giấu huyết tâm ngoan thủ lạt vì dựng nên Tu La Điện Ma Huy nhiều năm trước tới nay dùng giết người mà sống tại Ma Châu cũng có ma đầu tên nhưng ta vạn không nghĩ đáo giá vị hung ma lại nhiên hội là đế huyết. Huynh đệ. Giết người mà đã mà lại đối tượng còn là ma cái này lại ở đâu thất vọng Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc. Thiên Vũ huynh đệ ngươi có chỗ không biết đây dấu huyết nghe nói chính là cao quý Tu La một mạch rất được Tu La Đại Đế coi trọng không phải dấu huyết tu vi sao lại một mặt trời giữa trưa mà dấu huyết những năm gần đây có thể đô tại vì Tu La Điện bán mạng làm nhiên giá đối với chúng ta mà nói đều là không quan trọng nhưng là tại ta tự phụ lấy cho rằng đế huyết huynh đệ cùng ta tình nghĩa còn tại liền một mình tìm hắn nhưng khi đó hắn lại cố ý không biết ta mà ta đốt truy vấn lại suýt. Nữa bị hắn sát hại Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy thất vọng thận trọng nói ra, cho nên nếu là ngươi đạt được triệu kiến thời điểm không cẩn thận gặp được hắn mà nói có thể tuyệt đối đừng bị hắn nhận ra miễn cho phá hủy kế hoạch của ngươi. Nghe đào ra chút nói Lăng Thiên Vũ tinh tế suy nghĩ nói ra, nếu như đế huyết huynh đệ thực cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mà nói cái kia thân phận của ngươi đã sớm giữ không được ta muốn đế huyết huynh đệ như thế đợi ngươi nhất định có chúng ta chỗ không biết nguyên do. Ai lòng người sẽ biến huống chi là ma Ngũ Luân lắc đầu thở dài nói. Mà đế huyết huynh đệ thế nhưng là chính thống ma tộc mà lại còn là ma tộc tôn quý nhất Tu La một mạch trọng yếu nhất chính là đế huyết huynh đệ so với chúng ta đều muốn sớm đáo giá Đông Châu trên người hắn có cái gì kinh lịch tại sao lại đến đáo giá Tu La Điện đây đều là chúng ta chỗ không biết rõ tình hình. Liên quan tới đế huyết huynh đệ sự tình ta tự sẽ lưu tâm, bất quá có cơ hội mà nói ta vẫn là sẽ cùng hắn gặp mặt một lần. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đáy lòng của hắn có thể không tin mình huynh đệ hội phản bội chính mình. Ân, dù sao ngươi lo lắng chính là Ngũ Luân lại lần nữa nhắc nhở. Hội Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Ha ha, ngươi nhìn hai ta nói chứ giá không tới. Ngũ Luân cười cười liền chỉ về đằng trước một chỗ nhỏ hẹp phủ đệ nói ra, phía trước chính là phủ đệ của ta, bất quá tại Tu La Thành không dễ dàng, cho dù là tôn quý dược sư nhưng đãi ngộ cũng là có hạn. Ân, nghe nói lần này ngươi bên ngoài tiễn đưa đan dược thế nhưng là đụng chạm tội lớn, chẳng lẽ phủ đệ của ngươi không có bị niêm phong sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Làm nhiên bất hội minh lão điện chủ rất thưởng thức ta tại luyện dược bên trên tiềm lực, sao lại bạc đãi tại ta, sở dĩ đem ta giam giữ tại Hắc Sơn Đại Lao bất quá là muốn để cho ta ăn năn mà thôi. Ngũ Luân cười nói, đương nhiên ta có thành tựu ngày hôm nay còn là nhờ có Thiên Vũ huynh đệ ngươi tạo hóa. Ha ha, hai ta đừng nói là những lời khách sáo này, còn là mau mau mang ta đến chỗ ở của ngươi trò chuyện tiếp thống khoái a. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Rất muốn nhất định Độc Lăng bọn họ sớm tại phủ thượng chờ đã lâu. Ngũ Luân hồi dùng cười một tiếng. Độc Lăng Lăng Thiên Vũ ngược lại không xa lạ gì, năm đó ở Tây Châu Thiên Hương các thời điểm liền đã thu phục được Độc Lăng, Phi Ưng hai người, năm đó hai người bọn họ tu vi có thể giữ Lăng Thiên Vũ tương đương. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, lúc trước ta tham gia Tu La Thành chỗ tổ chức dược sư thịnh hội thời điểm chính là từ Độc Lăng bọn họ hộ tống, tại ta không phải dùng thực lực của ta sợ là thật khó còn sống đi đáo giá Tu La Thành. Ngũ Luân nói ra, từ đó về sau Độc Lăng bọn họ cũng liền lưu tại Tu La Thành giống ta chi phối, đôi này bên ngoài chuyển vận đan dược mang đến Mạnh Vân Trại cũng là từ bọn họ phụ trách. Ân, cái kia bọn họ không có bị xử trí sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Việc này ta chính mình chống đỡ, hơn nữa lại thêm ta hướng Minh lão điện chủ đau khổ cầu tình mới để hai người bọn họ lưu tại giá trong phủ. Ngũ Luân cười ha hả nói ra, tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào trước đi, chắc hẳn bọn họ nhìn thấy ngươi chắc chắn cao hứng. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, lúc trước còn tưởng rằng đi theo chính mình tiến về Đông Châu huynh đệ đã gặp bất chắc, không nghĩ đều sống được thật tốt, xem ra vận mệnh còn là ủng hộ chiếu cố chính mình. Ngũ phủ. Cũng chính là Ngũ Luân chỗ phủ đệ người ở đây lưu rất ít, cũng không nhìn thấy có thành quân dò xét, đây cũng là bởi vì Ngũ Luân ưa thích thanh tĩnh nghiên cứu thuật luyện đan cùng tu luyện cho nên mới đặc biệt lựa chọn nơi này. Muốn đến giá tiểu tiểu nhân trong phủ đệ ngoại trừ Ngũ Luân mấy người bọn họ bên ngoài sợ là liên cái phủ vệ đều không có. Chật. Ngũ Luân đang muốn đẩy cửa mà nhập Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên đạo, Độc Lăng bọn họ tựa như không tại không có cảm giác giác đáo bên trong còn có những người khác khí tức. Úc khả năng này là tại ta bị giam giữ thời điểm Độc Lăng bọn họ được an bài đến cái khác trên cương vị đi a, dù sao hai người bọn họ thực lực dã là không tầm thường, càng là tiến hành đan dược đặc thù tạo hóa đạt được Tu La Điện trọng dụng cũng là hợp tình lý. Ngũ Luân cười nói, ta tại giá cũng làm quen không ít người, đợi chút nữa ta sẽ gọi người đi hỗ trợ nghe ngóng dưới Độc Lăng bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ân, đi vào trước lại nói, ta nghĩ không lâu sau Tu La Điện bên kia liền sẽ triệu kiến ta Lăng Thiên Vũ đạo. Nhưng lại tại hai người đang muốn dậm chân mà vào thời điểm hết lần này tới lần khác liền là có người muốn cùng bọn họ đối nghịch, một đạo vô cùng tiếng cười chói tai truyền đến, ai u Ngũ đại dược sư vậy mà còn sống trở về, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ bọn họ theo tiếng quay đầu nhìn lại, xa xa liền thấy ba đạo thân ảnh cất bước mà đến. Người cầm đầu một đầu rối tung hỏa diễm sắc tóc dài dáng người thấp bé chỉ có 5 thước độ cao tướng mạo xấu xí, một đôi thật nhỏ trong mắt gian dảo vừa nhìn liền biết không giống như là cái người lương thiện. Đáng giá cái xấu xí người lùn ngược lại là tu vi bất tục có đấu ma lục trọng cảnh tu vi mà thả hoàn có thể từ hắn cảm giác giác đáo một cỗ đấu hỏa khí, tất cả người dược khí dày đặc hẳn là một cái thuốc vũ sư, tinh thông luyện dược chi thuật song tu võ giả. Ở sau lưng hắn hộ tống hai nhân giã là đấu ma cảnh cường giả. Lại là gia hỏa này thật là suối quẩy. Ngũ Luân thầm mắng. Tên này là ai? Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi. Là dược ma đường thủ tịch đại đệ tử lửa bọ cạp. Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy hận sát, chuyện âm giải thích nói. Gia hỏa này đấu kỵ thiên phú của ta, sợ ta về sau tranh đoạt địa vị của hắn, bản thân đến Tu La Thành liền khắp nơi tìm ta phiền phức, ta đối ngoại chuyển vận đan dược sự tình chính là cái này hèn hạ gia hỏa vạch trần ta. Úc nguyên lai thật là một cái tiểu nhân. Đông Đông Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu nói, bất quá chúng ta có thể mới từ Hắc Sơn Đại Lao đi ra không lâu, cái vật nhỏ này liền đã tìm tới cửa, xem ra tiếng gió này thực sự trưởng nắm rất chặt ta, hơn nữa đối với ngươi có thể chân bất là bình thường đệ bụng. Ân, gia hỏa này liền là ưa thích tìm ta sinh chút sự tình, không phải đợi chút nữa từ ta ứng phó liền có thể. Ngũ Luân truyền âm đạo. Vậy ngươi cẩn thận ứng phó. Lăng Thiên Vũ trả lời tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 1558, kinh hại xuất kích. Lúc này, lửa bọ cạp vinh váo tự đắc thần sắc ngạo mạn cất bước mà đến. Làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm ngoại trừ hơi dáng dấp tuấn giật chút không còn bình thường, tự nhiên bất sẽ vào lửa bọ cạp pháp nhãn, cái kia lạnh lùng ánh mắt thế nhưng là rắn rắn chắc chắc rơi vào Ngũ Luân trên thân. Nơi này không chào đón ngươi thỉnh rời đi, Ngũ Luân hừ lạnh nói. Đại lộ chỉ lên trời mở, ta yêu đi đâu bên trong liền chỗ nào, chẳng lẽ lại đây Tu La Thành là người tư nhân địa giới không thành? Lửa bỏ cạp khí diễm phách lối kêu lên, làm dược ma đường thủ tịch đại đệ tử tại Tu La Thành hoàn toàn chính xác có phách lối vô liếng. A cái kia xin cứ tự nhiên, Ngũ Luân quay đầu nói với Chứ Lăng Thiên Vũ, chúng ta đi vào đỡ phải nhìn thấy chút chướng mắt đồ vật. Hôn chướng ngươi nói cái gì, ngươi dám nói ta là đồ vật? Lửa bỏ cạp nổi giận nói. Ngươi không phải thứ gì dạng này có thể? A Ngũ Luân trả lời. Đây còn tạm được, lửa bọ cạp nói đến một nửa nổi giận đùng đùng mắng, hỗn trướng ngươi dám quanh co lòng vòng nhục mạ ta, có tin ta hay không hiện tại tiểu có thể trị tội ngươi. Có thể chỉ sợ Minh lão điện chủ bên kia ngươi không tiện bàn giao, Ngũ Luân hồn nhiên bất sợ. Lăng Thiên Vũ còn lại là ánh mắt lạnh run sợ nhìn chăm chú lửa bọ cạp, cảm giác người này lòng đấu kỵ rất mạnh, hơn nữa tâm cơ ác độc tuyệt không phải là người lương thiện đến để phòng chứ giá ra hỏa an toán. Ha ha, Minh lão điện chủ, lửa bọ cạp khịt mũi coi thường nói. Không tệ, Minh lão điện chủ hoàn toàn chính xác thưởng thức ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên ngươi tại giá Tu La Thành thế đơn lực bạc, Minh lão điện chủ cũng sẽ không lúc nào cũng giữ gìn ngươi, chỉ cần ta thích có tin ta hay không năng tại đây Tu La Thành tươi sống đùa chơi chết ngươi. Cái kia tùy ngươi ưa thích, không có việc gì đừng quấy rầy nữa ta, ta đối với ngươi chân bất cảm thấy hứng thú, Ngũ Luân ngoan sắc đạo quay người muốn đi gấp. Đợi chút nữa. Lửa bọ cạp lại lập tức gọi lại Ngũ Luân lạnh giọng hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hình kỳ của ngươi còn chưa tới tốt như vậy, đoan quả nhiên đột nhiên phóng xuất ra. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao, vậy liền tự mình đi hỏi a, ta mới không thèm để ý ngươi, Ngũ Luân hung hăng vùng lên tay háo dài nói, ta còn có khách quý chiêu đãi không hứng thú cùng ngươi bại hoại tâm tình. Quý khách tiểu giá cái tiểu tạp mau sao, lửa bỏ cạp ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng bản lai tiểu đối lửa bỏ cạp người này rất không thoải mái, lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu không có đãi ngộ tốt như vậy, dùng hắn thân phận cho dù là tại giá Tu La Thành giết lửa bỏ cạp, Tu La Điện bên kia cũng tuyệt đối bất sẽ trách tội. Ngũ Luân còn lại là sắc mặt phát lạnh trầm lãnh đạo, lửa bỏ cạp ngươi có thể nhục nhã ta, nhưng nếu ngươi có dũng khí nhục mạ ta, quý khách ta có thể cam đoan ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Ha ha, ta thực cười, lửa bỏ cạp khinh thường cười to trêu tức tính chất giọng điệu nói ra. Không có hai thứ kia hộ ngươi, chỉ bằng ngươi có thể làm gì ta? Có ý tứ gì, Ngũ Luân hỏi, cảm giác có chút không chính xác. Lăng Thiên Vũ cũng là sắc mặt liền giật mình, từ lửa bọ cạp mà nói bên trong chi ý tất nhiên nói đúng, Độc Lăng Phi Ưng lại nghe khẩu khí của hắn hình như Độc Lăng bọn họ tao nội chút ít phiền phức. Ha ha, ngươi tại Hắc Sơn Đại Lao nhốt lâu như vậy tự nhiên bất sẽ cảm kích, cho nên ta không ngại nói cho ngươi, tại mấy tháng trước đó cái kia hai cái tên ngu xuẩn lại dám xông vào Hắc Sơn Đại Lao, về sau bị đen bằng đại nhân bắt sống, sau đó chuyển giao cho hình phạt điện xử trí, lửa bỏ cạp đắc ý cười lạnh. Hình phạt điện? Ngũ Luân biến sắc, hình phạt điện tồn tại cùng tử môn quan hào không khác biệt, chỉ cần được đưa tới hình phạt điện xử trí người tất nhiên cần phải đến là sinh tử thẩm phán. Dư thừa nói nhảm, ta đừng nói là dù sao hình phạt điện là làm vì cái gì, tính chất tồn tại chính ngươi rất rõ ràng, lửa bỏ cạp cười gần nói, nếu như ngươi bây giờ muốn tìm bọn họ mà nói chỉ sợ phải đi địa ngục tài năng gặp được. Tờ giờ UIE N của tôi đốt nét, ngươi nói cái gì? Ngũ Luân hai mắt bạo hồng, Lăng Thiên Vũ cũng là kiểm sắc kinh biến. Còn không có nghe rõ sao, bọn họ sớm đã bị xử trí, hiện tại sớm đã là hài cốt không còn, đương nhiên nếu như ngươi không tin mà nói, ngươi chỉ cần tùy tiện tại giá Tu La Thành nghe ngóng, tin tưởng sẽ có rất nhiều người cho ngươi hài lòng đáp án, lửa bỏ cạp vòng khoanh tay đắc chí không thôi. Điều đó không có khả năng, bọn họ cũng đều biết ta nhưng là bị giam giữ tại Hắc Sơn Đại Lao, hối lỗi tuyệt đối bất sẽ xảy ra chuyện, bọn họ căn bản không cần thiết như thế mạo hiểm tự tiện xông vào Hắc Sơn Đại Lao, nhất định là ngươi đây tặc tử từ đó cản trở, Ngũ Luân phẫn nộ bất dĩ. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, đáng giá đích thật là sự thật, lửa bỏ cạp ánh mắt phát lạnh cực độ khiêu khích nói ra, hơn nữa chính là ta từ đó cản trở thế nào tại Tu La Thành không dám giết ngươi, chẳng lẽ lại ta còn không đối phó được hai cái tiểu nhân vật. Ngươi xuất sinh này, ta muốn lấy ngươi mạng chó, Ngũ Luân nổi giận gầm lên một tiếng, đơn giản đã mất đi lý trí lật tay hiện ra trường kiếm phi nhanh nhi xuất hung ác điên cuồng thẳng hướng lửa bỏ cạp. Đương nhiên từ khi Ngũ Luân đến đáo Lăng Thiên Vũ điểm hóa về sau hiện tại cũng là một vị thuốc vũ sư, bởi vì thuốc vũ sư bản thân hồn cảnh tu vi muốn so võ giả tầm thường tinh thâm rất nhiều, cho nên tại Đông Châu nhiều năm tu luyện cũng có đấu chuyển nhất trọng cảnh tu vi. Đan ra các loại tu vi làm sao có thể dung chuyển được có được đấu ma ngũ trọng cảnh tu vi, lửa bỏ cạp hướng chi còn có hai vị thực lực so lửa bỏ cạp còn yếu canh mạnh cao thủ che chở, Ngũ Luân là thế nào cũng vô pháp đắc thủ. Cho nên nhìn thấy Ngũ Luân đánh tới thời điểm, lửa bỏ cạp không chỉ có không có e ngại, ngược lại phủ lên một bộ âm mưu đạt được tiếu dung, hắn chính là muốn bức Ngũ Luân xuất thủ, như vậy hắn liền có thể thuận lý thành trương dùng tự vệ lý do thoái thác đem Ngũ Luân diệt sát, lại dùng hắn tại dược ma đường thân phận cùng địa vị cho dù Minh Suối bất mãn có thể cũng sẽ không lấy chính mình như thế nào. Mắt thấy Ngũ Luân cái kia hung sức lực trường kiếm sắp đánh trúng lửa bỏ cạp thời điểm, một đạo âm hiểm tiếng cười quanh quẩn, ha ha, ngu xuẩn đồ vật, ngươi đây là muốn đem chính mình hướng hổ khẩu bên trên tiễn đưa à. Đột nhiên, lửa bọ cạp nghiêng người lóe lên cực kỳ dễ dàng né qua Ngũ Luân một kiếm này. Ách Ngũ Luân kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy một đạo thiết trảo đại thủ một mực giữ lại cổ tay của mình, một cổ cường sức lực ma lực cường đi phong bế hành động của mình năng lực. Lửa bọ cạp sắc mặt giữ tợn rào hoạt cười nói, khắc khắc, không được thừa nhận tại dược sư lĩnh vực bên trên thiên phú của ngươi cùng tiềm lực sắc thực mạnh hơn ta rất nhiều, chỉ tiếc ngươi so ta đến đáo giá Tu La Thành muốn muộn rất nhiều, liền đã chú định cái sau vẫn lạc bi kịch. Nói xong, lửa bọ cạp chuyển vận lên thể nội đấu hỏa tràn ngập tại trong lòng bàn tay, lập tức quần cuộn sóng nhiệt thiêu đốt rảnh rỗi khí cách cách cách cách rung động vô cùng kình đạo từ trưởng mà phát hung hăng quay về Ngũ Luân ngực toàn lực công kích quá khứ. Ngũ Luân đồng tử rụt lại, báo thù không được lại muốn chúng lửa bọ cạp sát chiêu. Đáng tiếc, lửa bọ cạp bọn họ đều quên Lăng Thiên Vũ giá cái đáng sợ tồn tại. Chết. Lửa bọ cạp giữ tợn quát một tiếng, cháy rực liệt độc trưởng liền muốn đánh trúng mục tiêu. Bị chết là ngươi mà thôi, một đạo thanh âm lãnh khốc tựa như tử thần nhà nói băng lãnh thấu xương truyền vào lửa bọ cạp trong thai, hung hăng đánh thẳng vào tâm hồn của hắn. Đột nhiên, thời gian tựa như đột nhiên dừng lại, lửa bọ cạp sắc mặt ngốc trệ, rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ khí tức tử vong tiểu liên bên cạnh hai vị kia đấu ma cảnh cường giả cũng là thần sắc kinh ngạc bất ngờ. Bá, một đạo tàn ảnh trong điện quang hỏa thạch, chỉ có lửa bọ cạp thiếp thân cảm thụ đáo tự mình chuyển vận ra kinh đạo giống như là đụng phải lấp kín thiết tường, hung hăng bị bắn ngược trở về, chấn động đến hắn cả người gân cốt mạch lạc thật giống như bị xé rách ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, khí huyết sôi trào. Phốc phốc, lửa bọ cạp miệng phun tiên huyết thống hào một tiếng như là phi đạn bay ngược, nhi xuất trọng trọng nện ngã xuống đất. Kinh nhi thấy một đạo lãnh nạo thân ảnh lạnh lùng khuôn mặt như thế chướng mắt đánh thẳng vào lửa bọ cạp ba người, giá bất liền là Ngũ Luân trong miệng nói tới cái vị kia quý khách. Nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ, tại bọn họ trong mắt tựa như là như thư sinh nhỏ yếu, không nghĩ tới lại là cái ẩn tàng chứ cường đại thực lực nhân vật hung ác, lần này tấm sắt có thể đụng đến thực vang dội. Thiên Ngũ Luân lo sợ không yên, lòng còn sợ hãi, nếu không có Lăng Thiên Vũ kịp thời xuất thủ chỉ sợ thực tính mệnh khó đảm bảo. Không có việc gì, giao cho ta xử lý a, Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Lửa bọ cạp cả người quả là nhanh muốn rời ra từng mảnh, vừa sợ vừa giận chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, quả thực là chống đỡ một hơi quát, con mẹ nó ngươi là cái gì nhân, bất biết ta là thân phận gì sao ngươi dám làm tổn thương ta. Biết ngươi nhưng là cái xuất sinh mà thôi, Lăng Thiên Vũ lánh nói châm chọc. Lửa bọ cạp tức giận đến nổi trận lôi đình, lỗ mũi khói bay hướng về phía còn tại ngốc kinh ngạc bên trong hai vị kia đấu ma giả kêu lên, các ngươi hai cái này phế vật hoàn bất giết cái này đồ hôn trướng. Nghe tiếng, hai vị kia đấu ma giả phương mới giật mình tỉnh lại, nhìn ra được bọn họ đối lửa bọ cạp mười phần trung thành, rõ ràng cảm giác giác đáo trước mắt đây vị trẻ tuổi cố có đáng sợ tính chất uy hiếp, nhưng bọn họ còn là trước tiên phản ứng quá đến, từ sau không chút do dự lộ ra ma khí liên thủ giết hướng Lăng Thiên Vũ. Vù vù, hai thanh đen bóng sắc lợi kiếm nhanh như thiểm điện, hơn nữa kinh nghiệm lao đạo mười phần giống như là sát thủ, trong nháy mắt khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ chí mạng yếu huyệt hung ác cấp thứ mà đến, tốc độ coi là thật cực nhanh. Có thể tại Lăng Thiên Vũ thần niệm khống chế phía dưới hai người công kích đơn giản chậm như ốc sên, không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng không nhanh áo nghĩa thi triển ra, bởi vì thân pháp thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể có chút nhìn thấy một đạo nhỏ bé vô cùng kim sắc hàn quang. Tránh ấn. Lăng Thiên Vũ trước đó trong tu luyện chỗ tự sáng tạo tuyệt kỹ dùng không nhanh áo nghĩa tốc độ dung hợp tại tử kim kiếm khí tinh ngân hiện lên một đạo không gian vệt hoa văn tê sắc vô cùng không gì không phá. Siêu. Tránh ấn cực cấp, trong đó một vị ma nhân sắc mặt cứng ngắc tuyệt vọng như vậy, thình lình tại hắn trong đan điền tính cả thể nội ma anh lại nhiên bị xuyên qua một đạo binh binh cầu kích cỡ tương đương lỗ máu. Đây, cái kia ma nhân hoảng sợ muôn dạng ra sức nhả nói có thể linh hồn ý chí phi tốc mẫn diệt. Phù phù, cái kia ma nhân cứng rắn sau này khẽ đảo song đồng bạo trường chết không nhắm mắt. Một cái khác đấu ma giả cả kinh không ngậm miệng được, dọa đắc bất có thể cái gì chí liên đối phương cái bóng đều không có gặp, thực lực cùng mình yếu thế tương đương đồng bạn tiện bị trong nháy mắt miểu sát. Lúc này, cái gì trung thành đều là cầu thí. Quyết định thật nhanh, vị kia đấu ma giả cái gì chí liên do dự một điểm đều không có, quay người nhanh chân liền chạy. Muốn đi đã chậm, lánh khốc thanh âm quỷ mị tàn ảnh trong nháy mắt siêu hướng vị kia đấu ma giả một mực thực thật cản lại đường đi của hắn, không khỏi hắn phản ứng một đạo cương giáp nắm tay hóa thành tên lạc quay về lồng ngực của hắn trực kích mà đến. Ách! Vị kia đấu ma giả hai mắt nhanh chừng ra, hốc mắt đối thủ thân pháp cùng công kích thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức gáp đảo không gian, nhanh đến mức để hắn từ bỏ tất cả chống cự. Bành đến một tiếng, một quyền trúng đích, vị kia đấu ma giả kêu thảm một tiếng, ngực trực tiếp bị phá vỡ, lô lớn máu tươi tại không như là căng cứng bên trong đột nhiên bung ra lò xo cực tốc phản chấn rơi xuống đất trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cái kia giống như hung ma ngạo ảnh lạnh lùng thoáng hiện như là liệp ưng hai con mắt đầy mang theo sát cơ trực câu câu nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất sắc mặt đờ đẫn lửa bọ cạp. Lửa bọ cạp chỉ cảm thấy giờ khắc này não hải trống không thiên chi đạo chính mình trêu chọc tới quái vật gì. Chương 1559, 3. Ngũ trước cửa phủ. Lăng Thiên Vũ uy ngạo mà đứng mấy hơi thở đem lửa bọ cạp đánh bại hai vị đấu ma giả đánh giết. Ngũ Luân cũng là vô cùng kinh hãi, hắn mặc dù đoán đáo Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đắc như thử nghịch thiên ba vị đấu ma giả cứ như vậy bị đánh tan. Mặc dù nhiên giá bên trong dòng người không nhiều nhưng động tĩnh không nhỏ, không ít chuyện tốt người nghe tiếng mà người tới lưu không cần phải nói cũng là càng tụ càng nhiều trở nên ồn ào. Thế nhưng là khi thấy một màn trước mắt về sau để cho người ta chấn ngạc. Trời ạ, đây không phải dược ma đường thủ tịch đại đệ tử lửa bỏ cặp sao? Người xác định không nhìn lầm. Tuyệt đối không sai, ta gặp qua hắn, bất quá tên kia là người nào không biết, Tu La Thành là địa phương nào sao dám đối lửa bỏ cạp đại nhân làm càn. Có dũng khí ở chỗ này càn rỡ chỉ có một loại người, chính là ngoại thành người đến. À, đây không phải là ngũ đại dược sư sao? Hắn không phải là bị giam giữ tại Hắc Sơn Đại Lao sao? Làm sao thả ra? Trong đám người tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, hữu nhân là đơn thuần tham gia náo nhiệt, hữu nhân thì tại cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao lửa bỏ cạp thân phận địa vị không ít, cho dù không có ở Tu La trong thành hoành hành bá đạo nhưng ngôn hành cử chỉ phương thức cũng là lệnh nhân bất thoải mái, không nghĩ hôm nay lại nhiên hữu người dám đảm đương đường phố giáo huấn lửa bỏ cạp, thực là đại khoái nhân tâm. Mặc dù bọn họ biết Lăng Thiên Vũ tiếp xuống hạ tràng sẽ rất thảm nhưng càng nhiều hơn chính là bội phục Lăng Thiên Vũ đảm phách, khỏi cần phải nói dùng lửa bỏ cạp dược ma đường thủ tịch đại đệ tử thân phận liền đầy đủ giết Lăng Thiên Vũ vạn lần. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính từng bước một hướng đi lửa bỏ cạp mặt như lao gọn. Lửa bỏ cạp mặt mũi tràn đầy sợ sắc giống như là con lươn chuyển lắc lắc thân thể không ngừng sợ lui lui không thể lui, lửa bỏ cạp tựa vào trên tường run rẩy nói, ngươi đừng tới đây. Ngươi sợ? Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười tiếp tục hướng phía trước tới gần. Ta lửa bọ cạp cả người run rẩy cảm giác rác đáo người xung quanh lưu càng lai việt nhiều không khỏi tăng lên mấy phần can đảm xông chứ. Lăng Thiên Vũ kêu lên, tiểu tử ta nhắc nhở ngươi, ta chính là dược ma đường thủ tịch đại đệ tử, ngươi dám ở trước mặt mọi người giết ta, ta đảm bảo ngươi từ Tu La Thành nằm ngang đi ra. Có đúng không vậy? Ta ngược lại muốn xem là ai trước nằm ngang đi ra. Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Theo Lăng Thiên Vũ chính muốn ra tay, Ngũ Luân lại đột nhiên truyền âm đạo: Thiên Vũ huynh đệ, lửa này bỏ cạp cố nhiên đáng hận nhưng hắn nhưng là dược ma đường đường chủ Long Minh quan môn đệ tử, giết hắn là phiền phức. Cái kia độc lăng bọn họ bút chướng này tính thế nào? Lăng Thiên Vũ đạo: Ta cũng là hận không thể đem xuất sinh này chém thành muôn mảnh đan giá ra hỏa. Nói không sai, thân phận của hắn rất khó giải quyết, giết hắn đối với người ta tới nói chỉ biết có hại vô lợi. Ngũ Luân tỉnh táo rất nhiều cũng là tại cực hạn khắc chế lửa giận trong lòng. Ha ha, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, điểm đạo lý này ta vẫn hiểu, bất quá ngươi yên tâm, giáo này vẫn còn là đến giáo huấn ta tự có chừng mực. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Đột nhiên, từ vực vừa mở lửa bọ cạp còn không có phản ứng quá đến, đột nhiên một cổ cường đại vô hình lực lượng trực tiếp hấp xả lấy thân thể của hắn, kinh hô một tiếng, sau đó một cái băng lánh thiết thủ liền gắt gao bóp lấy lửa bọ cạp cái cổ. Ngươi muốn làm gì? Lửa bọ cạp đầy đỏ mặt lên hoảng sợ muôn dạng. Ta đang suy nghĩ đợi chút nữa là trực tiếp vặn gãy đầu của ngươi, còn là trước tiên đem trong cơ thể ngươi cốt đầu cho móc ra đây, hoặc là nói đem tay chân của ngươi đều cho tháo bỏ xuống lại đem ngươi phơi tại giá trên đường, cái ngươi nói sẽ là như thế nào đây? Lăng Thiên Vũ lãnh sâm sâm cười nói. Ngươi có dũng khí? Lửa bỏ cạp diện sắc thảm bạch, hai cố rung động một cô ấm áp chất lỏng trực tiếp tại hắn song vượt đang lúc chảy ra. Xoa, làm sao có cỗ mùi khai? Lăng Thiên Vũ ám kinh ngạc âm thanh, sau đó nhìn thấy lửa bỏ cạp cái kia ướt cộc cộc đúng quần trực tiếp cười phun ra cười to. Ha ha ca, nhưng là đùa ngươi chơi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi tiểu, ngươi vừa không phải rất uy phong nói chính ngươi là cái gì dược ma đường thủ tịch đại đệ tử sao, làm sao bị ta trải qua nói cho hù đến sợ tè ra quần đây, ngươi đây cũng quá cho các ngươi dược ma đường mặt dài đi. Thanh âm cực lớn chúng ma kinh ngạc vạn phân, sau đó tập thể cười điên rồi. Nghĩ không ra trong ngày thường làm mưa làm gió lửa bọ cạp lại nhiên bị một cái tiểu tử trẻ tuổi cho sợ thẻ ra quần mặc kệ tiếp xuống kết quả như thế nào, cho dù lửa bọ cạp còn có thể sống được chỉ sợ cũng không mặt mũi tại giá Tu La Thành lan lộn. Ngũ Luân cũng trợn tròn mắt không nghĩ đáo giá lửa bọ cạp vậy mà như thế sợ chết. Xúc sinh, lửa bọ cạp nghiến răng nghiến lợi quả thực là khí rút. Xem ra ngươi thật sự là không nhớ lâu. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, trong tay tăng lớn lực đạo xiết đến lửa bỏ cạp miệng không thể nói ngạt thở khó chịu lại kịch liệt đau nhức vô cùng. Lúc này, cút ngay. Một mảnh quát mắng mấy chục thành binh từ trong đám người mạnh mẽ đâm tới ép ra ngoài. Khi thấy lửa bỏ cạp bị một cái thần ma người trẻ tuổi xa lạ một tay bóp lấy cổ thời điểm kinh hãi vạn phân, lại thêm trên đất lưỡng bộ thi thể bọn họ khí diễm trực tiếp nhược xuống dưới. Lửa bỏ cạp là ai? Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng có thể lại nhiên hữu người dám ở trước mặt mọi người đối lửa bỏ cạp hạ sát thủ gặp lại đồng dạng không cảm giác xa lạ Ngũ Luân tinh tế liên tưởng lúc này muốn quản đây nhàn sự tình mà nói cũng phải hảo hảo cân nhắc. Nhưng bọn họ thế nhưng là đại biểu cho Tu La Thành trật tự lại như thế nào e ngại cũng phải hỏi trước cái rõ ràng cầm đầu thành đội trưởng bảo vệ liền sợ hai đối chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào vì sao muốn bên đường đả thương người. Có sao ta đánh cho đều là xuất sinh mà thôi Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Xuất sinh. Trực tiếp để những cái kia thành binh ngây dại trong lòng càng thêm kinh ngạc cảm giác người trẻ tuổi kia hoặc là thân phận không phải bình thường hoặc là liền là thằng điên có thể Lăng Thiên Vũ nhìn rất thanh tỉnh muốn để tới gần tại cái trước cho nên bọn họ có thể xoắn suýt dùng thực lực của bọn hắn quản lại không quản được nói lại không thể nói bầu không khí biến đắc như thử xấu hổ. Lựa bọ cạp thật vất vả chậm khẩu khí xông chứ na chút ngốc kinh ngạc bên trong thành binh quát. Các ngươi đám phế vật này đây tặc tử là ngoại thành đến đồ vật các ngươi thân là Tu La Thành chấp pháp vệ vậy mà tùy ý bên ngoài tặc xâm hại nhân thân của ta quyền lợi. Đây, những cái kia thành binh do dự không phải bọn họ không muốn ra tay mà là bọn họ đô bị dọa sợ tiểu liên hai vị đấu ma giả đô bị Lăng Thiên Vũ giết còn dễ dàng đùa bỡn tại lửa bỏ cả bọn họ những này nho nhỏ thành binh có thể đối phó được Lăng Thiên Vũ sao. Các ngươi còn tại thất thần làm cái gì còn không mau cầm xuống đây bên ngoài tặc lửa bỏ cạp lần nữa gầm rú. Miệng thật nhiều Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng trực tiếp cơ bàn tay trái dùng không nhanh áo nghĩa tuyệt đối tốc độ cạch cạch cạch quạt lửa bỏ cạp cái tát đây giản trực tiểu là vô ảnh trưởng để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Quá bi kịch. Chúng ma tràn đầy kính sợ không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đây phiến lên cái tát đến cũng có thể như thế ba khí. Ngắn phút chốc lửa bỏ cạp liền bị Lăng Thiên Vũ thưởng hơn vạn cái tát đánh cho lửa bỏ cạp là mặt mũi tràn đầy đen sưng răng môn đều rơi sạch tiên huyết chảy dòng sợ là liên bà ngoại đều không nhận ra được. Lửa bọ cạp giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mồm miệng không rõ. Những cái kia thành binh hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý diện sắc xâm dày đặc chuyển vận ra bên trong thân thể quỷ độc chi lực vô hình ở giữa phảng phất có chứ vô đếm được âm hồn lệ quỷ ăn mòn vào lửa bọ cạp huyết nục cùng trong óc. Lửa bọ cạp mặt mũi tràn đầy sợ hãi vạn phần hoảng sợ vô cùng thống khổ hình như liên trên mặt đều nổi ra gà lên bờ môi run rẩy cả người run rẩy hai mắt đăm đăm từ đáy lòng đối Lăng Thiên Vũ sợ hãi cái này căn bản là cái ma quỷ. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không có giết chết lửa bỏ cạp bất quá đã đem quỷ độc lực rót vào tại lửa bỏ cạp thể nội lượng mặc dù không nhiều nhưng tựa như là một loại độc dược mạn tính đại khái đến tiếp nhận một tháng sống không bằng chết dày vò lửa bỏ cạp liền sẽ từ từ chết đi. Đồng nhiên, thủ hạ lưu tình. Một đạo huy lạng âm thanh âm vang lên một vị dáng người khôi ngô người khoác chiến giáp tướng mạo thô kệch tráng hán bằng không nhi hiện tránh thân nhi đến. Ba đồ đại nhân chúng ma kinh xôn xao. Những cái kia bị dọa đến thần sắc khẩn trương thành binh tại thấy đáo giá vị tráng hán xuất hiện thời điểm từng cái ám nhẹ nhàng thở ra lồng ngực cũng ưỡn đến mức thẳng tắp mà lửa bỏ cạp cái kia nhanh như chớp ánh mắt tại nhìn thấy vị kia tráng hán xuất hiện thời điểm nước mắt chạy bên trong rốt cục nổi lên mấy phần hy vọng. Ba đổ ngũ luân thất kinh lập tức hướng Lăng Thiên Vũ truyền âm, Thiên Vũ huynh đệ vị này là ba đổ minh điện minh vệ tổng giáo thực lực bất phàm không được trêu chọc. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu đây ba đồ tuyệt đối có được đấu hoàng cảnh tu vi là cái uy hiếp không nhỏ dù sao mục đích đã đạt thành liền tràn đầy chán ghét cây đuốc bọ cạp coi như rác rưởi nặng nặng ném qua một bên. Lửa bọ cạp đau kêu một tiếng sau đó trương thẳng con mắt quay về ba đồ ấp úng miệng phun không rõ hình như ra sức muốn nói với ba đồ lời gì đáng tiếc liên cái dám nói đều không phun ra một cái đến. Có thể ba đồ chính mắt cũng không nhìn lửa bọ cạp một chút tại chúng nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói ba đồ đúng là một mực cung kính hướng chứ Lăng Thiên Vũ hành lễ nói. Xin hỏi các hạ chính là thợ săn đại nhân a? Thợ săn làm sao cảm giác quen thuộc như thế? Trời ạ ta nhớ ra rồi đây không phải mấy ngày trước đó tại Ma Châu thịnh lên nhân vật sao? Đúng đúng không sai liền là hắn liền là vị này gọi thợ săn người chiến thắng Hắc Ám Bạch Minh. Chúng ma kinh hãi đến cực điểm lại kích động vạn phần không nghĩ tới lại có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết ngưu nhân giã khó trách Lăng Thiên Vũ có dũng khí phách lối như vậy hoàn toàn chính xác hữu giá tiền vốn. Lửa bọ cạp mặc dù nhiên bị đánh đắc bất trưởng thành dạng nhưng cái tát dễ dùng tự nhiên dã nghe được nhất thanh nhị sở có thể khi biết Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật về sau lượng khỏa nhãn cầu kịch liệt một lồi sau đó trực tiếp ngất đi. Lăng Thiên Vũ dã không thèm để ý lửa bọ cạp sắc mặt bình thản đáp lại ba đồ, xin hỏi các hạ là. Ha ha tại hạ là khống chế minh điện minh vệ đội tổng giáo ba đồ lần này là phụng minh lão điện chủ mệnh lệnh do đó trước tới đón đưa thợ săn đại nhân tiến về Tu La Điện thương nghị chuyện quan trọng ba đồ chắp tay cười nói. Được rồi Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu quay về Ngũ Luân cười nói, ha ha Ngũ Luân huynh đệ xem ra người ta phải sau đó lại tụ họp. Ân Ngũ Luân nhẹ nhàng gật đầu vừa tối ám truyền âm đạo, Thiên Vũ huynh đệ ngươi mới đến liền giết dược ma đường người đợi chút nữa ngươi cần phải ngàn vạn coi chừng. Không sao, Tu La Điện bên kia cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà trách tội tại ta. Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận trở về âm thanh, sau đó quay về ba đồ nói ra, làm phiền. Thỉnh. Ba đồ thi tay thi lễ tôn kính mười phần. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện đi theo ba đồ ngự không rời đi, chỉ để lại một mảnh ngây người như phông khuôn mặt. Lần này nháo kịch không cần phải nói, rất nhanh cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Tu La Thành. Chương 1560, huyết Tu La. Tu La Điện. Bốn tôn uy ảnh lù lù mà ngồi. Minh lão tiểu tử này coi là thật có ngươi nói đắc như thử. Mơ hồ ác ma điện điện chủ nả nhiều không khỏi hỏi, người này sắc mặt gầy gò xương chán hơi lồi, một đôi mắt ưng để cho người ta phát lạnh. Ha ha, thả tin rằng là có còn hơn là không. Minh suối cười nhạt một tiếng. Có thể đại đế đến nay không thể xuất quan, chúng ta há có thể tùy tiện quyết sách. La sát điện điện chủ cổ tà sắc mặt hơi trầm xuống, người này tướng mạo trung bình lại toát ra một loại nào đó quỷ dị tà khí, sắc mặt càng là mang theo bệnh trạng trắng bệnh. Nếu quả thật như Minh lão nói, người này quả thật là thượng giới người đến, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là có ích vô hại, nói không chừng còn là một loại khó được kỳ ngộ. Ngục Long Điện điện chủ Tăng Long chìm lời nói, mũi cao mắt ương sắc mặt như đao khắc, thời khắc cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Minh suối hai mắt nhíu lại nói, lão phu mặc dù không có đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, nhưng không thể phủ nhận kẻ này năng lực quỷ bí viễn siêu chúng ta phàm giới người trong thế tục, cho dù là năm đó Dược Hoàng cũng vô pháp so sánh với hắn. Ha ha, nếu như kẻ này thực có như thế, mơ hồ lao phu cũng muốn phải thật tốt kiến thức một phen. Cổ tà tà tà cười một tiếng. Cổ lão đừng vội, lão phu đã mệnh ba đồ tiến đến tiếp dẫn, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đến Tu La Điện. Đến tại chúng ta Tu La Điện vô luận ai đều phải án lấy thói quen làm việc. Minh suối đạo. Úc nghe nói kẻ này thực lực không thể coi thường, hắc ám, Bạch Minh cũng bại vào tay hắn, không biết Minh lão lần này an bài trấn thủ Tu La Quan có thể là vị nào, nả nhiều nhữ mày hỏi. Ha ha, dùng cái này tử chi năng tại Tu La Điện có thể cùng hắn đọ sức, giả chỉ có hắn một người, tin tưởng dùng năng lực của hắn chư vị đều có thể tốt tốt kiến thức phiên kẻ này thực lực. Minh suối tà dị cười một tiếng, hai mắt thâm thúy. Chòe nu a toài. Giờ phút này, hai bóng người chính bay hướng Tu La Điện. Tu La Điện sừng sững tại cao ngàn trượng không, giống như bản long huyền không quan sát thương thiên mặt đất. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh theo sát ở phía sau, khoảng cách Tu La Điện độ cao dĩ Lăng Thiên Vũ năng lực của bọn hắn trong chớp mắt liền có thể đến Tu La Điện, nhưng đến Tu La Điện phạm vi bao phủ dưới càng là tới gần cảm nhận được ma huy càng lai việt cường đại. Trong không khí càng là trong lúc vô hình sinh ra đáng sợ ma huy khí chẳng, không gian mặc dù nhìn như an ổn nhưng vừa có khí tức tiếp cận lập tức trở nên nhiễu loạn bất an, vờn quanh chứ Lăng Thiên Vũ hai người hư không xoay động khởi chết ba văn. Thật mạnh ma huy. Lăng Thiên Vũ tâm đầu kinh hãi, thời thời khắc khắc đều có thể thiếp thân cảm nhận được trận kia trận mà đến ma huy trùng kích đấu hoàng cảnh phía dưới không có đặc biệt đường đi, căn bản vô pháp chịu đựng lấy ma huy mà đạt tới Tu La Điện. Lộ ra nhiên giá ba đồ nhất định là dâng minh suối ý chỉ, âm thầm thăm dò chính mình tận lực dẫn chứ Lăng Thiên Vũ hướng phía ma huy dập mạnh nhất khu vực trung vượt khó tiến lên. Ba đồ chính đọc đối chứ Lăng Thiên Vũ sắc mặt âm trầm, đã sớm nghe nói qua liên quan tới thợ săn nghe đồn, nhưng đáy lòng một mực nắm giữ chất vấn ý nghĩ, nhưng làm hắn có chút nghiêng đầu len lén liếc mắt Lăng Thiên Vũ thời điểm kinh ngạc bất đã. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính khí định thần nhàn nhắm hai mắt sắc mặt bình tĩnh chắp hai tay sau lưng hoàn toàn giống như là bỏ qua ma huy trùng kích lộ ra đến vô cùng nhẹ nhõm phiêu giật. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt vừa mở lạnh lùng nhìn chăm chú về phía ba đồ. Ba đồ trong lòng run lên, tại bị Lăng Thiên Vũ ánh mắt quét tới thời điểm liền tựa như có đem sắc bén trường kiếm hung hăng đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, ánh mắt này thật là đáng sợ. Không khỏi ba đồ liền ngượng ngùng cười một tiếng, thợ săn đại nhân chúng ta đây liền đến. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu một mặt bình thản không có gì lạ. Đồng nhiên, tới gần Tu La Điện cách một khoảng cách. Ầm ầm. Trên không gian hình như cảm giác giác đáo dị ngoại khí tức xúc phạm tạo nên trận trận làn sóng quần quận ma khí từ Tu La trong điện tuân ra, nhi xuất ngông lung hắc ám trực tiếp che giấu đối với Tu La điện tầm nhìn. Ấn Lăng Thiên Vũ nhướng mày thân hình ngừng lại ngừng bởi vì hắn cảm giác Tu La ngoài điện đã ngưng sinh ra cường đại kết giới tựa như tường đồng vách sắt ngăn cản chứ Lăng Thiên Vũ bọn hắn đường đi. Mà ba đồ cũng ngừng lại ấy náy cười một tiếng. Ha ha, thợ săn đại nhân thật sự là thật có lỗi, tại Tu La Điện từng có Tu La Đại Đế thân lực bày ra cấm trận kết giới, chỉ có Tu La trong điện nhân tài có thể xâm nhập đây cấm trận kết giới. Vậy bây giờ như thế nào? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nếu như Minh suối bọn họ muốn để cho mình tiến đến còn không cần phiền toái như vậy, bất quá là vì làm khó dễ khảo nghiệm chính mình mà thôi. Không có ý tứ quên nói cho thợ săn đại nhân, kẻ ngoại lai nếu là muốn yết kiến đại đế hoặc là muốn tiếp nhận khảo nghiệm trở thành Tu La trong điện Tu La vệ một viên nhất định phải thông qua Tu La một cửa. Ba đồ sắc mặt lúng túng cười nói. Phiền toái như vậy? Lăng Thiên Vũ diện sắc không vui. Thật sự là xin lỗi, dù sao đây cấm trận kết giới là do đại đế thân thủ bố trí xuống, tiểu liên bốn vị điện chủ giã vô kế khả thi. Ba đồ nói ra, bất quá dùng thợ săn chi năng chắc hẳn thông qua tu la quan khảo nghiệm không thành vấn đề. Cái kia dù sao cũng phải nói cho ta biết như thế nào đi vào đi Lăng Thiên Vũ yêm nhân đạo. Trực tiếp đi vào liền có thể ba đồ cười nói, nhưng là cái kia trong tươi cười có loại ý vị đặc biệt. Úc! Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản, sau đó tại ba đồ ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói Lăng Thiên Vũ tu vi đột nhiên mãnh lực tiêu thăng, đầy cũng là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ chuyển hóa tạo hóa khối lỗi chiến thể. Chật! Ánh mắt khóa chặt không nhanh áo nghĩa toàn lực trùng kích. Hiu! Mắt thường đô vô pháp thấy rõ, chỉ thấy được không gian trung bị trong nháy mắt vỡ ra một đạo tránh điện bàn vết rách biến mất. Lăng Thiên Vũ tiện cực tốc xông vào cái kia quần quận ma khí bên trong. Tốt tuyệt thân pháp, ba đồ ăn kinh bất dĩ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nếu không có biết rõ thông qua cấm trận kết giới chi pháp dùng hắn chi năng nhưng phải bỏ phí không ít công phu, nhưng đến Lăng Thiên Vũ giá bên trong vậy mà cực kỳ dễ dàng liền xông phá mà vào. Đồng thời, tu la trong điện minh suối tứ lao cũng là kinh hãi vạn phân, khỏi cần phải nói thông thần cảnh phía dưới có thể có Lăng Thiên Vũ giá ngang pháp chi năng, người tại giá Đông Châu tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai. Giờ phút này, làm Lăng Thiên Vũ xông vào cấm trận trong kết giới cũng không có trong dự đoán trực tiếp tiến vào tu la điện, mà là đến một chỗ quỷ dị vô hạn không gian chung, bốn phía ma khí giống như hung ẩm ướt gào thét tàn sát bừa bãi. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng có được ma lực lượng khi tiến vào chỗ này, hắc ám không gian bên trong thể nội ma linh biến đến vô cùng sinh động, càng là không tự chủ hấp thu chứ tứ xung quanh ma khí. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lập tức phóng xuất ra thần niệm lực lượng, nhưng để hắn kinh ngạc chính là dùng hắn thần niệm lực lượng vậy mà vô pháp đem đây mảnh hắc ám không gian thăm dò đến đáy, cảm giác tựa như là vô biên vô tận còn có chứ vô hạn kiềm chế. Mà tại giá đen trong bóng tối, Lăng Thiên Vũ hoàn có thể ẩn ẩn cảm nhận được vài đôi như ưu linh con ngươi ẩn giấu đi đen trong bóng tối, thời thời khắc khắc đô tại giám thị lấy nhất cử nhất động của mình. Giá bất dùng nghị cũng biết minh suối bọn họ tất nhiên là đang âm thầm quan sát lấy chính mình, nói không chừng tu la đại đế giá tại âm thầm dòm ngó chính mình. Cho nên lúc này Lăng Thiên Vũ phải cẩn thận hơn một chút, dứt khoát liền cái gì đô bất làm, lặng lặng lăng lập tại giá đen trong bóng tối, tâm như chỉ thủy không hề bận tâm, tựa như không có hết thảy đều có thể quấy rối đáo Lăng Thiên Vũ. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ giã đang âm thầm cảnh giác khóa chặt chứ tứ phương động tĩnh, nếu gặp mai phục vậy thì phải bị thua thiệt. Hồi lâu. Ân. Lăng Thiên Vũ mày kiếm cắt ngang làm rõ lộ ra cảm giác được có cố kỳ dị khí tức lặng yên rót vào. Tới. Lăng Thiên Vũ di kinh chờ đợi đã lâu. Có thể thấy được tại na cố khí tức chui vào thời điểm quần quận ma khí vô cùng hưng phấn sinh động tụ tập tại na cố khí tức trên thân, dĩ Lăng Thiên Vũ thần niệm thăm dò người đến khí tức quỷ bí hơn nữa tuyệt đối là vị đấu hoàng cảnh cường giả kình địch không thể nghi ngờ. Đan Lăng Thiên Vũ lộ ra rất bình tĩnh, chỉ cần không phải thông thần cảnh cường giả căn bản vô cần e ngại. Xa xa, một đạo quỷ mị thân ảnh tựa như ưu hồn ma khí quấn thân từng bước mà đến, hành tẩu mười phần có tiết tấu hơn nữa, mỗi tới gần một bước từng đợt khí tức khiếp người hùng hổ dọa người đè xuống. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ thu hồi mấy phần lòng khinh thường, âm thầm xúc thế. Khoảng cách càng lai việc gần. Đồng nhiên, quần quận ma khí tán đãng khai lai một đạo lãnh ngạo thân ảnh ưu nhiên như hiện. Chợt thấy một lần, người đến trên mặt giữ tợn mặt nạ thân bọc lấy trường bào màu đỏ ngòm, dáng người khôi ngô cao lớn, khí tức thu liễm lại trong lúc mơ hồ phóng xuất ra một cỗ tà dị khí tức, tại hắn xuất hiện thời điểm bốn phía nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, cảm giác cái này huyết bảo nhân cực kỳ nguy hiểm, nhưng bây giờ nhất định là hữu nhân tại giám thị bí mật lấy chính mình, làm bên trên giới chung người cái gì cường giả chưa thấy qua tự nhiên bất có thể biểu lộ ra dị thường cảm xúc. Căn cứ mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ lộ ra chấn định tự nhiên, thậm chí dùng một loại cư cao lâm hạ ngạo nghệ thái độ cực kỳ khinh thường xem thường lên trước mắt vị này huyết bào giả. Không khỏi, một đạo máy móc khàn khàn băng lãnh thanh âm từ cái kia mặt nạ nam trong miệng truyền ra, ngươi chính là thợ săn, nghe nói hắc ám bọn họ chính là bại tại tay ngươi. Chính là bất quá có thể chiến thắng bọn họ toàn bằng là vận khí, Lăng Thiên Vũ vòng khoanh tay khoan thai tự đắc. Cái kia vận khí của ngươi có thể coi như không tệ, mặt nạ nam lộ ra đến vô cùng lạnh lùng, mỗi một câu đều để người nghe được cực kỳ không thoải mái, lại lạnh lùng nói ra, nhưng ta không phải là hắc ám bọn họ những cái kia tiểu nhân vật chỗ có thể đối phó. Úc! Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc, tại Ma Châu hắc ám bọn họ liên thủ chi năng thông thần cảnh phía dưới hoàn toàn chính xác khó gặp địch thủ, mà nghe cái mặt nạ này nam khẩu khí hình như muốn so hắc ám bọn họ càng hơn một bậc, đán Lăng Thiên Vũ cũng không dám đi hoài nghi, bởi vì từ này mặt nạ nam trên người xác thực cảm giác giác đáo có chút ép lực, bất vận dụng át chủ bài mà nói sợ là không dễ thủ thắng. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Huyết tu la mặt nạ nam rét căm căm trả lời. Danh tự ngược lại là khá hay, liền là không biết thực lực như thế nào, hy vọng đúng như ngươi nói ngươi lại so với hắc ám bọn họ hai tên phế vật kia mạnh điểm, Lăng Thiên Vũ hí ngược đạo. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, huyết tu la lạnh nhân đạo. Hiu. Một tịch hàn quang một cái hình như lây dính tinh huyết trường kiếm màu đỏ ngòm từ trong tay hắn lộ ra, sau đó một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng với ẩn ẩn thấm để kiếm khí quỷ dị tràn ngập tứ phương. Tốt tà kiếm. Lăng Thiên Vũ tâm đầu mãnh liệt giật mình, vẹn vẹn từ huyết tu la huyết kiếm trong tay bên trong liền có thể cảm giác rác đáo đây huyết kiếm bên trong dính đầy vô số người tiên huyết cùng vong hồn, này giả nhất định là giết người vô số. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ giã lộ ra ngay ma đao lạnh lùng đối lập. Đồng thời, tu la trong điện bốn tôn uy ảnh tràn đầy phấn khởi đứng ngồi lấy. Đại điện bên trong tựa như treo một mặt cái gương lớn, kính tượng bên trong rõ ràng hiện ra tại na đen trong bóng tối hai đạo lạnh lùng đối lập thân ảnh vận sức chờ phát động. Chương 1561, kỳ phùng địch thủ. Hắc ám không gian hai người đối lập. Đột nhiên, huyết tu la dưới mặt nạ một đôi băng lánh con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên gian run bắn ra một cỗ lạnh thấu xương dày đặc quang mang, có một loại nào đó kinh khủng lực uy hiếp thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Đồng thuật. Vô hình uy hiếp, đây là huyết tu la từ vô số sát lục bên trong tự chủ tu luyện ra được cường đại đồng thuật, loại này đồng thuật cũng là tại chết đi người ánh mắt bên trong tuyệt vọng cùng sợ hãi chỗ tổng thể một loại cường đại mặt trái lực lượng, có thể vô hình đang lúc uy hiếp đối thủ, có thể đánh kích đối thủ khí thế làm đối thủ đánh mất đấu trí, cảnh giới thấp kém trực tiếp có thể bị huyết tu la ánh mắt miểu sát. Lúc này, vừa đối mắt Lăng Thiên Vũ ngực giống như là bị đao đâm trong óc, càng như sấm sét giữa trời quang hóa thành một cỗ tuyệt vọng. Sợ hãi mặt trái trùng kích đảo loạn chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. Thật mạnh đồng thuật, Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dị, nhưng luận tâm cảnh cùng hồn cảnh bình thường thông thần cảnh cường giả đều sợ là không thể hơn được Lăng Thiên Vũ, huống chi Lăng Thiên Vũ giết đến người sẽ thiếu sao, thấy qua đáng sợ đồ vật sẽ thiếu sao. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ám tự điều chỉnh hô hấp, thần sắc chuyên chú, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt càng trở nên sắc bén lạnh lẽo, cả người tựa như một thanh tùy thời ra khỏi vỏ thần binh lợi khí đón huyết tu la huyết sắc đồng quang không yếu thế chút nào nên xem quá khứ. Ầm ầm. Giữa hai người vô hình cùng vô hình đọ sức khí lưu trở nên nhiễu loạn, ngưng sinh khí trận, khí chàng cùng khí chàng ở giữa kịch liệt đè ép đụng chạm, ngày thường quần quận kình phong cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, khí định thần nhàn, ý cười đầy mặt, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, hoàn toàn không được huyết tu la đồng thuật ảnh hưởng, càng là lộ ra thành thạo. Trái lại, huyết tu la vô cùng kinh ngạc, từ khi hắn tu luyện ra cường đại đồng thuật về sau đồng cấp độ đang lúc hứa lâu dài căn bản không cần trực tiếp xuất thủ dùng vô hình uy hiếp chi năng liền đem đối thủ dọa đến diện sắc thảm bạch đánh mất đấu trí. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ giá cái quái thai nhìn như không thấy hồn nhiên bất thụ ảnh hưởng. Tu la trong điện. Minh Suối Tứ Lao sắc mặt nghiêm nghị, mắt không chấp nhìn chằm chằm kính tượng bên trong hình ảnh, trong lòng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu Liên thường ngày thời điểm có đôi khi nhìn thấy huyết tu la cặp mắt kia thần thời điểm đều có thể có chút đánh cái dùng mình, khả giá Lăng Thiên Vũ cánh nhiên thờ ơ vui mừng, tự nhiên đầy tâm cảnh tu vi nhưng phải rất cao thâm. Hai người đối lập đã lâu. Huyết tu la tự biết đồng thuật đã hoàn toàn đối Lăng Thiên Vũ mất hiệu lực, không muốn lại thế nào vô sinh thú đấu nữa, không khỏi ánh mắt một lăng mặt nạ ẩn giấu khuôn mặt có chút bôi lên một đạo thú vị mười phần tiêu dung. Xem kiếm. Huyết tu la lạnh đến một tiếng, tiện tay một kiếm hướng phía trước liệt không vạch một cái, một tịch kiếm khí màu đỏ ngỏ nguyện như thiểm điện trong nháy mắt tập hướng Lăng Thiên Vũ, nhưng rõ ràng đây là thăm dò tính chất công kích. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, vậy mà người ta đều tùy tiện như vậy, chính mình cũng không thể thất lễ đi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thuận lên nhất đao tại kiếm mang sắp đánh trúng chính mình thời điểm trong điện quang hỏa thạch sớm đã quán chú cường đại ma lực chiến đao như lôi đỉnh cản trước người. Bành đến một tiếng. Hư không chấn động, quần cuộn ma khí như thủy triều tuôn ra đãng khai lai. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao thua lập bất động như sơn, quay về huyết tu la cười lạnh, ha ha, nếu như ngươi cũng chỉ hữu giá các loại năng lực mà nói, ta nghĩ ta sẽ đối với ngươi rất thất vọng. Ha ha, đối với ta người nói lời này hoặc là thằng điên hoặc là cái người chết, hiển nhiên ta cảm thấy ngươi lại là cái sau. Huyết tu la lạnh đến cười một tiếng, huyết kiếm một lăng mang lôi khỏa điện bàn dùng đánh đâu thắng đó chi thế cắt ngang không nhi đến. Tốc độ này so Lăng Thiên Vũ không nhanh áo nghĩa cũng kém không được bao xa. Hưu. Hung tàn trường kiếm như là độc xà thổ tín, không có cái gọi là xinh đẹp, tất cả lực lượng tập trung một điểm, không gì không phá, mạnh xé rách trường không sâu, lôi một vang phong mang liền đã đến Lăng Thiên Vũ ngực. Nhanh. Đã Lăng Thiên Vũ càng nhanh. Thân hình lóe lên rối loạn lệch vị trí, Lăng Thiên Vũ đơn giản dễ dàng tránh thoát huyết tu la chí mạng một kiếm nghiêng người cuốn một đạo cắt ngang. Phách lôi cắt. Lôi đình liệt không lăng liệt đao mang hình như đem không gian đoạn thành hai mảnh. Huyết tu la sơ lược là kinh ngạc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thân pháp lại thắng đã một bậc, đao này sức lực càng là hung hãn bá đạo, nhưng hắn cũng không sợ chút nào, quỷ mị một thiểm di hình đổi vị trong nháy mắt quay người thuận thế một kiếm nên chứ Lăng Thiên Vũ quét ngang mà đến đao kình ngăn cản quá khứ. Táng huyết. Huyết tu la hét lớn một tiếng, huyết kiếm trong tay trở nên khát máu, tà dị huyết quang tựa như kích quang bắn ra bốn phía. Táng kiếm ba thức. Là huyết tu la đắc ý bản lĩnh chi từng chiêu uy lực hung ác. Keng. Sắt thép va chạm hàn quang chợt bắn. Làm Lăng Thiên Vũ thủ bên trong ma đao cùng cái kia huyết kiếm va nhau một khắc này, chỉ cảm thấy một cỗ tà lực mãnh liệt tan mòn mà đến mạnh mẽ đâm tới tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, sau đó lập tức sinh ra một cổ cường lớn hấp lực lại muốn thôn vệ Lăng Thiên Vũ huyết dịch. Ách! Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phân làm mà vừa quát, loạn vực! Loạn vực! Rối loạn thời không vặn vẹo lực lượng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đem ăn mòn thể nội tà lực cường đi bước ra ngoài thân thể loạn vực chi năng bóp méo huyết tu la kiếm sức lực thoát thân nhi ra lách mình cực cấp phản siêu hiện thân vu huyết tu la phía sau lưng. Hưu. Đao cấp vô ảnh không giấu vết tránh ngấn một thức chém về phía huyết tu la. Huyết tu la thân thể rõ ràng chấn động kinh hãi vạn phân, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ thân pháp thật sự là quá nhanh, càng làm hắn hơn kinh ngạc liền là vừa mới Lăng Thiên Vũ thi triển năng lực lại có thể phá giải chính mình táng huyết một thức. Bình vỡ. Huyết tu la lạnh đến một tiếng, thân thể quỷ dị hiện lên huyết sắc biến hóa, hình như có cái gì quỷ dị vật từ huyết tu la thể nội tránh điện bàn phá xuất vừa vặn Lăng Thiên Vũ giá nhất đao chém tới. Bành! Một thanh bạo vang, huyết tu la thân thể trong nháy mắt phá vì vô số huyết sắc mảnh vỡ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, rõ ràng huyết tu la khí tức còn tại nhưng là không biết huyết tu la sử cái gì quỷ dị thủ đoạn vậy mà thoát thân. Sau một khắc, một đạo thanh âm lãnh khốc giống như hàn phong tòng Lăng Thiên Vũ vang lên bên tai. Thực là coi thường ngươi vậy mà như thế chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn hòa vào kiếm sức lực bên trong. Táng hồn. Dấu huyết ba thức bên trong thức thứ ba thương thế công hồn phá diệt chi có thể. Lăng Thiên Vũ bất hoảng thông thả mình còn có rất nhiều át chủ bài nhưng là sợ lộ ra chút sơ hở có chút hoàn bất rất thích hợp thi triển nhưng ứng phó huyết tu là cũng là đầy đủ. Hư hóa. Hung lăng trường kiếm bất khả tư nghị xuyên thấu Lăng Thiên Vũ thân thể. Có thể Lăng Thiên Vũ chính muốn thực hóa phản kích thời điểm đột nhiên kiếm sức lực bên trong mang theo kinh khủng tà ác linh hồn chi lực hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn nhi Lăng Thiên Vũ hư hóa năng lực chỉ là một loại hồn kiếm mà huyết tu la một kiếm này nhận có thể đối với linh hồn tạo thành lực sát thương to lớn. Mạo hiểm một khắc. Lăng Thiên Vũ kịp thời phản ứng độn không sau tránh lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Kiếm quang độn ngừng huyết tu la kinh ngạc vạn phân thần sắp nói, ngươi lại có thể tránh thoát ta táng hồn kiếm. Lăng Thiên Vũ kinh nhiên bất ngữ, kỳ thật vừa rồi thực vô cùng hung hiểm, mình tại hư hóa thời điểm mà một kiếm kia đã xuyên thấu, nếu như chính mình Lăng Thiên Vũ bất kịp thời né tránh mà nói như vậy chỉ có hai loại khả năng.